Thật sao? Vậy ta thật ra khiến nhìn một chút, các xuống có bản lãnh gì có dũng khí đến nơi này của ta bới móc. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Tự tìm cái chết. Cẩm Y Liễu nam tử trong mắt bạo khởi một hàn mang, rung cổ tay, một bàn tay lớn giữa không trung chuyển động, lực lượng đáng sợ, lập tức hóa thành kinh người trường ấn, hướng về Dịch Thu ngực đánh tới. Trường phong sắc bén, lực lượng càng là hùng hậu không gì sánh được, giống như một tòa núi lớn, hướng về Dịch Thu đánh tới. Thật là lợi hại trường pháp, đây chính là Thông Thiên trưởng tôn Thông Thiên trưởng pháp đi. Đó là tự nhiên, trừ thập đại trưởng pháp đứng đầu Thông Thiên trưởng pháp, hắn trưởng pháp làm sao có thể có như thế đại uy lực, không nghĩ tới này văn rõ ràng mới trung kỳ thánh tôn, cũng đã đem Thông Thiên trưởng pháp tu luyện tới mức này, không hổ là luyện trưởng kỳ tài a. Hắc hắc, lần này cái kia Dịch Thu sợ rằng phải tao hương, liền Thông Thiên trưởng tôn Huyền Tôn cũng dám trọng, đây không phải là tìm đường chết sao? Ngay mọi người nghị luận giữa, kèm theo sắc bén trưởng pháp, một đạo trưởng ấn đã xuất hiện ở Dịch Thu trước người không tới 10 trượng chỗ, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến Dịch Thu không thể tránh né. Hừ, liên loại này trưởng pháp cũng muốn làm tổn thương ta, buồn cười. Tuy là Thông Thiên trưởng pháp, chính là thánh vực thập đại trưởng pháp thần thông, thế nhưng ở Dịch Thu chiến đế chi nhãn phía trước, y liễu nguyên trăm ngàn chỗ hở. Vì vậy ở đó trưởng ấn tới gần trong lúc, Dịch Thu chiến đế chi nhãn chớp mắt mở, cấp tốc tìm được trưởng ấn kia chỗ lầm lẫn, chợt bấm tay bắn ra, mấy đạo mạch trùng kiếm quang đánh ra, trực tiếp đem cái kia trưởng ấn nổ nát ra. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi giật mình không thôi. Cái này Dịch Thu lại có thể như vậy xem thường chặn một trưởng này, đây cũng quá cường đi. Phải biết, đây chính là liền một dạng trung kỳ thánh tôn đều khó chống lại trưởng pháp a. Dịch Thu nhưng ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra, liền cho phá giải. Gia hỏa này thực lực, làm sao biến phải mạnh như vậy? Tiểu tử này tu vi, rốt cuộc lại tiến bộ, đạt đến nửa bước thánh tôn tình trạng. Chỗ tối, thẳng quan sát trong cốc cảnh tượng Mặc Kiêu Dương thấy như vậy một màn sau, không khỏi ngược lại hút lấy một luồng lương khí, lúc này mới không tới hai thời gian 3 năm, Dịch Thu tu vi liền lại đề thăng một cảnh giới, gia hỏa này tu luyện làm sao cùng uống nước một dạng đơn giản, đây cũng quá kinh khủng điểm đi. Hả? Tiểu tử, ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, ngược lại bản tôn xem thường ngươi. Cẩm Y Liễu nam tử ánh mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thiếu vài phần xem thường, bất quá hắn nội tâm vẫn không có quá đem Dịch Thu để vào mắt, dù sao hắn mặc dù chỉ là hậu kỳ thánh tôn, thế nhưng luận chiến lược đã không kém gì hậu kỳ thánh tôn cường giả, đối phó một cái nửa bước thánh tôn còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Nghĩ tới đây, Cẩm Y Liễu nam tử trên mặt lại lần nữa hiện lên một chút khinh miệt nụ cười. Dịch Thu, ngươi tuy là ngăn trở ta một trường, thế nhưng phải biết ban nãy một trường kia căn bản không phải ta thực lực chân chính, nếu như ta thi triển ra toàn bộ thực lực nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, sở dĩ ta cho ngươi một lần cầu xin tha thứ cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 3 cái, đồng thời trước mọi người xin thể sau này cùng Lỗ Tiêu Tiêu triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Dịch Thu cười như không cười nói ra, ta nếu là không nghe theo đây. Hừ, không nghe theo, hôm nay ta chẳng những hủy ngươi nơi ở, còn muốn phế ngươi tu vi, để cho ngươi trở thành một phế nhân. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia, tự tìm cái chết. Cẩm Y Liễu nam tử giận không kèm được, hắn còn chưa từng có bị một cái nửa bước thánh tôn như vậy xem thường qua, nội tâm căm tức có thể nghĩ, không cần phải nhiều lời nữa, trong miệng chợt quát một tiếng, nâng lên một trường, lại lần nữa hướng về Dịch Thu đánh tới. Thông Thiên Trường Pháp, thức thứ 3, Trường Phá Vân Thiên. Chương 1837, Thông Thiên Trường Pháp. Một trường này tuy là đồng dạng không có gì hoa thức, thế nhưng lực lượng và tốc độ, nếu so với ban nãy một trường kia cường một cái cấp bậc, coi như là trung kỳ thánh tôn trong tinh anh thiên tài, đều có thể toàn lực chống lại mới được. Nhưng mà Dịch Thu nhưng chỉ là cười nhạt, lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan, không có sợ hãi chút nào, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh tuyệt phẩm thanh kiếm, trong tay hắn ngưng tụ ra. Thiên Tà kiếm bị Lỗ Tông chủ lấy đi chữa trị đi, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cầm về, sở dĩ trong khoảng thời gian này, Dịch Thu tự nhiên cần tìm nhất kiện đồ thay thế. Kiếm này chính là hắn trước đó không lâu luyện chế được, đặc biệt thay thế Thiên Tà kiếm, tuy là uy lực không bằng Thiên Tà kiếm, nhưng cũng là một thanh tuyệt phẩm thanh kiếm, vô cùng sắc bén, đặt ở thánh vực trong, coi như là hiếm thấy thanh kiếm. Hơn nữa dưới so sánh, thanh kiếm này phải so Thiên Tà kiếm càng thêm thích hợp thi triển tuyệt mệnh kiếm pháp. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Bạch. Một đạo sắc bén kiếm quang từ trời rơi xuống, trực tiếp đem trưởng ấn kia một phân thành hai, trong nháy mắt chém đứt ra. Ầm ầm. Trưởng ấn thoáng chốc vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo, dâng lên cuồng phong, quần quận bốn phía, đem dược cốc bên trong dược thảo toàn bộ hủy diệt, thậm chí ngay cả những cây to kia cũng nổ tận gốc, bên trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. Hả? Cẩm Y Liễu nam tử khí sắc lại lần nữa châm xuống, không nghĩ tới Dịch Thu liền hắn một trưởng này cũng có thể ngăn trở, không thể không nói, cái này thần vũ chiến đế truyền nhân, thật có chút vướng tay chân. Nắm chặt một cái hai đấm, Cẩm Y Liễu nam tử trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này am hiểu kiếm pháp, đã như vậy, ta lúc này hắn thân sắc cận chiến, cứ như vậy, ta trưởng pháp liền chiếm giữ ưu thế, lại thêm ta tu vi cao hơn hắn, đánh bại hắn tuyệt đối không khó. Nghĩ tới đây, Cẩm Y Liễu nam tử nhe răng cười một tiếng, cước bộ dẫm lên một cái, thi triển ra Thông Thiên trưởng tôn tuyệt học, liệt nhật bước đi mạnh mẽ uy vũ, trong sát na lại xuất hiện ở Dịch Thu trước người, chợt song trưởng tề xuất, từng đạo trưởng ấn, như cuồng phong sóng lớn vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Muốn dựa vật lộn thắng ta sao? Đáng tiếc ngươi chiêu này đối phó đừng kiếm tu có lẽ hữu dụng, đối với ta cũng là tự tìm đường chết. Chứng kiến như bạo phong vũ công kích, Dịch Thu không có chút nào lo nghĩ, ngược lại khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút quái dị nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng gõ 9 lần. Mỗi điểm một cái, hắn thân ảnh lại xuất hiện ở một chỗ, liên tục 9 lần, hắn thân ảnh liên tục biến ảo 9 cái phương vị, như vậy, trực tiếp đem Cẩm Y Liễu nam tử như bạo phong vũ công kích toàn bộ tránh thoát đi, hơi có mấy phần trong trăm đóa hoa qua, mảnh diệp không dính vào người tiêu sái khí thế. Thấy vậy một màn, vây xem mọi người không khỏi phát ra một trận ủng hộ, khen ngợi tiếng bên tai không dứt. Làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể đi tránh thoát ta Thiên Ảnh Ma Huyễn trường pháp, ngươi là làm sao làm được? Chứng kiến Dịch Thu khí định thần nhàn biểu tình, Cẩm Y Liễu nam tử tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, hắn bộ này Thiên Ảnh Ma Huyễn trường pháp, hư hư thật thật, coi như là hậu kỳ thánh tôn, cũng không thể không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát. Thế nhưng kia ra hỏa, nhưng không có bị đả thương một tí. Muốn làm đến bước này, chỉ dựa vào thân pháp căn bản làm không được, nhất định phải rất mạnh nhãn lực, bằng không không có khả năng từ nơi này hơn 1000 trường ấn bên trong phân biệt ra được thật giả tới. Chẳng lẽ người này nhãn lực đã đạt đến có thể so với đại viên mãn thánh tôn cường giả? Ngay khi Cẩm Y Liễu nam tử giật mình thời điểm, Dịch Thu cười lạnh nói, xem ra các hạ cũng không gì hơn cái này, liền chút thực lực ấy cũng chạy đến nơi này của ta gây sự, ta xem ngươi mới là không muốn sống cái kia, tiếp xuống được ngươi nên tiếp ta một chiêu. Trong mắt tinh mang hiện lên, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chợt trực tiếp xuất hiện ở Cẩm Y Liễu nam tử sau lưng. Thật nhanh. Cẩm Y Liễu nam tử trong lòng thất kinh, vội vàng xoay người lại đánh ra một trường, nhưng mà trường ấn chưa đến, Dịch Thu thân ảnh lại lần nữa biến mất, làm cho Cẩm Y Liễu nam tử một trường trực tiếp phách không. Liên như vậy liên tục 4-5 lần, Cẩm Y Liễu nam tử liền Dịch Thu cái bóng đều không mò lấy qua, làm cho Cẩm Y Liễu nam tử tâm phiền ý loạn, hai tay tung bay, từng đạo trường ấn như đạn pháo hướng về bốn phía đánh tới, không có chút nào xáo lộ, hoàn toàn là loạn đả một mạch. Ai, thực sự là ngu xuẩn, xem ra Thông Thiên trưởng tôn cái này huyền tôn cũng không gì hơn cái này, cái gì nghìn năm qua trưởng thứ nhất pháp kỳ tài, chỉ là khoa khoa đàm thôi, vốn đang hy vọng hắn có thể đủ thay chúng ta xuất đầu, tiêu diệt Dịch Thu, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn là lão phu suy nghĩ nhiều. Thấy như vậy một màn, Lưu Hỉ âm thầm lắc đầu. Sư tôn lời này ý gì, rõ ràng là Dịch Thu khắp nơi né tránh mới đúng. Khắp nơi né tránh? Lưu Hỉ cười lạnh nói, ngươi qua né tránh một cái thử xem, không tới 10 chiêu, liền phải bị người này đánh chết, muốn làm đến Dịch Thu cái loại này bình tĩnh, cũng không phải là dựa vào một chút thân pháp là có thể làm đến, cần cực kỳ mạnh mẽ nhãn lực, sớm biết trước đối phương động tác ra tay cùng công kích lộ tuyến mới được. Cái gì? Này Dịch Thu nhãn lực mạnh như vậy, người nào có thể là đối thủ của hắn? Mặc Tiêu Dương giật mình không thôi đạo. Ha ha, trừ phi cái này Dịch Thu có khả năng chủ động buông tha dựa vào thân pháp, bằng không hậu kỳ thánh tôn trở xuống người, sợ là không có người nào là đối thủ của hắn. Lưu Hỉ cho ra đánh giá. Nghe nói như thế, Mặc Tiêu Dương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đúng là, ngay khi Cẩm Y Liễu nam tử đã bị Dịch Thu làm cho không nhịn được thời điểm, đột nhiên, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang, đột nhiên tới, theo sau lưng của hắn đâm tới. Một kiếm này, sắc bén không gì sánh được, mang theo kinh người kiếm ý. Nay cương đại kiếm ý, thậm chí để cho Cẩm Y Liễu nam tử đều cảm thấy giật mình. Cẩm Y Liễu nam tử vội vàng xoay người lại, muốn xuất thủ ngăn, nhưng mà lại lúc này đã trễ, chỉ nghe bá một tiếng, đạo kiếm quang kia cũng đã theo bên hông hắn đi qua. Ngay sau đó, Cẩm Y Liễu nam tử liền cảm thấy nửa mình dưới mắt lạnh. Túi đầu nhìn lại, Cẩm Y Liễu nam tử khí sắc tức khắc đỏ lên không gì sánh được, nguyên lai Dịch Thu một kiếm này, vậy mà chặt đứt hắn gai lưng, làm cho hắn quần ngoài rụng xuống. Cũng may còn có một cái tiết khố che thân, bằng không nói, hắn sẽ cởi chuồng thị chúng. Bất quá dù vậy, Cẩm Y Liễu nam tử cũng nết nhác tới cực điểm, trên mặt càng là khó xử không gì sánh được. Sau đó, người chung quanh cũng là phát ra một trận chợt cười. Thậm chí ngay cả Lỗ Tiêu Tiêu đều mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ phi một tiếng, tên lưu manh này làm sao hư hỏng như vậy? Chói hai tiếng cười, giống như từng đạo lợi kiếm đâm vào Cẩm Y Liễu nam tử trong thân thể, làm cho Cẩm Y Liễu nam tử nổi giận đến cực điểm. Cẩm Y Liễu nam tử nhìn Dịch Thu, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nắm chặt hai đấm, giận dữ hét: Dịch Thu, ngươi cái hèn nhát, sẽ sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, ngươi có bản lĩnh, có dũng khí theo ta đánh nhau chính diện. Đánh nhau chính diện? Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, chỉ sợ ngươi không có tư cách đó. Buồn cười, một cái chỉ biết là khắp nơi né tránh phế vật, lại nói ta không có tư cách. Ta xem ngươi là không có can đảm mới đúng, ngươi có bản lĩnh theo ta một chiêu quyết ra thắng bại, có dũng khí sao? Cẩm Y Liễu nam tử cười lạnh nói, trong lòng hắn tự nhiên biết lấy Dịch Thu thân pháp, bản thân căn bản cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên dưới mắt chỉ có dùng phép khích tướng, để cho hắn cùng bản thân một chiêu quyết định thắng bại, chỉ có như vậy, hắn mới có phần thắng. Chương 1838, một chiêu phân thắng thua. Chỉ bất quá hắn lo lắng là Dịch Thu sẽ không đáp ứng. Bất quá làm hắn thật không ngờ là, Dịch Thu cười cười sau, nói, có thể, nếu các hạ nghĩ một chiêu phân thắng thua, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tự là, ra tay đi. Đáp ứng. Mọi người nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc. Dịch Thu ra hỏa này đầu góc sẽ không bị lửa đá đi. Rõ ràng có thể dùng thân pháp chiến thắng đối thủ, lại làm cái gì một chiêu phân thắng thua, này không phải là mình tìm đường chết sao. Lưu Hỷ cùng Mặc Kiêu Dương càng là mừng như điên không thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu hành vi, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giọ, cùng Thông Thiên trưởng Tôn Huyền Tôn một chiêu phân thắng thua, hắn nơi nào đến tự tin. Lỗ Tiêu Tiêu cũng không khỏi nôn nóng nói ra, ngu xuẩn, kia ra hỏa Thông Thiên trưởng pháp, cũng không phải là đùa giỡn, đừng nói ngươi, liền Lữ Lao có lẽ cũng không dám nói, một chiêu có khả năng chiến thắng hắn, ngươi với hắn một chiêu quyết định thắng bại không phải là tìm chết sao. Dịch Thu cười ha ha, thật hắn làm sao không biết, đây là Cẩm Y Liễu Nam tử kích tướng chi pháp. Chỉ bất qua ở thực lực tuyệt đối phía trước, bất kỳ cái gì mưu kế đều là vô dụng. Vô luận Cẩm Y Liễu Nam tử trưởng pháp thật lợi hại, Dịch Thu đều có đầy đủ tự tin đánh bại người này. Vì vậy Dịch Thu mới dám thản nhiên không sợ đáp ứng. Sư tỷ yên tâm chính là, ta tự có chừng mực. Chứng kiến Dịch Thu mặt kiên quyết vẻ, Lỗ Tiêu Tiêu tức khắc nói không ra lời, khí dậm chân một cái, không nói thêm gì nữa. Ha ha, Dịch Thu, ngươi thiên phú xác định bất phàm, bất quá đầu óc ngươi lại tựa hồ có chút không được, vậy mà thực có can đảm đáp ứng. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng chiến thắng ta sao? Cẩm Y Liễu Nam tử sững sờ một lúc sau, không khỏi cất tiếng cười to, tiếng cười ở giữa tràn ngập xem thường. Có thể hay không, ngươi lập tức cũng biết, hãy bất sàm luôn đi, ra tay đi, nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, mặt không chút thay đổi nói ra. Ngươi đã như vậy không biết tự lượng sức mình, vậy ta để ngươi mở mang kiến thức, Thông Thiên trưởng pháp uy lực đi. Cẩm Y Liễu Nam tử hừ lạnh hai tiếng, chợt hai chân đột nhiên tách ra, giẫm ở trên mặt đất, lực lượng cường đại, trực tiếp trên mặt đất lưu lại hai sâu tới một tấc vết chân, đại địa đều tựa như trở nên rung động một tí. Sau đó, tay phải hắn chậm rãi giơ lên, chỉ một thoáng, phong vân biến ảo, cuốn phong gào thét. Ngay sau đó, đầy trời kim quang từ hắn trong cơ thể phun ra ra, một vệt kim quang loẹ loẹ khổng lồ bàn tay, ở dưới con mắt mọi người, đột nhiên xuất hiện. Thoáng chốc, một cổ làm người ta hít thở không thông vậy lực lượng đáng sợ, tức khắc quần quận bát hoang, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Lưu Hỷ thích hợp hơn kích động không thôi nói, hắn vậy mà đem Thông Thiên trưởng pháp đại thành thần thông. Thông Thiên liệt địa trưởng luyện thành, lần này Dịch Thu nếu là có dũng khí ngạnh kháng nói, chắc chắn phải chết. Mặc Tiêu Dương giật mình nói, Thông Thiên liệt địa trưởng. Thông Thiên trưởng pháp một chiêu mạnh nhất. Không sai, một chiêu này uy lực tuyệt cường, chính là trưởng pháp thần thông bên trong, bá đạo nhất một chiêu. Năm đó Thông Thiên trưởng tôn, chính là dựa vào chiêu này, đánh bại vô số cường giả, trở thành thánh vực một trong 10 đại cường giả. Một chiêu này uy lực sao lại không mạnh? Lưu Hỷ cười gần nói, lợi hại như vậy, Dịch Thu lần này nhất định là không cách nào toàn thân trở ra. Mặc Tiêu Dương cũng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, lần này Dịch Thu coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ xấu mặt, coi như là thay hắn báo nhục nhã mối thủ. Làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà luyện thành một chiêu này, Lỗ Tiêu Tiêu khí sắc còn lại là một trận tái nhợt, kẻ khác không biết, nàng lại biết một trưởng này uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Không chút khách khí nói, một trưởng này bổ xuống, phòng trừng toàn bộ sơn cốc đều phải hủy diệt. Dịch Thu tuyệt đối không có khả năng chặn một chiêu này. Nghĩ tới đây, Lỗ Tiêu Tiêu tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng không gì sánh được biểu tình. Chặt cắn môi dưới, ánh mắt mang theo lo nghĩ. Mọi người bên trong, duy chỉ có Chu Chỉ Đồng mặt đạm định, kẻ khác không biết, thế nhưng nàng lại biết nhà mình chủ nhân thực lực, chính là một cái trung kỳ thánh tôn, liền muốn cùng chủ nhân gọi nhịp, rõ là buồn cười. Đây cũng là ngươi tuyệt chiêu. Tôi Dịch Thu nhìn kinh người bàn tay một cái, lại lắc đầu, lộ ra xem thường nhất cố nụ cười, mà dạng biểu tình, vừa may rơi vào Cẩm Y Liễu Nam tử trong mắt. Cẩm Y Liễu Nam tử trong lòng giận dữ, hắn một chiêu này Thông Thiên liệt địa trưởng, chính là ra hắn tuyệt kỹ thành danh. Coi như những thánh vực đó ở giữa cường giả trí tôn, cũng phải ứng phó cẩn thận, nhưng mà gia hỏa này lại lộ ra loại này xem thường biểu tình đến, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Hôm nay không phải là để cho người này, chết không có chỗ chôn không thể. Dịch Thu, chịu chết đi. Cẩm Y Liễu Nam tử miệng quát to một tiếng, bàn tay chợt về phía trước đẩy một cái, đáng sợ kim sắc trường ấn, huyền như là một ngọn núi lớn hướng về Dịch Thu đè xuống. Ở đó kim sắc trường ấn phía trước, Dịch Thu giống như nhỏ bé loài run rế, không chịu nổi một kích. Mà vây xem mọi người cũng không khỏi bị này Thông Thiên liệt địa trưởng khí thế chấn nhất đến, đều lộ ra kính sợ không gì sánh được biểu tình. Đây cũng là thánh vực trưởng thứ nhất pháp, đúng là danh bất hư truyền. Mà giờ khắc này, duy chỉ có Dịch Thu trên mặt cũng không có sợ hãi chút nào, trên mặt y liễu nguyên mang theo bình thản nụ cười, phảng phất căn bản cũng không có đem trước mắt này kim sắc trưởng ấn để vào mắt. Rất nhanh, trưởng ấn kia cũng đã hoành đến Dịch Thu phía trước, đáng sợ trưởng phong như là phong bạo đem của tới, đem Dịch Thu áo bảo diễn tấu bay phất phới. Dịch Thu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một cười nhạt. Chợt trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng khẽ quát một tiếng, Thần Vũ Chiến Thiên Kích. Tiếng nói rơi xuống, tại hắn trên đầu, trong sát na xuất hiện một đạo khổng lồ Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích hình thể khổng lồ, không thể so với bàn tay lớn màu vàng nóng tiểu, bất quá dưới so sánh, này Phương Thiên Họa Kích bên trên lại mang theo thế không thể đỡ khí thế. Phá cho ta. Phương Thiên Họa kích thuận thế bổ xuống, hung hăng chém ở bàn tay lớn màu vàng nóng trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Bàn tay lớn màu vàng nóng vậy mà trong nháy mắt liền bị Phương Thiên Họa kích chém đứt ra, một phân thành hai, chợt kèm theo một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu vàng nóng sinh sinh nổ tung, dâng lên vô biên khí lãng, cuốn ngực ra, đem sơn cốc bốn phía vách núi vách đá dựng đứng, đều liên tục nổ nát. Như vậy có thể thấy được, này hai thần thông lực lượng đáng sợ đến bậc nào. Này dĩ nhiên vượt quá trung kỳ thánh tôn cấp bậc đối kháng, hoàn toàn là hậu kỳ thánh tôn cường giả mới có cảnh tượng và khí thế. Không thể không nói, này hai người, tùy ý tìm ra một cái, đều có thể theo sau kỳ thánh tôn định nổi. Bất quá làm mọi người giật mình nhất vẫn là Dịch Thu. Dù sao Cẩm Y Liễu Nam tử chính là trung kỳ thánh tôn ở giữa tuyệt đỉnh thiên tài, lại là thông thiên trưởng tôn huyền tôn, có khả năng đối kháng hậu kỳ thánh tôn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng mà Dịch Thu cũng chỉ có nửa bước thánh tôn tu vi, vậy mà cũng có đáng sợ như vậy lực lượng, cái này thật sự là để cho người kinh hãi gần chết. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì thánh thuật, lại có thể phá vỡ ta trường pháp? Cẩm Y Liễu Nam tử khó có thể tin lắc đầu. Căn bản không thể tin được trước mắt sự thực, một cái nửa bước thánh tôn, vậy mà ngăn trở hắn toàn lực một trường, gia hỏa này là làm sao làm được? Hắn chẳng lẽ là cái quái vật hay sao? Chương 1839, gậy ông đập lưng ông. H2 1840. Chương 1839 gậy ông đập lưng ông H2. Giờ phút này, không chỉ có là Cẩm Y Liễu Nam tử, mọi người vây xem đều bị là như thế. Duy chỉ có Chu Chỉ Đồng một bộ đương nhiên biểu lộ. Người này chiến lực, dĩ nhiên mạnh như vậy, khó trách hắn sẽ không có sợ hãi. Xem ra ta vẫn là tiểu nhìn hắn rồi. Lỗ Tiêu Tiêu gương mặt tuyệt đẹp bên trên cũng không nhịn nổi lên vẻ mặt khiếp sợ, căn bản thật không ngờ chiến lực của Dịch Thu đã cường đại đến loại trình độ này. Về phần chỗ tối quan sát Lưu Hỉ thầy trò, tự nhiên cũng đồng dạng há hốc mồm. Xem ra các hạ bổn sự cũng bất quá chỉ như vậy, cái gì thông thiên trường pháp, cái gì thánh vực đệ nhất thần trưởng, cũng chính là có tiếng không có miếng mà thôi. Dịch Thu cười cười, trên mặt lộ ra bất tiết nhất cố biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Cẩm Y Liễu Nam tử giận dữ, người này vũ nhục hắn thì thôi, giờ phút này thậm chí ngay cả hắn coi như thần minh tổ phụ cũng dám vũ nhục, quả thực đáng giận tới cực điểm. Nếu không phải vừa rồi thi triển thông thiên liệt địa trưởng hao phí lực lượng nhiều lắm, hắn sớm lại lần nữa xông lên. Ta nói ngươi này cẩu thí trưởng pháp chính là có tiếng không có miếng, ngươi lô thai không dùng được. Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng rêu cợt nói, ngươi. Cẩm Y Liễu Nam tử tức giận ngược đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt càng là tuôn ra quần quận lửa giận. Bất quá hắn biết trước mắt hắn thánh lực hao hết, cầm Dịch Thu không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên chỉ có tạm thời ly khai, chờ thánh lực khôi phục về sau, lại tới tìm người này tính sổ. Nghĩ tới đây, Cẩm Y Liễu Nam tử hừ lạnh nói, Dịch Thu, lần này bỏ qua ngươi, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không có cái chủng này vận may. Nói xong, Cẩm Y Liễu Nam tử xoay người muốn đi. Gắn xong bức đã nghĩ chạy đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lách mình xuất hiện ở trước mặt của Cẩm Y Liễu Nam tử, đứng chắp tay đứng ở cốc khẩu, ngăn cản đường đi của Cẩm Y Liễu Nam tử. Người này, không gần như chỉ ở nơi đây rượu võ dương ai đắc ý một phen, còn phá hư hắn chỗ ở, nếu để cho người này liền như vậy rời đi, Dịch Thu thì cũng không cần tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Ngươi muốn như thế nào? Cẩm Y Liễu Nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Dịch Thu. Ha ha, các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cầm ta chỗ này trở thành nhà của ngươi hậu viện không thành, hơn nữa ngươi phá hư chỗ ở của ta, còn muốn đánh thị nữ của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi như vậy rời đi sao? Hừ, vậy ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, tự phế tu vi. Lúc trước Cẩm Y Liễu Nam tử này để cho Dịch Thu tự phế tu vi, Dịch Thu hiện tại tự nhiên lấy đạo của người còn từ một thân chi thân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ có Cẩm Y Liễu Nam tử sửng sốt, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Người này, vậy mà để cho Cẩm Y Liễu Nam tử tự phế tu vi. Hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết người này, thế nhưng là thánh vực một trong 10 đại cường giả thông thiên trưởng tôn huyền tôn. Huống chi, hắn có năng lực gì phế bỏ người này tu vi? Ha ha, Dịch Thu ta nhìn ngươi là điên rồi. Cho dù ngươi là chặn của ta trường pháp, nhưng là chúng ta cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Hiện tại ngươi thánh lực cũng có thể không có bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì để cho ta tự phế tu vi, bằng ngươi há miệng sao? Cẩm Y Liễu Nam tử kia trên mặt cười nhạo nói. Chỉ bằng nó. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, vung tay lên, chiến đấu nhân ngẫu, thoáng chốc xuất hiện ở dưới chân, cao tới mười mấy trượng thân thể khổng lồ, như là một tòa núi lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên thân chiến đấu nhân ngẫu kia phát ra. Dĩ nhiên là đời thứ nhất chiến đấu nhân ngẫu, không nghĩ tới tiểu tử này trong tay vẫn còn có loại vật này. Lưu Hỉ chứng kiến chiến đấu nhân ngẫu lập tức không khỏi hít sâu một hơi. Sư tôn, thứ này rất lợi hại. Nói nhảm, đây chính là Lỗ Thiên lớp thủy tổ tự tay luyện chế đời thứ nhất chiến đấu nhân ngẫu, toàn bộ bỏ niêm phong dưới tình huống, chiến đủ sức để có thể so với một hậu kỳ thánh tôn, ngươi nói có lợi hại hay không? Lưu Hỉ tức giận nói. Mạnh như vậy, thông thiên trưởng tôn này kia huyền tôn, chẳng phải gặp tai ương? Vốn cho rằng Dịch Thu trong tay chỉ có xích viêm long, bởi vì tông quy, hắn không dám đem Xích Viêm Long phóng xuất, nhưng không nghĩ đến ngoại trừ bên ngoài Xích Viêm Long, trong tay hắn còn có thứ này, khó trách Đông Hoàng Đế tộc ngày đó sẽ thất thủ. Lưu Hỉ thở dài, chợt ánh mắt hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, đạo, bất quá này cũng không phải là chuyện xấu. Sư tôn lời này là ý gì? Đồ đần, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hắn đem này Huyền Tôn tu vi thật sự phế đi, ngươi cảm thấy Thông Thiên Trường Tôn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Lời của Lưu Hỉ lập tức để cho Mặc Kiêu Dương tỉnh ngộ lại. Không sai, nếu như Dịch Thu Thực có can đảm phế bỏ người này tu vi, vậy tất nhiên sẽ làm tức giận Thông Thiên Trường Tôn, đến lúc đó để đối phó Dịch Thu đấy, có thể cũng không phải là người tầm thường, mà là thập đại thánh vực cường giả một trong Thông Thiên Trường Tôn. Đến lúc đó Dịch Thu còn có đường sống. Nghĩ tới đây, Mặc Kiêu Dương bắt đầu chờ đợi Dịch Thu phế bỏ người này tu vi tới. Nhìn đến trước mắt khổng lồ quái vật, Cẩm Y Liễu nam tử kia mặt đều bị sợ trợn nhìn, không tiếp tục lúc trước cái chủng loại kia tự tin biểu lộ, có chẳng qua là thất kinh. Đây là vật gì? Còn đây là chúng ta Lộ Ban môn thủy tổ lưu truyền xuống chiến đấu nhân ngẫu, tuy rằng chiến lực không tính quá mạnh, nhưng mà cũng là hậu kỳ thánh tôn cấp bậc chiến lực, công tử cảm thấy có thể từ chiến đấu nhân ngẫu này ta trong tay chạy đi ra ngoài, cứ việc thử một chút. Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói ra, lúc trước hắn muốn cùng người này một chiêu quyết thắng thua mục đích, chính là hao hết sạch người này thánh lực, sau đó để cho chiến đấu nhân ngẫu xuất hiện, đến lúc đó ra hỏa này chắp cánh tránh khỏi. Kết quả, hoàn toàn như hắn kế hoạch coi là thật tiến hành. Dịch Thu mắt nhìn đã mặt như màu đất Cẩm Y Liề nam tử, cười lạnh nói, các hạ là tự mình động thủ phế bỏ tu vi, hay là ta đến tự mình xuất thủ đây? Dịch Thu, ngươi thả qua ta, ta cam đoan sau này tuyệt đối không lại tới tìm ngươi phiền toái. Cẩm Y Liề nam tử sắc mặt tái nhợt vô huyết, gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Ha ha, hiện tại cầu xin tha thứ dễ dùng. Nếu như ta giết ngươi rồi, sau đó nói tiếng xin lỗi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Thật sự là buồn cười, hãy bớt sàm luôn đi, cho ngươi ba hơi thời gian, không tự mình động thủ mà nói, ta liền đại lao. Dịch Thu lãnh khốc vô tình nói. Đây cũng không phải là Dịch Thu lãnh mạc vô tình, mà là đối phó loại người này, phải so với hắn càng ngon hơn. Trái lại nếu như Dịch Thu rơi vào trong tay người nọ, tương tự không sẽ nhận được kết cục tốt. Đã như vậy, Dịch Thu làm gì nương tay? Ngươi Cẩm Y Liễu nam tử triệt để tuyệt vọng, vội vàng rời mắt hướng về phía Lỗ Tiêu Tiêu, lộ ra vài phần vẻ cầu khẩn. Lỗ Tiêu Tiêu không đành lòng, hơn nữa nàng cũng không muốn để cho Dịch Thu bởi vì chính mình cùng Thông Thiên Trưởng Tôn kết thủ. Cuối cùng Thông Thiên Trưởng Tôn cũng không phải là bình thường cường giả, đây chính là Liền Thiên Đạo Tông, Thánh Phượng cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhân vật đáng sợ. Dịch Thu chọc tới người này, đương nhiên sẽ không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, Lỗ Tiêu Tiêu đạo, sư đệ, theo ta thấy, hay vẫn là buông tha hắn lúc này đây đi. Đã có lần này giáo huấn về sau, hắn nhất định không còn dám tới. Đúng đúng, dễ dàng thu công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái, ta thể. Cẩm Y Liễu nam tử kia chân thành thề nói ra, mặt đầy vẻ thành khẩn, cùng trước kiêu ngạo hoàn toàn trái lại. Chương 1840, chết. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Thu hoàn toàn không thấy hắn biểu diễn, Dịch Thu trong lòng rất rõ ràng, hắn đã cùng người này kết làm lương tử, coi như hắn phóng người này trở lại, chẳng lẽ người này sẽ từ bỏ ý đồ. Dễ nhận thấy không có. Sở dĩ hắn không có cần thiết thủ hạ lưu tình, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, thấp giọng nói, "Tiểu Thiên, diệt cho ta hắn." Chiến đấu tượng người như là như chuông đồng mắt to, hiện lên một chút lệ khí, gơ múa bàn tay to lớn, hướng về kia Cẩm Y Liễu nam tử chậm rãi chụp tới. Cẩm Y Liễu nam tử hét lớn một tiếng, vội vàng xoay người bay vào giữa không trung, muốn chạy trốn. "Hừ, chạy đi đâu?" Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, trong miệng lại lần nữa hướng về chiến đấu tượng người xuống một mệnh lệnh, chiến đấu tượng người tức khắc bước thật lớn dáng đi, nhanh chóng phóng về phía trước. Chợt nhảy lên thật cao, nhảy vào giữa không trung, đuổi theo Cẩm Y Liễu nam tử. Sau đó một bàn tay lớn trực tiếp hướng về Cẩm Y Liễu nam tử nắm tới. Nếu như đặt ở bình thường, Cẩm Y Liễu nam tử đương nhiên có thể dễ dàng tránh thoát, chỉ là lúc này, hắn thánh lực đã tiêu hao hầu như không còn, dĩ nhiên nọ mạnh hết đà, lại bị trước mắt quái vật sợ đến hồn bay phách lạc, căn bản không có mảy may sức chống cự, trong nháy mắt liền bị chiến đấu tượng người tóm chặt lấy. Dịch Thu, ngươi nếu là dám đả thương ta một cọng tóc gáy, ra ra ta Thông Thiên Trường Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cẩm Y Liễu nam tử nhìn thấy Dịch Thu không chịu buông tha mình, vội vàng đem Thông Thiên Trưởng Tôn rời ra ngoài. Bình thường người nghe được bốn chữ này, nhất định sẽ lập tức buông ra, đồng thời hướng Cẩm Y Liễu nam tử cười làm lành cầu xin tha thứ. Nhưng mà Dịch Thu lại vừa vặn ngược lại, trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên, lạnh giọng nói, còn dám đe dọa ta, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, nhìn một chút Thông Thiên Trưởng Tôn, có thể đi bắt ta thế nào. Nói xong, chiến đấu tượng người bàn tay nắm chặt chết, răng rắc một tiếng, đem Cẩm Y Liễu nam tử thân thể sinh sinh bóc vỡ, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, ngay cả Lỗ Tiêu Tiêu cũng không nhẫn nghiêng đầu, đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn. Về phần hắn người vây xem, chứng kiến Dịch Thu hành động tàn nhẫn sau, không gì sánh được trong lòng tỏa ra hàn khí. Kia gia hỏa, liền Thông Thiên Trưởng Tôn tôn tử cũng dám giết, càng không cần phải nói bọn họ. Sau này tuyệt đối không thể chọc người này, bằng không làm sao chết cũng không biết. Giết chết Cẩm Y Liễu Nam tử sau, Dịch Thu ánh mắt lạnh lùng nhìn quét bốn phía vây xem mọi người, nói: "Các ngươi đều xem đủ?" Mọi người đều gật đầu. "Xem đủ còn chưa cút." Dịch Thu thản nhiên nói. Tiếng nói rơi xuống, chỉ là một cái nháy mắt, bên trong sơn cốc hàng trăm người ảnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn dư lại Dịch Thu, Chu Chỉ Đồng cùng Lỗ Tiêu Tiêu ba người. "Dịch Thu, ngươi thật đúng là giết hắn, ngươi biết hắn chính là Thông Thiên trưởng tôn tôn tử, ngươi làm như thế, sẽ chọc cho đại phiền toái." Lỗ Tiêu Tiêu mắt nhìn vô cùng thê thảm thi thể, không khỏi thở dài nói: "Hừ, Thông Thiên trưởng tôn thì như thế nào, chọc ta người, chính là cái này kết quả." Dịch Thu thản nhiên nói, trong giọng nói xen lẫn bá đạo cùng vô tình. "Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưới. Muốn ở thánh vực trong sống sót, liền phải hành động vô tình, bằng không chết chính là mình." Lỗ Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi cái tên này, căn bản không biết Thông Thiên trưởng tôn đáng sợ." "Ha ha, ta hỏi ngươi, Thông Thiên trưởng tôn so thánh phường lợi hại sao?" "Ách, cái đó ngược lại không có. So toàn bộ Đông Hoàng đế tộc lợi hại sao?" "Cũng không có. So Hắc Ám giáo đình lợi hại sao?" "Không có." Dịch Thu cười nhạt nói, "Ta ngay cả bọn họ còn không sợ, há sẽ sợ một cái Thông Thiên trưởng tôn. Sở dĩ sư tỷ yên tâm chính là, kia cái gì Thông Thiên trưởng tôn không làm gì được ta." Lỗ Tiêu Tiêu trong nháy mắt trầm mặc. Dịch Thu nói không sai, so sánh Thông Thiên trưởng tôn, này mấy thế lực lớn, càng cường đại hơn. Dịch Thu liền bọn họ đều không sợ. Tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt một cái Thông Thiên trưởng tôn. "Được rồi." Qua hồi lâu, Lỗ Tiêu Tiêu mới thở dài nói, "Bất quá dù vậy, ngươi chính là phải cẩn thận nhiều hơn, tuy là Thông Thiên trưởng tôn so ra kém mấy cái này thế lực to lớn, nhưng dù sao cũng là đại viên mãn thánh tôn cường giả, muốn làm khó ngươi, vẫn là rất dễ dàng, sở dĩ ngươi tận lực không nên rời khỏi Lô Ban Môn, ở Lô Ban Môn bên trong, Thông Thiên trưởng tôn vẫn là không có cách làm bắt ngươi thế nào." Lỗ Tiêu Tiêu biết, Thông Thiên trưởng tôn lợi hại hơn nữa, cũng không dám đến Lô Ban Môn đến dương ai. Dịch Thu cười nói, "Sư tỷ yên tâm, ta tự có chừng mực." Lỗ Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó mắt nhìn cơ hồ được hủy tận dược gốc, cười khổ một tiếng nói, "Bây giờ chỗ này cũng người không thể ở, theo ta thấy ngươi và Chỉ Đồng cùng nhau đến ta nơi ở đi đem, chỗ của ta chẳng những rộng rãi, hơn nữa gian phòng rất nhiều, đầy đủ ba người chúng ta người ở lại, hơn nữa như vậy, ngươi truyền thụ cho ta cổ văn thần đồ cũng thuận lợi một ít." "Khái khái, người sư tỷ kia không sợ người khác nói nhàn thoại." Dịch Thu ho khan hai tiếng, lộ ra một nụ cười cổ quái. Lỗ Tiêu Tiêu tức giận lấy không Dịch Thu một cái, thở phì phò nói, "Ngươi còn không thấy ngại nói, chúng ta hiện tại quan hệ, đã sớm mọi người đều biết, tất cả mọi người đều cho là ta và ngươi là loại quan hệ đó, thì sợ gì nhàn thoại." Một nói đến đây, Lỗ Tiêu Tiêu liền hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi, nếu như không phải Dịch Thu không phải là để cho nàng tới nơi này, làm sao sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy, sở dĩ đây hết thảy đầu sỏ gây nên đều là Dịch Thu. "Được rồi, lúc này cũng không có địa phương khác, cũng chỉ có đi sư tỷ chỗ ấy đợi một thời gian ngắn, Chỉ Đồng ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Chỉ Đồng đã sớm ở nơi này trong phòng hư lợi chán, nghe lời này một cái, dĩ nhiên là vui mừng không được, lúc này gật đầu như dã tỏi nói, "Hảo hảo hảo, phải đi giả dích tỷ chỗ ấy ở đi, cái chỗ chết tiệt này, ta đã sớm không nguyện ý đợi đây." Lỗ Tiêu Tiêu nghe vậy cười một tiếng, nói, "Đi thôi." Nói xong, Lỗ Tiêu Tiêu lại xoay người, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng cũng theo sau. Sau đó hai người liền đi theo Lỗ Tiêu Tiêu đi tới Lỗ Tiêu Tiêu nơi ở. Không thể không nói, Lỗ Tiêu Tiêu nơi ở, quả thực không sai. Cùng hắn đệ tử bất đồng là, Lỗ Tiêu Tiêu nơi ở, giống như một tòa hoàng cung, vô luận quy mô, vẫn là trang sức, nếu so với đệ tử khác, cao hơn một cái cấp bậc, cho dù có một ít nội môn trưởng lão, có lẽ đều không cách nào cùng so sánh. Có thể thấy được Lỗ Tiêu Tiêu ở Lỗ Ban Môn địa vị, cao bậc nào. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Lỗ Tiêu Tiêu thế nhưng Lỗ Tông chủ duy nhất tôn nữ, địa vị đương nhiên bất phàm. "Giả Dịch tỷ, ngươi chỗ ở phương thật lớn, theo chúng ta cầm cỏ tranh phòng so, quả thực là thiên địa khác biệt." Chu Chỉ Đồng mang theo kích động nói ra, "Lỗ Tiêu Tiêu nơi ở, so với nàng ở Thiên Đạo Tông còn tốt hơn một ít." "Thật sao?" Lỗ Tiêu Tiêu cười cười, chợt nhìn Dịch Thu một cái nói, "Dịch Thu sư đệ, cảm thấy thế nào?" Dịch Thu cũng là mặt đạm nhiên, trên dưới nhìn cung điện này một cái sau, mặt không chút thay đổi cho ra hai chữ đánh giá, "Tạm được." Lỗ Tiêu Tiêu không nói gì lắc đầu, lập tức cũng không để ý đến, mang theo Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng tiến nhập trong đại điện, sau đó cho Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng phân biệt an bài một cái phòng, mỗi cái ở lại. "Hôm nay có chuyện tạm thời đổi mới muộn xin lỗi." Chương 1841, lời đồn. 3 ngày sau, Thông Thiên Phong, Đoạn Tiên Nhai bên trên, gầm lên một tiếng vang lên. "Cái gì? Ngươi nói Văn Thanh bị người giết?" Một cái thần thái uy nghiêm lão giả, mặt mang vẻ giận dữ nhìn về phía trước người đàn ông trung niên, mở miệng phẫn nộ quát. Lão giả này chính là thánh vực một trong 10 đại cường giả Thông Thiên trưởng tôn, mà trước người người đàn ông trung niên lại là con của hắn, Mạnh Nghiễm Đạt. Mạnh Nghiễm Đạt gật đầu, mặt mang bi thương nói ra, "Cha, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, con ta Mạnh Văn Thanh bị cái kia Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu ở Lô Ban Môn bên trong, trước mọi người hành hạ đến chết, hài cốt không còn." Ầm. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe một tiếng vang thật lớn, Đoạn Thiên Nhai nửa sân phòng đều bị kia lão giả một trường oanh đạp. Buồn cười, dám giết ta Thông Thiên trưởng tôn tôn tử, quả thực không có đem lão phu để vào mắt, đừng nói là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, coi như là Thần Vũ Chiến Đế, lão phu cũng muốn gặp gỡ. Thông Thiên trưởng tôn nổi giận đùng đùng, xem Mạnh Nghiễm Đạt một cái, nói: "Ngươi nói hắn ở địa phương nào giết Văn Thành?" Mạnh Nghiễm Đạt nói: "Là Lỗ Ban Môn, ta nghe nói chính là Lỗ Tiêu Tiêu cái kia xú nha đầu, rực dây phía dưới, để cho Dịch Thu giết chết Văn Thành." "Hừ, giỏi một cái hung ác nữ nhân, vừa ta theo phụ thân hắn định ra hôn ước, không có nghĩ tới cái này xú nha đầu năm đó cự hôn không nói, hôm nay càng là rực dây người, hại chết Văn Thành, thù này không báo, lão phu có thể thể diện ở thánh vực tiếp tục ở lại." Thông Thiên trưởng tôn ánh mắt phát lạnh, đứng dậy, to lớn thân thể có thể so với một người chẳng hán, trên thân càng là tản ra như núi lớn, hùng hậu vô cùng khí tức. "Cha, chúng ta bây giờ phải đi Lỗ Ban Môn nhân vật quan trọng." Mạnh Nghiễm Đạt cũng nóng lòng báo thủ, vội vàng nói. "Còn không được." Thông Thiên trưởng tôn lắc đầu, tuy là hắn tính cách nóng nảy, nhưng cũng không phải là ngốc điếc, Lỗ Ban Môn là địa phương nào, hắn lòng biết rõ, chỗ ấy không chỉ có đại biểu Lỗ Ban Môn một thế lực, rất nhiều ở Lỗ Ban Môn tu luyện luyện khí thánh đạo đệ tử, đều là tới từ các đại siêu nhiên thế lực, huống chi Lỗ Ban Môn vị kia Lỗ tông chủ chiến lực mảy may không kém hắn, sở dĩ coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có thể trực tiếp liền đến Lỗ Ban Môn phía trên nhân vật quan trọng. "Cha, vì sao không được? Chẳng lẽ ngươi liền nhìn như vậy Văn Thanh chết thảm ở Lỗ Ban Môn, sau đó để cho một đôi cậu nam nữ ung dung tự tại vui sướng hay sao?" Mạnh Nghiễm Đạt cũng là nóng ruột không thôi đạo. "Hừ, ngu xuẩn, nếu không phải là ngươi không phải là để cho Văn Thanh đi tìm Lỗ Tiêu Tiêu, sao lại ra như vậy sự tình?" Thông Thiên trưởng tôn tức giận răn dạy một câu, lập tức nói ra: "Ta đương nhiên sẽ không để cho một đôi cậu nam nữ sống, con bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, hiện tại liền tùy tiện chạy tới, không những không thể báo thù, ngược lại sẽ để cho chúng ta cùng Lỗ Ban Môn kết thành hận thù, đây đối với chúng ta Thông Thiên Phong không có ích lợi gì." Thông Thiên trưởng tôn dù sao ở thánh vực trà trộn rất nhiều năm, lại thêm mấy năm nay bế quan, giảm thiểu trên thân lệ khí, vì vậy mới có thể cho dù áp chế lửa giận trong lòng, khôi phục lý trí. Nếu như đổi thành trăm năm trước Thông Thiên trưởng tôn, phỏng chừng đã sớm giết tới Lỗ Ban Môn. "Vậy lúc nào thì?" Mạnh Nghiễm Đạt không kịp chờ đợi nói ra. "Hừ, lão phu có một cách làm, không chỉ có thể chí Dịch Thu vào chỗ chết, vẫn có thể danh chính ngôn thuận." Thông Thiên trưởng tôn khỏe miệng đột nhiên lộ ra một lạnh lùng vô tình nụ cười. "Biện pháp gì?" Mạnh Nghiễm Đạt mở miệng hỏi. "Ha ha, ta hiện tại không nói cho ngươi, lập tức ngươi thì sẽ biết, ngươi yên tâm ta biện pháp này, coi như là Lỗ Ban Môn cùng Thiên Đạo Tông, cũng đừng nghĩ bảo hộ người này, dám giết ta Thông Thiên trưởng tôn tôn tử, người này hẳn phải chết." Thông Thiên trưởng tôn đoán hận nói, trong ánh mắt đều là lãnh khốc vô tình quan mang. Sau đó thời gian, Dịch Thu cùng Chu Chỉ Đồng chủ tớ hai người lại danh chính ngôn thuận ở tại Lỗ Tiêu Tiêu trong nhà, mà kể từ đó cũng càng thêm tọa thực Lỗ Tiêu Tiêu cùng Dịch Thu tình lữ quan hệ. Càng là có không ít tiên nữ phong đệ tử ở trên đường gặp được Dịch Thu sau, trực tiếp cười xưng Dịch Thu là tỷ phu, để cho Dịch Thu có chút xấu hổ. Tuy là Dịch Thu giải thích qua mấy lần, thế nhưng cũng ý liễu nguyên không người tin tưởng. Đơn giản Dịch Thu cũng không để ý tới, đảm nhiệm những người đó đi nói. Ngược lại hắn cũng không có chịu thiệt. Ngược lại Lỗ Tiêu Tiêu cơ hồ liền cửa phòng cũng không dám ra ngoài một bước, cả ngày ở trong phòng tìm hiểu cổ văn thần đồ. Một ngày, Lỗ Tiêu Tiêu tu luyện hơn, có một ít không hiểu chỗ, chuẩn bị tìm đến Dịch Thu hỏi thăm một chút, nhưng mà đi tới Dịch Thu gian phòng sau, lại uổng công vô ích, chỉ thấy Chu Chỉ Đồng tại đó luyện tập cổ văn. "Chỉ Đồng, công tử nhà ngươi đây?" "Công tử nhà ta luyện kiếm đi." "Luyện kiếm?" Lỗ Tiêu Tiêu lắc đầu, chợt xem Chu Chỉ Đồng một cái, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, đống nhiên cười nói: "Chỉ Đồng, ngươi nghĩ học cổ văn sao?" "Đó là tự nhiên, cổ văn chính là luyện khí thánh đạo ở giữa then chốt, ai không nguyện ý tu luyện, chỉ tiếc công tử nhà ta, mỗi tháng chỉ truyền thụ ta một điểm, hơn nữa đều là một ít cấp thấp cổ văn." Chu Chỉ Đồng nhếch môi, có một ít không vui nói ra: "Cái tên kia, luôn luôn keo kiệt, truyền thụ cho ta cổ văn thần đồ thời điểm, cũng là như vậy." Lỗ Tiêu Tiêu cảm động lây nói ra, lập tức đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười nói: "Chỉ Đồng muội muội, ta truyền thụ ngươi cổ văn có biết hay không, tuy là ta không bằng công tử nhà ngươi, thế nhưng cũng lĩnh ngộ toàn bộ cực phẩm cổ văn đây, có ta dạy ngươi, ngươi cũng sẽ không cần lại nhìn công tử nhà ngươi khí sắc." "Thật không?" Chu Chỉ Đồng mắt to ngập nước hiện lên vẻ vui mừng. "Đương nhiên, ta sao lại lừa ngươi, bất quá." Lỗ Tiêu Tiêu chuyện một trận, đột nhiên cười nói: "Bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Tiêu Tiêu tỷ chỉ cần ngươi nguyện ý dạy ta cổ văn, làm cái gì ta đều nguyện ý." Chu Chỉ Đồng vẻ mặt thành thật nói ra. Lỗ Tiêu Tiêu khẽ cười một tiếng, nhẹ vô về Chu Chỉ Đồng mái tóc, nói: "Ngươi yên tâm, Tiêu Tiêu tỷ sẽ không để cho ngươi làm việc khó gì, ta chỉ là muốn biết công tử nhà ngươi sự tình, ngươi là hắn thị nữ, nên biết trên người hắn không ít bí mật đi." Chu Chỉ Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lắc lắc đầu nói: "Tiêu Tiêu tỷ, công tử trên thân bí mật, ta không thể nói với bất kỳ người nào, như vậy sẽ đối với không dạy nổi công tử." Lỗ Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "Yên tâm, ta hỏi không phải những chuyện kia, mà là hỏi một ít liên quan tới hắn trong tình cảm sự tình. Liên quan tới chuyện tình cảm. Chu Chỉ Đồng ngẩn người một chút, chợt lộ ra một nụ cười cổ quái, chế nhạo nói, không biết Tiêu Tiêu tỷ muốn hỏi gì sự tình. Lỗ Tiêu Tiêu mặt cười hơi đỏ lên, nói, ta nghĩ biết, công tử nhà ngươi cùng Cổ Lam Khê sự tình. Nguyên lai là Cổ sư tỷ à, cái này ta đương nhiên biết, lại nói tiếp công tử nhà ta cùng Cổ sư tỷ thật đúng là có dọc đây. Lúc đầu Chu Chỉ Đồng luôn luôn dễ nói, hôm nay Lỗ Tiêu Tiêu hỏi, lập tức đến thích thú, liền đem Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê sự tình nhất nhất nói ra. Bất quá Chu Chỉ Đồng nói cũng đều là theo kẻ khác chỗ ấy nghe tới, cho nên nói cùng trên thực tế có rất lớn ra vào. Nói thí dụ như Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê căn bản chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng Chu Chỉ Đồng lại nói Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đã ở cùng một chỗ rất nhiều năm. Có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu nghe được những lời này sau, không phải là đem nàng phần mông đập nát không thể. Chương 1842, nửa bước thánh tôn. Lỗ Tiêu Tiêu sau khi nghe xong, đại mi nhíu chặt, nói như vậy, hắn đi tới nơi này, chính là vì chữa trị thiên tà kiếm. Chu Chỉ Đồng nói, tự nhiên. Lỗ Tiêu Tiêu gật đầu, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Tiêu Tiêu tỷ, hỏi công tử nhà ta việc này làm cái gì? Chẳng lẽ là đối công tử nhà ta có ý tứ? Chu Chỉ Đồng con mắt chớp chớp, lộ ra nụ cười cổ quái. Lỗ Tiêu Tiêu mặt cười tức khắc bay lên hai mảnh dạng mây đỏ, mang theo ngượng ngùng chừng Chu Chỉ Đồng một cái nói, xú nha đầu không nên nói bậy, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Hi hi, Tiêu Tiêu tỷ, coi như ngươi thật ưa thích công tử nhà ta, có thể nắm chặt một chút ta, phải ưa thích công tử nhà ta người, cũng không phải là ít đây. Chu Chỉ Đồng ngược lại không cho là đúng, cười hì hì nói ra. Ồ, còn có ai ưa thích công tử nhà ngươi? Lỗ Tiêu Tiêu nói xong, liền cảm giác buồn miệng, khí sắc lại lần nữa đỏ ửng lên. Nàng nói như vậy, chẳng phải là thừa nhận đối Dịch Thu có cảm giác. Cũng may Chu Chỉ Đồng là một vô tâm người, căn bản không có nghe giống như, chống quay hàm, suy nghĩ một chút nói, liền ta biết, cũng không dưới 5 cái. 5 cái? Nhiều như vậy. Lỗ Tiêu Tiêu có một ít giật mình, bình thường thiên tài, có 2-3 cái hồng nhan tri kỷ, cũng đã rất nhiều. Gia hỏa này vậy mà có nhiều như vậy người theo đuổi, tuy là hắn xác định không bình thường, thế nhưng cũng không trở thành như thế chứ. Đều có ai, ngươi biết không? Lỗ Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Hừm, trừ Cổ sư tỷ ở ngoài, có Mộ Dung Thanh Tuyết, Long tộc công chúa, Lang Vũ Phỉ, Tiểu Tiêm Tuyết cùng các ngươi thiên nữ phong phó tư bánh Chu Chỉ Đồng thuộc như lòng bàn tay nói ra. Nghe được mấy người này tên, Lỗ Tiêu Tiêu không khỏi trợn mắt hốt mồm. Phải biết rằng những cô gái này, tùy ý chọn đi ra một cái, đều là toàn bộ thánh vực tiếng tăm lừng lây thiên chi tiểu nữ. Mỗi người đều có vô số truy cầu đối tượng, ngay cả phó tư thoánh, đều có một nhóm lớn truy cầu người. Có thể nói không có một người so với nàng kém. Kia gia hỏa, hồng nhan chi kỷ, chẳng những nhiều hơn nữa chất lượng cao hơn nữa dọa người. Nghĩ tới đây, Lỗ Tiêu Tiêu nội tâm không hiểu có một ít khó chịu, hừ nhẹ nói, kia gia hỏa, thật đúng là quá nhiều tình. Bất quá nàng cũng không biết, trong những người này, cũng chỉ có Cổ Lam Khê cùng Mộ Dung Thanh Tuyết, mới là Dịch Thu chân chính hồng nhan chi kỷ, hắn nữ tử, cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. Chẳng bao giờ phát sinh qua quan hệ thế nào. Ngay nhị nữ nói chuyện phiếm trong lúc, Dịch Thu đột nhiên theo cửa phòng đi tới. Hả? Lỗ sư tỷ tại sao lại ở chỗ này, tìm ta có việc sao? Dịch Thu mắt nhìn Lỗ Tiêu Tiêu, hơi kinh ngạc hỏi. Lỗ Tiêu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ôn hòa trả lời, không có chuyện gì thì không thể tới xem một chút sao, chớ quên đây là nhà ta. Dịch Thu ngẩn người một chút, dường như cảm giác được hôm nay Lỗ Tiêu Tiêu là lạ ở chỗ nào, bất quá hắn cũng không quá mức để ý, cười nhạt sau, xoay người hướng về bên trong phòng đi tới. Chờ một chút. Chứng kiến Dịch Thu căn bản không phản ứng bản thân, Lỗ Tiêu Tiêu lại lần nữa không thoải mái, vô ý thức mở miệng gọi lại Dịch Thu. Sư tỷ có chuyện. Dịch Thu quay đầu nhìn Lỗ Tiêu Tiêu, cau mày, lộ ra vài phần không nhịn được biểu tình. Ta. Nhìn Dịch Thu lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan, Lỗ Tiêu Tiêu tim đập không hiểu tăng nhanh nhiều, xinh đẹp khuôn mặt cũng trở nên hơi đỏ ửng lên, trong miệng hì hục cả buổi, nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Sư tỷ, nếu là không có sự tình nói, ta liền tu luyện đi. Dịch Thu thì lắc đầu, trực tiếp xoay người đi vào gian phòng. Nhìn thấy Dịch Thu rời khỏi, Lỗ Tiêu Tiêu tức khắc thất vọng mất mát, thoáng cái giống như vứt bỏ cái gì một dạng trống không không gì sánh được. Chẳng lẽ ta thật là thích tên tiểu tử thúi này? Lỗ Tiêu Tiêu rất nhanh bị cái này đột ngột ý nghĩ dọa cho giật mình, vội vàng lắc đầu, lẩm bẩm, không có khả năng, ta làm sao sẽ ưa thích hắn, tiểu tử thúi này trừ thiên phú tốt điểm, có cái gì tốt, tính cách lại hỏng, tính tình lại kiêu ngạo. Nhưng mà nàng tuy là trong miệng nói như vậy, nội tâm cái loại cảm giác này lại biến phải càng thêm mãnh liệt vài phần. Lỗ Tiêu Tiêu tự nhiên không biết, nàng đã dần dần đối tính khí này không tốt ra hỏa, xuất hiện một tia không hiểu tình cảm. Trong bất chi bất giác, thời gian một năm đi qua. Dịch Thu chẳng những đem cổ văn thần đồ tìm hiểu đến 1/3, tu vi đạt đến nửa bước thánh tôn đỉnh phong, khoảng cách thánh tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Bước vào thánh tôn, chẳng khác nào bước vào cường giả nhóm, trở thành cái thánh vực trong cao cấp nhất nhất tầng nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể bị tôn sủng, bị kẻ khác nhìn lên. Đương nhiên Dịch Thu cũng không để bụng những thứ này hư danh. Hắn chỉ là muốn mau chóng trở nên mạnh mẽ, tốt cứu vớt ra Cổ Lam Khê cùng tiểu di tử. Hơn nữa trừ tu vi ở ngoài, hắn kiếm pháp cũng tiến bộ không nhỏ, dĩ nhiên luyện thành Tuyệt Mệnh kiếm pháp đương trùng tối hậu một chiêu, Vô Tình Tuyệt Mệnh. Một chiêu này kiếm pháp chính là Tuyệt Mệnh kiếm pháp tinh thúy, uy lực tự nhiên cũng mạnh nhất, có thể nói là năm đó Tuyệt Mệnh kiếm tôn tạo nên uy danh, lấy dịch thu tu vi, thi triển ra nói, uy lực cho dù không bằng Thần Vũ Chiến Thiên Kích đáng sợ như vậy, thế nhưng đánh bại trong đó kỳ thánh tôn, hẳn không có vấn đề, thậm chí cho dù hậu kỳ thánh tôn muốn đơn giản chặn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cứ theo tốc độ này, không phải dùng bao lâu, hắn có lẽ liền có thể giết tới Hắc Mộc Nhai, tìm cái kia Hắc Ám giáo đỉnh lao ra này tính sổ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại càng cố gắng tu luyện. Bất quá ngay một ngày, Dịch Thu mới vừa từ luyện khí các tìm hiểu cổ văn thần đồ, dự định trở lại lúc thời điểm tu luyện, bên tai lại vang lên lỗ tông chủ thanh âm. "Dịch Thu, đến nơi này của ta một chuyến, ta tìm ngươi có chuyện gì?" Dịch Thu thần sắc khẽ động, lỗ tông chủ đột nhiên tìm hắn có chuyện gì, chẳng lẽ là Thiên Tà kiếm? Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi kích động, nếu là Thiên Tà kiếm chữa trị nói, đối với hắn như vậy mà nói, tuyệt đối là nhất kiện đại việc mừng, lúc này không kịp chờ đợi liền tới đến lỗ tông chủ tu luyện mật thất ở giữa. Đi tới mật thất, liền thấy lỗ tông chủ ngồi ở trong mật thất trên bồ đoàn, khí sắc lại có vẻ ngưng trọng. "Tông chủ, tìm ta có chuyện gì?" Dịch Thu nhíu mày, chậm rãi đi tới lỗ tông chủ phía trước, cung kính hỏi. Lỗ tông chủ thản nhiên nói, "Hôm nay tìm ngươi đến, là có hai chuyện." "Chuyện gì?" "Hai chuyện. Trừ Thiên Tà kiếm bên ngoài, còn có sự tình khác." Dịch Thu mắt nhìn lỗ tông chủ ngưng trọng biểu tình, trong lòng không hiểu trầm xuống, thoạt nhìn này hai chuyện, cũng không phải là chuyện tốt lành gì à, bằng không nói, lỗ tông chủ sao lại lộ ra như vậy biểu tình tới. "Chuyện làm thứ nhất, chính là liên quan tới Thiên Tà kiếm sự tình, kiếm này ta đã chữa trị hoàn tất, bất quá." Lúc đầu Dịch Thu nghe được nửa đoạn trước nói, nội tâm vui vẻ không được thế, nhưng vừa nghe đến bất quá hai chữ, lại thần sắc biến sắc, hỏi, "Tuy nhiên làm sao?" "Bất quá kiếm này, bằng vào ta năng lực, cũng chỉ có thể chữa trị nó nguyên trạng, đồng thời chữa trị phía trên cổ văn, thế nhưng phía trên phong ấn, ta lại không có cách nào triệt để chữa trị, nếu như không cách nào chữa trị trên thanh kiếm này phong ấn, như vậy cái chuôi này Thiên Tà kiếm, cũng cùng trước không có khác nhau quá nhiều, uy lực cũng không có mạnh đến mức nào." Chương 1843, Thẩm Phán Thương. Lỗ tông chủ nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem chữa trị Thiên Tà kiếm lấy ra, hất tay một cái hướng về Dịch Thu ném qua đi. Dịch Thu tiếp nhận Thiên Tà kiếm, xem xét tỉ mỉ lên. Thiên Tà kiếm đúng là chữa trị như lúc ban đầu, hơn nữa chẳng những kiếm thể khôi phục lại lúc đầu bộ dáng, phía trên dạng nứt cổ văn cũng chữa trị hoàn thành, không thể không nói, lỗ tông chủ luyện khí tạo nghệ, xác định không người có thể đụng. Trừ hắn ra, phỏng chừng không có người thứ hai có thể đem Thiên Tà kiếm chữa trị tới mức như thế. "Tông chủ nói phong ấn, thế nhưng phong ấn cửu u tà linh phong ấn?" Dịch Thu hỏi. "Không sai, này Thiên Tà kiếm sở dĩ lợi hại, chính là có thể hấp thu tà linh lực lượng, sau đó rót vào Thiên Tà kiếm bên trên, làm cho Thiên Tà kiếm sử dụng người, thời gian ngắn ngủi bên trong có lực lượng cường đại, nhưng mà phía trên phong ấn đã phá hoại, quang chữa trị Thiên Tà kiếm kiếm thể cùng cổ văn, còn thiếu rất nhiều, trừ phi đem phía trên phong ấn cũng hoàn toàn chữa trị." "Thế nào mới có thể chữa trị phía trên phong ấn?" "Ha ha, phía trên này phong ấn chính là kiếm đế chính mình bày, trừ phi kiếm đế thân chí, bằng không nói, cũng chỉ có tìm kiếm đế cổ phổ." "Kiếm đế cổ phổ?" Dịch Thu chân mày cau lại, lộ ra vẻ mờ mịt, vật này hắn vẫn là lần đầu nghe nói. "Kiếm đế cổ phổ chính là kiếm đế truyền thừa, bên trong ghi lại kiếm đế lưỡng đại tuyệt học, một là kiếm đế mạnh nhất kiếm pháp, cái khác chính là kiếm đế phong ấn thuật, chỉ có tìm được vật này, liền có cách làm chữa trị Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn." "Thì ra là thế, thế nhưng này kiếm đế cổ phổ đi đâu mới có thể cho tới?" "Kiếm vực." Lỗ tông chủ trịnh trọng nói ra hai chữ. "Kiếm vực." Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, danh tự này, hắn năm đó nghe kiếm đế tàn hồn nói đến qua, khi đó kiếm đế đã từng nói với hắn, kiếm vực bên trong có hắn muốn đồ đạc. "Chỉ là kiếm vực đến ở đâu? Lại ở địa phương nào?" "Tông chủ biết, ta nên như thế nào tiến nhập kiếm vực sao?" Lỗ tông chủ thản nhiên nói, "Kiếm vực chính là năm đó kiếm đế chỗ tu luyện, cực kỳ thần bí, qua nhiều năm như vậy, còn chưa có người tìm được qua, cụ thể ở nơi nào, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá lão phu lại biết, có một người có lẽ biết." "Ở đâu?" "Thiên Sơn." "Thiên Sơn?" Dịch Thu thần sắc đột nhiên rung một cái. "Đúng vậy, Thiên Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, cũng là kiếm đạo phát nguyên chi địa. Năm đó thủy tổ kiếm địa cũng đã nói rõ hết thảy. Sở dĩ kẻ khác không biết kiếm vực cổng vào, thế nhưng vị kia Thiên Sơn thánh nữ không có thể không biết, nếu như tìm được nàng nói, nhất định sẽ biết làm sao có thể tiến nhập kiếm vực ở giữa." Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt lập tức hiện ra một chút hy vọng. Chỉ cần có thể tìm được kiếm vực, như vậy hắn thì có cách làm, lấy được kiếm đế cổ phổ. "Tông chủ, trừ chuyện này ở ngoài, một chuyện khác là cái gì?" Dịch Thu rất mau đem kiếm vực sự tình để xuống, hỏi thăm tới một chuyện khác đến, hắn biết, Thiên Tà kiếm còn không đến mức để cho lỗ tông chủ khí sắc ngưng trọng như thế. "Chuyện này cũng là liên quan tới ngươi." "Liên quan tới ta?" Dịch Thu ngẩn người một chút, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Trừ Thiên Tà kiếm bên ngoài, còn có chuyện gì có liên quan tới ta? Lỗ Tông chủ thở dài nói, là Thánh Đỉnh thẩm phán thư. Thông Thiên trưởng tôn liên hợp Đông Hoàng Đế tộc mấy cái thế lực, cùng nhau hướng Thánh Đỉnh cáo ngươi trạng, muốn cho Thánh Đỉnh trừng phạt ngươi. Thánh Đỉnh chính là Thánh vực một người trong đó đặc thù thế lực, xúc tích không chút nào ở Thánh Phường cùng Thiên Đạo Tông phía dưới, truyền thừa vài vạn năm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa Thánh Đỉnh chính là năm đó Thánh vực các đại thế lực lập xuống minh ước địa điểm, mấy thế lực lớn lẫn nhau đình chiến, không ở lẫn nhau chinh phạt, đồng thời lấy Thánh Đỉnh xem như Thánh vực minh chủ. Vì vậy ở Thánh vực bên trong, Thánh Đỉnh có thể nói là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Mà cái Thánh vực minh chủ cũng không phải một cái trên danh nghĩa, còn có một cái rất trọng yếu chức trách, một cái chính là minh chủ kêu gọi, cái khác chính là Thánh Đỉnh thẩm phán. Cái gọi là minh chủ kêu gọi chính là làm Thánh vực gặp được cực kỳ cường đại uy hiếp thời điểm, Thánh Đỉnh lại kêu gọi các đại thế lực chung nhau đối kháng. Ngày xưa Hắc Ám giáo đỉnh xuất hiện, Thánh Đỉnh lại khởi động minh chủ kêu gọi, liên hợp các đại thế lực cường giả, cùng nhau đem Hắc Ám giáo đỉnh tiêu diệt. Mà cái khác, Thánh Đỉnh thẩm phán chính là làm Thánh vực xuất hiện cái gì cùng hung cử các người, Thánh Đỉnh liền sẽ cử hành một lần thẩm phán, đến lúc đó các đại thế lực đều có thể phái ra đại biểu, sau đó đối bị thẩm phán người các đại xử phạt, tiến hành biểu quyết xử phạt. Phàm là bị Thánh Đỉnh thẩm phán người, thấp nhất xử phạt cũng là lưu đày tới Thánh vực hung hiểm nhất thán tức chi địa, mà cao nhất xử phạt cũng là trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh thông sát lệnh. Chỉ cần bị truyền đạt mệnh lệnh thông sát lệnh người, chẳng khác nào bị trực tiếp tuyên bố là tử hình, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể bị cường giả Thánh vực truy sát. Gần vạn năm đến, bị truyền đạt mệnh lệnh thông sát lệnh người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này bên trong, không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực ác chi đồ. Hôm nay Thánh Đỉnh vậy mà cho Dịch Thu cũng xuống đạt thẩm phán thư, mặc dù không có định tội, nhưng là lại cũng đại biểu đem Dịch Thu làm thành hạng người cùng hung cực ác, khó trách Lỗ Tông chủ sẽ lộ ra ngưng trọng như thế biểu tình. Đổi thành bất luận kẻ nào, phỏng chừng đều có thể như vậy. Dịch Thu tự nhiên cũng là nội tâm lửa giận ngút trời, không nghĩ tới Thánh Đỉnh dĩ nhiên cũng bởi vì Thông Thiên trưởng tôn cùng Đông Hoàng Đế tộc lời nói của một bên, liền đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh thẩm phán thư, đối với hắn qua tòa án thẩm vấn xử, đây quả thực là buồn cười. Rõ là buồn cười, muốn thẩm phán ta, bọn họ có lý do gì? Dịch Thu xoa bóp nằm đấm, ngăn chặn nội tâm tức giận, mặt không chút thay đổi hướng về Lỗ Tông chủ hỏi. Lỗ Tông chủ chứng kiến Dịch Thu bộ dáng, gật đầu, nếu là bình thường người, gặp được như vậy sự tình, phỏng chừng đã sớm cực kỳ phẫn nộ, mất lý trí, thế nhưng người này vẫn như cũ có khả năng giữ vững bình tĩnh, có thể thấy được tâm tính bực nào ổn trọng. Thông Thiên trưởng tôn, Đông Hoàng Đế tộc, còn có Thánh Phượng, cho ngươi liệt ra ba cái xử phạt, cái thứ nhất lạm sát kẻ vô tội, nói ngươi sát hại không ít bọn họ người. Dịch Thu giận dữ cười, bọn họ nếu là không đuổi giết ta, ta há lại sẽ giết bọn hắn người. Nay xử phạt, bọn họ cũng thật có thể nói ra, xem ra này Thánh Đỉnh cũng chỉ là những cường giả kia đi ỷ mạnh hiếp yếu thủ đoạn mà thôi. Lỗ Tông chủ gật đầu, ngươi nói không sai. Thánh Đỉnh đã sớm mất đi năm đó công bằng hợp lý, hôm nay Thánh Đỉnh thật càng giống như là những cường giả kia trong tay công cụ mà thôi, nếu không phải Thông Thiên trưởng tôn chính là Thánh Đỉnh khách khanh trưởng lão, sao lại bởi vì hắn một câu nói, liền cho ngươi truyền đạt mệnh lệnh thẩm phán thư. Dịch Thu nghe xong lời này, ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, mặt khác hai cái xử phạt đây. Lỗ Tông chủ nói, thứ hai xử phạt, nói ngươi trưởng khống tà linh cùng ác long. Thứ ba xử phạt, nói ngươi câu dẫn long tộc công chúa, cùng long tộc tư thông. Nghe xong còn lại hai xử phạt, Dịch Thu y y nguyên cười nhạt không thôi, này thật là vu oan giá họa a. Trường không tà linh cùng ác long đều tới. Theo bọn họ nói như vậy, đây chẳng phải là kiếm đế cùng ngọc hư đại đế, đều trở thành ác nhân. Trước 1844, khinh người quá đáng. Còn như thứ ba, thì càng là buồn cười, hắn chỉ bất quá cùng long tộc công chúa, phát sinh một sự tình, chỉ dựa vào điểm này, bọn họ là có thể chứng nhận, hắn và long tộc tư thông. Huống chi, coi như hắn thật cùng long tộc công chúa phát sinh cái gì, cùng bọn người kia lại có quan hệ gì. Này hai cái xử phạt, hoàn toàn chính là áp đặt tội, so cái thứ nhất còn muốn nói linh tinh. Ha ha, Thông Thiên trưởng tôn cùng Đông Hoàng Đế tộc đúng là ngoan độc đây, là đối phó ta, thật đúng là không chỗ nào khỏi cần cực, bất quá đáng tiếc là, cái này thẩm phán thư, ta căn bản sẽ không lưu ý, còn cái gì chó má Thánh Đỉnh, theo ta cũng không quan. Dịch Thu tử tốn nói. Lỗ Tông chủ cao mày nói, Dịch Thu, tuy nói Thánh Đỉnh chuyện này, làm xác định quá đáng, thế nhưng ngươi nếu là bỏ mặc nói, ngược lại để cho Thông Thiên trưởng tôn cùng Đông Hoàng Đế tộc nhân thực hiện được, bởi như vậy bọn họ trực tiếp cho ngươi phán định thông sát lệnh, đến lúc đó liền Thiên Đạo Tông đều bảo hộ không ngươi. Dịch Thu cười lạnh nói, người tông chủ kia ý tứ, để cho ta đi bị bọn họ thẩm phán. Vậy cùng chịu chết lại có gì khác biệt? Lỗ Tông chủ lắc lắc đầu nói, đương nhiên là có khác biệt, Thánh Đỉnh thẩm phán cũng không phải là dựa vào một người nào đó quyết định, đến lúc đó sẽ có các đại thế lực đại biểu tiến hành đầu phiếu biểu quyết, tuy là ngươi đắc tội rất nhiều người, thế nhưng ngươi cũng có rất nhiều giúp ngươi người, thí dụ Lô Ban Môn, Thiên Đạo Tông cùng Bát Đại Cổ Hoàng tộc mấy cái. Nếu như chúng ta cùng nhau ủng hộ ngươi nói, chỉ dựa vào Thông Thiên trưởng tôn vài người, còn không có quyền lợi trừng phạt. Ngươi, vì vậy nếu như ngươi đi nói, kết quả chưa chắc là hỏng, ngược lại nếu là không đi nói, ngược lại để cho những người đó gian kế thực hiện được. Nghe nói như thế, Dịch Thu bình tĩnh trở lại. Lỗ Tông chủ nói, thật không tệ. Lần này thánh đỉnh thẩm phán, hắn nếu là bỏ mặc, ngược lại phía trên thông thiên trưởng tôn đám người làm. Vì vậy hắn nhất định phải đi. Suy nghĩ sau một lát, Dịch Thu nói, vậy được rồi, đã như vậy, ta phải đi một chuyến, chỉ là không biết này thánh đỉnh thẩm phán, khi nào thì bắt đầu. Lỗ Tông chủ nói, này thẩm phán thời gian, ở 3 năm sau. 3 năm sau. Dịch Thu mắt sáng lên, không nghĩ tới trả lại cho hắn làm sao thời gian dài. Thật Dịch Thu không biết, 3 năm nay chính là thánh đỉnh sưu tập Dịch Thu chứng cứ phạm tội thời gian A. Nếu còn có thời gian 3 năm, lúc này ta nghĩ tìm được trước kiếm vực lại nói, tranh thủ sớm ngày đem thiên tà kiếm chữa trị. Dịch Thu ngẫm lại, sau đó mở miệng nói. Vậy cũng có thể, còn thánh đỉnh thẩm phán ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm Thiên Đạo Tông chủ thương nghị, tranh thủ giúp ngươi độ qua cửa ải này. Đa tạ Tông chủ. Dịch Thu mặt cảm kích hướng về Lỗ Tông chủ chắp tay nói cảm ơn đạo. Không thể không nói, cái này Lỗ Tông chủ quả thực giúp hắn quá nhiều. Chẳng những giúp hắn chữa trị thiên tà kiếm, hơn nữa còn cấp cho hắn tìm hiểu cổ văn thần đồ. Loại này đại ân, Dịch Thu bất tử sẽ không quên. Ha ha, không cần khách khí, lão phu cũng không phải giúp ngươi, chỉ là giúp lý do mà thôi. Nếu như bản thân ngươi thật là một người tâm thuật bất chánh, dễ giết người vô tội, lão phu cũng sẽ không làm như thế nào, ta chỉ là không quen nhìn thông thiên trưởng tôn đám người hành vi a. Đệ tử minh bạch. Hừm, ngươi lúc nào lên đường? Thời gian không nhiều lắm, ta nghĩ hôm nay sẽ lên đường. Dịch Thu thản nhiên nói, lúc này hắn thời gian đã không nhiều lắm, không thể lãng phí thời gian nữa. Được, vậy ngươi hãy đi đi. Đệ tử xin cáo lui. Dịch Thu nắm thiên tà kiếm, lắc mình tại chỗ biến mất. Ha ha, tiểu tử kia, lần này thánh đỉnh thẩm phán, tuy là đối với ngươi mà nói, là một cái rất khó vượt qua khảm, thế nhưng một khi vượt qua, chính là ngươi nhất phi trùng thiên thời điểm. Lỗ Tông chủ nhìn Dịch Thu biến mất phương hướng, trong mắt lấp lánh vài phần chờ mong quan mang. Dịch Thu rời khỏi luyện khí các, trở lại Lỗ Tiêu Tiêu nơi ở, sau đó hướng về Lỗ Tiêu Tiêu từ biệt. Ngươi muốn đi đi. Lỗ Tiêu Tiêu nghe được Dịch Thu muốn rời khỏi Lỗ Ban Môn, không khỏi có chút mất mát, nhìn chằm chằm Dịch Thu hỏi, ngươi muốn đi đâu? Lúc nào trở về? Dịch Thu nói, đi Thiên Sơn. Thiên Sơn. Lỗ Tiêu Tiêu cùng Chu Chỉ Đồng đều là ngẩn người một chút, Dịch Thu không có việc gì đi Thiên Sơn làm cái gì, phải biết rằng Thiên Sơn luận kiếm thời gian đã qua, hơn nữa coi như không có đi qua, lấy Dịch Thu tu vi, đã không có tư cách tham gia nữa, sở dĩ Dịch Thu liền tiến vào Thiên Sơn tư cách cũng không có. Ngươi đi chỗ ấy làm cái gì? Lỗ Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Làm một sự tình, trong vòng 3 năm trở về, trong khoảng thời gian này, Chỉ Đồng liền giao cho sư tỷ chiếu cố. Dịch Thu nói ra. Lỗ Tiêu Tiêu nghe nói như thế, không khỏi thở phào, gật gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi cứ yên tâm, Chỉ Đồng muội muội, ta sẽ dẫn ngươi chiếu cố tốt nàng, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dịch Thu thật sâu xem Lỗ Tiêu Tiêu một cái, không có nghĩ tới cái này nữ nhân, vậy mà cũng sẽ nói ra lời như vậy đến, thật ra khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Cười cười, Dịch Thu nói, yên tâm, trong vòng 3 năm, ta sẽ trở về, đến lúc đó ta còn muốn khảo sát một chút, sư tỷ cổ văn thần đồ tìm hiểu thế nào. Lỗ Tiêu Tiêu nghe vậy, mặt cười bay lên hai mảnh dạng mây đỏ, làm cho lúc đầu tuyệt lệ dung nhan, tức khắc càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, túi đầu mang theo vài phần ngượng ngập nói, được, vậy ta chờ ngươi. Ta chờ ngươi. Nghe được ba chữ này, Dịch Thu hơi ngẩn người một chút, lập tức xem Lỗ Tiêu Tiêu một cái, gật đầu sau, xoay người biến mất ở đại điện. Cùng Lỗ Tiêu Tiêu sau khi cáo tử, Dịch Thu liền trực tiếp rời khỏi Lỗ Ban Môn, hướng lên trời sơn lao đi. Thiên Sơn ở vào thánh vực trung ương. Vì vậy khoảng cách Lỗ Ban Môn, thật cũng không tính rất xa. Liên tục đưa nửa tháng lộ trình, Dịch Thu liền tới đến Thiên Sơn dưới chân. Thiên Sơn chính là kiếm tu thánh địa, cũng là kiếm đạo phát nguyên chỗ. Tựu như cùng Lỗ Ban Môn ở luyện khí giới địa vị. Chỉ bất quá bất đồng là, Thiên Sơn trừ Thiên Sơn luận kiếm ở ngoài, lại không được ngoại nhân bước vào nơi đây. Vì vậy Dịch Thu muốn đi vào Thiên Sơn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đúng là đến Thiên Sơn dưới chân sau. Dịch Thu không đợi tiến nhập Thiên Sơn, liền bị hai Thiên Sơn đệ tử cản lại. Các hạ là ai, cũng dám tự tiện xông vào Thiên Sơn cấm địa? Chẳng lẽ không biết ở đây quy củ sao? Hai Thiên Sơn đệ tử, tuy là bản thân tu vi không cao, nhưng là lại thập phần ngạo khí, từng cái ngẩng đầu, đứng ở phía trên tấm đá, từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống Dịch Thu. Dịch Thu thản nhiên nói, tại hạ Dịch Thu, lần này tới trước, là muốn bái kiến một cái Thiên Sơn thánh nữ. Dịch Thu. Hai người kia nghe được Dịch Thu báo ra bản thân danh hiệu sau, không khỏi liếc nhau, đều lộ ra giật mình biểu tình, trong một cái người, càng là cao mày, trên dưới nhìn Dịch Thu nói, ngươi tiểu là cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân. Đúng vậy. Dịch Thu gật đầu trả lời. Nghe nói như thế, hai đệ tử vậy không tiết biểu tình, tức khắc thu liễm, ánh mắt nhiều hơn vài phần tôn kính. Nguyên lai là thần vũ chiến đế truyền nhân, thứ cho chúng ta trí nhớ tội, không có nhận ra, bất quá mặc dù công tử là thần vũ chiến đế truyền nhân, thế nhưng nếu không có thánh nữ mời nói, Dịch Thu công tử cũng không có quyền lợi tiến nhập Thiên Sơn. Chương 1845, Thiên Sơn hành trình. Dịch Thu nhíu mày, nói ra, vậy còn phiền hai vị thông báo thánh nữ một tiếng, liền nói Dịch Thu tới trước bái kiến thánh nữ, có chuyện muốn nhờ. Nếu như thánh nữ cố ý không thấy nói, vậy ta liền rời đi. Được rồi. Trong một cái Thiên Sơn đệ tử trầm ngâm chốc lát sau, hướng về phía Dịch Tu nói, công tử sau này, ta đi một chút sẽ trở lại. Làm phiền. Thiên Sơn đệ tử gật đầu, xoay người tại chỗ biến mất, dễ nhận thấy đi thông báo Thiên Sơn thánh nữ đi. Cũng không lâu lắm, ngày đó Sơn đệ tử xuất hiện lần nữa, hướng về phía Dịch Tu nói ra, Dịch Tu công tử, chúng ta thánh nữ xin mời, ngài đi theo ta. Đa tạ. Dịch Thu hơi thở phào, tuy là Thiên Sơn thánh nữ năm đó với hắn có chút giao tình, thế nhưng hắn cũng không dám hứa chắc, đã nhiều năm như vậy, ngày đó Sơn thánh nữ hay không còn bằng lòng gặp chính mình. Bất quá sự thực Dịch Thu lo lắng tự nhiên có một ít dư thừa, Dịch Thu năm đó ở Thiên Sơn luận kiếm kinh diễm biểu hiện, Thiên Sơn thánh nữ sao lại quên mất. Sở dĩ vừa nghe đến Dịch Thu tới trước bái kiến, Thiên Sơn thánh nữ nghĩ đến không nghĩ lại để cho ngày đó Sơn đệ tử thỉnh Dịch Thu đi lên. Đi theo Thiên Sơn đệ tử, tiến nhập Thiên Sơn bên trong, lướt qua mấy ngọn núi, chợt đi tới một chỗ trước thác nước. Phía dưới thác nước, còn lại là một cái hồ sâu bên trong, thì xúc lập một tòa tảng đá lớn. Lúc này, một người mặc áo trắng, dáng vẻ ưu nhã, khí chất thoát tục mạo mỹ nữ tử, chính đoan phát triển an toàn trên đá, nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh như thủy thần hình thái, cơ hồ khiến người không đành lòng làm phiền. Thánh nữ, cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân mang đến. Dẫn dắt Dịch Thu đi tới nơi này Thiên Sơn đệ tử, mở miệng nói. Thiên Sơn thánh nữ lập tức mí mắt mở ra, lộ ra một đôi cắt nước hai mắt, dừng ở Dịch Thu, khóe miệng lộ ra vẻ thân thiện nụ cười. Như là chứng kiến nhiều năm bạn già, nói, Dịch Thu công tử, nhiều năm không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Dịch Thu cười cười, hướng lên trời Sơn Thánh Nữ ôm quyền nói, tại hạ Dịch Thu, bái kiến Thiên Sơn Thánh Nữ. Thiên Sơn Thánh Nữ khẽ cười một tiếng, chợt nhìn Thiên Sơn đệ tử một cái, nói, ngươi lui ra đi. Vâng. Ngày đó Sơn đệ tử gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Thiên Sơn Thánh Nữ lập tức nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, đột nhiên chạy đến Thiên Sơn tìm ta, là có chuyện gì sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nói ngay vào điểm chính. Không dối gạt thánh nữ, tại hạ tới trước, xác định là có chuyện muốn nhờ. Ồ, chuyện gì? Thiên Sơn thánh nữ hỏi. Ta nghĩ tiến nhập kiếm vực. Cái gì? Kiếm vực? Thiên Sơn thánh nữ thần sắc rung một cái, đột nhiên theo tảng đá lớn đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, nói, Dịch Thu công tử, làm sao ngươi biết kiếm vực cổng vào ở chúng ta Thiên Sơn? Ngươi là từ chỗ nào nghe tới? Chứng kiến Thiên Sơn thánh nữ có một ít kích động biểu tình, Dịch Thu biết, sự tình đúng là không ra lỗ tông chủ sở liệu, Thiên Sơn chính là kiếm vực cổng vào. Bằng không Thiên Sơn thánh nữ hà tất kích động như thế. Dịch Thu cười nói, đương nhiên là đoán, Thiên Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, mà kiếm đế lại là kiếm đạo thủy tổ, sở dĩ kiếm vực cầm vào, không ở Thiên Sơn, lại tại nơi nào? Nguyên lai là suy đoán. Thiên Sơn thánh nữ nghe nói như thế, trên mặt nghiêm túc biểu tình, tức khắc biến mất nhiều, nếu như Dịch Thu rõ là suy đoán nói, đó còn dễ nói, ngược lại nếu như Dịch Thu là theo người nào vậy trong nhận được tin tức, chuyện này cũng liền nghiêm trọng. Dù sao kiếm vực chính là Thiên Sơn bí mật. Trừ Thiên Sơn mấy cái trưởng lão và nàng biết ra, kẻ khác cũng không biết, mà nếu như chuyện này truyền giao ra ngoài nói, khẳng định như vậy sẽ chọc tới rất nhiều kiếm tu tới, muốn mạnh mẽ xông vào Thiên Sơn, đến lúc đó Thiên Sơn tuyệt đối phải đối mặt một hồi hạo kiếp. Thiên Sơn thánh nữ chậm rãi khôi phục trước bình thản thần sắc, nhìn Dịch Thu nói, không biết Dịch Thu công tử, vì sao phải tiến nhập kiếm vực? Dịch Thu cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra tiến nhập kiếm vực xem, bởi vì ta muốn chữa trị thiên tà kiếm, mà muốn chữa trị kiếm này, nhất định phải đến kiếm vực trong kiếm được kiếm đế cổ phổ mới được. Thiên Tà Kiếm. Thiên Tà Kiếm, trong tay Dịch Thu sự tình, từ lâu truyền mọi người đều biết, mà Thiên Sơn thánh nữ tuy là thâm cư Thiên Sơn, rất ít ra ngoài, nhưng là lại cũng có nghe thấy, vì vậy nghe nói như thế, cũng không có quá mức giật mình, chỉ là thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, không biết công tử, có thể hay không đem chữa trị Thiên Tà Kiếm lấy ra cho ta xem một cái. Tự nhiên có thể. Dịch Thu không chần chờ, đem Thiên Tà Kiếm đưa cho Thiên Sơn thánh nữ. Thiên Sơn thánh nữ tiếp nhận chữa trị khỏi Thiên Tà Kiếm, tỉ mỉ quan sát chốc lát, gật gật đầu nói, quả nhiên là Thiên Tà Kiếm, hơn nữa đã chữa trị không sai biệt lắm, duy chỉ có phía trên phong ấn còn không có chữa trị. Thiên Tà Kiếm chính là kiếm đế năm đó ở Thiên Sơn luyện chế, vì vậy kẻ khác không biết, Thiên Sơn thánh nữ đương nhiên biết Thiên Tà Kiếm bộ dáng, sở dĩ vừa nhìn thấy kiếm này sau, lập tức minh bạch Dịch Thu vì sao phải tiến nhập kiếm vực ở giữa. Thánh nữ đúng là thông tuệ hơn người, ta chính là muốn chữa trị phía trên phong ấn, sở dĩ mong rằng thánh nữ thành toàn, để cho ta tiến nhập kiếm vực. Thiên Sơn thánh nữ cười khổ lắc đầu, Dịch Thu, cũng không phải là ta không giúp ngươi. Chỉ là mở ra kiếm vực cổng vào sự tình, thực sự quá trọng đại, cũng không phải là ta một người có khả năng quyết định, nhất định phải năm vị Thiên Sơn trưởng lão toàn bộ đồng ý mới được, hơn nữa coi như thả ngươi đi vào, lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng không khả năng ở kiếm vực trong sống sót, kiếm vực hung hiểm, xa không phải ngươi tưởng tượng. Dịch Thu thản nhiên nói, thánh nữ yên tâm, ta tự nhiên dám đến, đương nhiên là có đầy đủ đem cầm kiếm được kiếm đế cổ phổ, chỉ cần thánh nữ giúp ta tiến nhập kiếm vực là được, mong rằng thánh nữ hỗ trợ. Thiên Sơn thánh nữ sâu kín thở dài, ta nói chuyện này, ta làm chủ không được. Bất quá ta có thể thay ngươi cùng năm vị trưởng lão thông báo, còn có thể hay không lấy được tán thành, vậy nhìn ngươi tạo hóa. Đa tạ. Dịch Thu biết, Thiên Sơn thánh nữ có khả năng làm đến bước này, đã là thập phần cho hắn mặt mũi, hắn cũng không có thể lại tiếp tục miễn cưỡng đối phương. Chính là việc nhỏ, chưa đủ nhắc đến, bất quá chuyện này, ta trước tiên cần phải hướng năm đại trưởng lão nhất nhất thông báo, sau đó đi qua hợp nghị quyết định, vì vậy chuyện này, phải cần một khoảng thời gian, Dịch Thu công tử trước hết ở trên trời sơn ở tạm mấy ngày thế nào? Thiên Sơn Thánh Nữ cười nói. Làm phiền Thánh Nữ. Dịch Thu lại lần nữa nói cảm ơn. Thiên Sơn Thánh Nữ thở dài, bất quá ta khuyên ngươi, cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, dù sao kiếm vực cổng vào, chính là Thiên Sơn tuyệt mật, coi như ngươi là thần vũ chiến đế truyền nhân, trong tay lại có thiên tà kiếm, thế nhưng năm vị trưởng lão có lẽ cũng không khả năng đáp ứng. Dịch Thu nói, nếu là như vậy nói, vậy ta cũng liền nhận mệnh. Ừm. Thiên Sơn Thánh Nữ gật đầu, sau đó đưa tới một cái Thiên Sơn đệ tử, để cho đây đệ tử dẫn lĩnh Dịch Thu tìm một chỗ ở. Đợi Dịch Thu đi rồi, Thiên Sơn Thánh Nữ ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa, mỹ lệ khuôn mặt hiện ra một chút u buồn, mở miệng nói, nên đến trung quy sẽ đến, hy vọng kiếm đế chi linh phù hộ lần này Thiên Sơn có thể đi đưa qua cửa ải này. Chương 1846, kiếm thuật đại sư. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Sơn Thánh Nữ thân ảnh cũng biến mất theo. Liên như vậy, Dịch Thu tại Thiên Sơn ở lại, này ở một cái chính là nửa tháng, nhưng mà Thiên Sơn Thánh Nữ vẫn không có cho hắn bất cứ tin tức gì, chán đến chết phía dưới, Dịch Thu lại dự định khắp nơi xem xét xung quanh, nhìn một chút có thể hay không được cái gì coi chừng. Đi tới, Dịch Thu liền nghe được một trận tranh đấu khen ngợi tiếng truyền đến. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng lao đi, rất nhanh lại xuất hiện ở một cái diễn võ trận phía trước, sau đó liền thấy hai tu vi đạt đến nửa bước Thánh Tôn Thiên Sơn đệ tử tại đó tỉ thí kiếm pháp, bốn phía còn có 60-70 cái đệ tử bốn phía chung quanh xem. Thiên Sơn chính là kiếm đạo thánh địa, dưới cờ đệ tử đương nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà hai đệ tử thoạt nhìn càng là Thiên Sơn đệ tử ở giữa người nổi bật, kiếm pháp xuất chúng, từng chiêu từng thức, chiêu thức thay đổi giữa, đều rất có kiếm thuật đại sư phong phạm, vì vậy tranh đấu lên cũng có chút ngoạn mục. Dịch Thu cũng không kìm lòng nổi nhìn hơn một hồi. Hai người giao thủ gần trăm cái hiệp sau, trong một người mặc nam tử mặc áo tím, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong tay thánh kiếm trên không trung đung đưa, một trận quỷ dị kiếm khí ba động, lập tức đem cái khác Thiên Sơn đệ tử đẩy lui ra ngoài. Mọi người thấy thế, không khỏi phát ra khen ngợi tiếng. Hảo kiếm pháp. Trần sư huynh không hổ là đại trưởng lão đệ tử, một chiêu này diêu kiếm khí động, thật là luyện uy lực kinh người. Đúng vậy à, Trần sư huynh tương lai tất nhiên có thể có được đại trưởng lão chân truyền, trở thành Thiên Sơn năm đại trưởng lão đệ tử chân truyền. Ở mọi người tán thưởng phía dưới, nam tử mặc áo tím kia trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, sau đó xoay chuyển ánh mắt, cũng là nhướng mày, bởi vì hắn phát giác, ở mọi người bên trong, lại có một cái khuôn mặt xa lạ. Hả? Nơi nào đến người lạ? Hơn nữa còn ở nơi này xem bọn hắn tỉ thí, chẳng lẽ là địa phương khác, đến học trộm kiếm pháp? Nghĩ tới đây, nam tử mặc áo tím tức khắc ánh mắt mang theo vài phần địch ý, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thu nói, ngươi không phải Thiên Sơn đệ tử, làm sao ra chúng ta hiện tại Thiên Sơn bên trong, ngươi là làm sao đi vào? Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều hướng về Dịch Thu xem ra, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ cảnh giác. Phải biết, Thiên Sơn chính là thánh vực ở giữa cấm địa, trừ Thiên Sơn đệ tử ở ngoài, có rất ít ngoại nhân tới trước. Hôm nay ở đây không biết từ nơi nào chạy đến một cái người lạ, hơn nữa còn ở nơi này nhìn lén bọn họ luyện kiếm, mọi người tự nhiên không khỏi đối Dịch Thu xuất hiện vài phần địch ý. Dịch Thu nhìn những ngày kia Sơn đệ tử, từng cái dùng căm thù ánh mắt nhìn hắn, không khỏi ho khan hai tiếng nói, chư vị không cần kinh hoàng, ta chẳng qua là thánh nữ khách nhân mà thôi, đi ngang qua ở đây, chứng kiến nhị vị kiếm pháp thập phần ngoạn mục, vì vậy liền tới quan sát thôi, không có cần học trộm ý tứ. Nam tử mặc áo tím kia hừ lạnh một tiếng, nói bậy, Thiên Sơn thánh nữ, cao quý không gì sánh được. Tại sao có thể có như ngươi vậy bằng hữu, ta xem ngươi tiểu là len lén lẻn vào đi vào, học trộm chúng ta Thiên Sơn kiếm pháp. Dịch Thu nghe nói như thế, ánh mắt lạnh dần, thản nhiên nói, ta đã nói, ta chỉ là tới quan sát mà thôi, cũng không phải là học trộm kiếm pháp, các hạ không muốn đi trên người ta chụp mũ lung tung, huống chi ngươi kiếm pháp, căn bản không có ta đáng giá học chỗ, ta cần gì phải học trộm. Cái gì? Lời vừa nói ra, ngày đó Sơn mọi người, đều là giận dữ. Phải biết rằng Thiên Sơn chính là kiếm đạo thánh địa. Thiên Sơn kiếm pháp. Càng là Thiên Sơn đệ tử vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Người này cũng dám nói Thiên Sơn kiếm pháp không có đáng giá học chỗ, đây không phải là trần trụi coi rẻ, vậy là cái gì? Vì vậy những ngày kia Sơn đệ tử từng cái căm tức nhìn Dịch Thu, hận không thể đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. Nam tử mặc áo tím kia càng là giận dữ cười, trên dưới quét Dịch Thu một cái, nói, nếu các hạ lớn như vậy khẩu khí, không bằng chúng ta tỉ thí một chút kiếm pháp thế nào, cũng tốt để cho chúng ta nhìn một chút các hạ kiếm pháp có phải là thật hay không theo ngươi miệng một dạng lợi hại. Xin lỗi, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, cũng không có hứng thú theo người tỉ thí. Dịch Thu lắc đầu, xoay người rời đi, hắn hiện tại từ lâu không phải trước đây cái kia trẻ tuổi nóng tính mao đầu tiểu tử, đã mất đi cùng kẻ khác tỉ thí hứng thú, huống chi người này, cũng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Nam tử mặc áo tím kia chứng kiến Dịch Thu muốn đi, coi là Dịch Thu không dám, lập tức cười lạnh nói, ta xem các hạ không phải là không có hứng thú, mà là không dám mới đúng chứ, bất quá cười nhạo hết chúng ta Thiên Sơn kiếm pháp, liền muốn rời khỏi cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, hoặc là ngươi tỉ thí với ta một cái, để cho chúng ta nhìn một chút ngươi kiếm pháp thế nào cao minh, hoặc là ngươi liền hướng chúng ta Thiên Sơn dập đầu bồi tội. Nam tử mặc áo tím kia nói xong, lại lắc mình ngăn trở Dịch Thu lối đi, dường như không chịu cứ như vậy phóng Dịch Thu rời khỏi. Dịch Thu nhíu mày, phải biết rằng hắn chỉ là đến vây xem một chút mà thôi, thế nhưng người này nhưng thủy chung không tha thứ, không phải một dây dưa, coi như Dịch Thu là tượng đất, cũng sớm đã bị hắn lộng căm tức không thôi, nếu không phải xem tại Thiên Sơn thánh nữ mặt mũi, hắn đã sớm một cái tát đem người này đánh bay ra ngoài. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dịch Thu đương nhiên không thể thật làm như thế, bằng không chẳng phải là quá không cho Thiên Sơn thánh nữ mặt mũi. Huống chi mình còn có việc cầu người đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu buộc lòng phải cau mày nói, ngươi thật muốn so. Nam tử mặc áo tím kia hừ nói, đương nhiên, ta không phải là tận mắt chứng kiến một cái các hạ kiếm pháp không thể, nhìn một chút các hạ dựa vào cái gì dám như thế làm thấp đi Thiên Sơn kiếm pháp. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải là làm thấp đi Thiên Sơn kiếm pháp, ta là nói ngươi kiếm pháp không đáng ta học tập, mà ngươi không có nghĩa là Thiên Sơn, hiểu? Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Người nào không biết, nam tử mặc áo tím thế nhưng Thiên Sơn ở giữa kiệt xuất nhất tu kiếm kỳ tài, tương lai rất có thể trở thành ngũ đại Thiên Sơn trưởng lão đệ tử chân truyền. Người này lại dám nói nam tử mặc áo tím đại biểu không Thiên Sơn, đây cũng quá cuồng vọng đi. Đáng ghét, một cái nửa bước thánh tôn thật không ngờ không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, vậy ta không phải là lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu? Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi chỉ có nửa bước thánh tôn tu vi, ta cũng sẽ tu vi áp chế ở nửa bước thánh tôn tu vi, cứ như vậy, tránh khỏi ngươi thua kêu oan. Nam tử mặc áo tím mở miệng nói, ha ha, ngươi không hối hận là được. Dịch Thu từ tốn nói, sau đó bước chậm đi tới trung ương diễn võ trường. Mắt nhìn nam tử mặc áo tím, nói, ngươi không cần áp chế tu vi, bởi vì ngươi đưa ngươi toàn bộ tu vi tất cả đều thi triển ra, cũng không tiếp nổi ta ba chiêu. Cái gì? Nghe nói như thế, trong diễn võ trường càng là một mảnh vắng lặng. Bọn họ gặp qua cuồng vọng, thế nhưng tuyệt đối không có gặp qua như thế không biết trời cao đất rộng. Vậy mà nói nam tử mặc áo tím liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi, hắn chính là một cái nửa bước thánh tôn, nơi nào đến khí. Hơn nữa đáng giận nhất là, kia ra hỏa liền kiếm cũng không rút. Chương 1847 Duy khoái bất phá, tốc độ là không thể phá. Chẳng lẽ hắn cảm thấy tại không rút kiếm dưới tình huống, lại đánh bại nam tử mặc áo tím hay sao? Nam tử mặc áo tím tự nhiên càng là thịnh nộ không thôi, luôn luôn cao ngạo hắn khi nào bị qua như vậy xem thường, lúc này gầm lên một tiếng, giơ tay lên chính là một chiêu Thiên Sơn tuyệt học, huyễn ảnh ngàn kiếm quang. Chỉ thấy trong tay hắn thánh kiếm run lên, không có mấy đạo kiếm quang tàn ảnh đổ xuống mà ra, như cuồng phong mưa xa hướng về Dịch Thu đánh tới. Một chiêu này uy lực mặc dù không tính rất mạnh, thế nhưng lợi hại liền lợi hại ở nó hư hư thật thật, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bình thường người gặp được loại kiếm pháp này, căn bản không biết nên thế nào ngăn cản. Chỉ tiếc nam tử mặc áo tím kia nhưng không biết, hắn kiếm pháp đối Dịch Thu mà nói, hoàn toàn thùng rông kêu to. Ở chiến đế chi nhãn phía dưới, toàn bộ hư ảnh kiếm quang, toàn bộ không chỗ có thể ẩn giấu, kiếm ảnh đầy trời, ở Dịch Thu trong mắt chỉ còn lại không tới 10 đạo kiếm quang. Mạch trùng kiếm 3. Dịch Thu trong nháy mắt như bay, 10 đạo mạch trùng kiếm 3 đánh ra, trong nháy mắt đem 10 đạo kiếm quang lần lượt đánh nát. Xôn xao. Ở một đạo kiếm mang cuối cùng bị Dịch Thu đánh nát sau, kiếm ảnh đầy trời cuối cùng cũng toàn bộ biến mất, nam tử mặc áo tím một chiêu này, chỉ là nháy mắt công pháp, liền bị phá giải hết. Chuyện này, lúc này, người ở tại tràng đều há hốc mồm. Phải biết rằng một chiêu này huyễn ảnh ngàn kiếm quang, mặc dù không tính Thiên Sơn mạnh nhất kiếm pháp, nhưng là lại cũng là tuyệt học, cho dù là kiếm thuật đại sư, cũng chưa chắc có thể đơn giản phá giải hết, nhưng mà người này, liền kiếm cũng không rút, động động ngón tay liền tháo ra, đây cũng quá cường đi. Hơn nữa đáng sợ nhất là tu vi của người này mới chỉ có nửa bước thánh tôn mà thôi. Làm sao có thể, ngươi là thấy thế nào phá ta kiếm pháp? Nam tử mặc áo tím cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt dại ra biểu tình. Bởi vì ngươi kiếm pháp vốn chính là không chịu nổi một kích, cái gì cũng không ổn, trăm ngàn chỗ hở. Dịch Thu mỉm cười nói, những câu sắc bén như là lợi kiếm đâm thẳng nam tử mặc áo tím nội tâm, làm cho nam tử mặc áo tím xấu hổ đến cực điểm. Tự tìm cái chết, vậy mà ngươi như vậy cuồng vọng, để ngươi xem vừa nhìn chúng ta Thiên Sơn kiếm pháp lợi hại, cực phẩm thánh kiếm thuật, vạn kiếm quý nhất. Nam tử mặc áo tím một tiếng quát nhẹ, đem thanh kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, ngay sau đó từng đạo kiếm quang giữa không trung hiện lên, chợt dung hợp vào một chỗ, trở thành một cái trăm trượng cỡ kiếm lớn màu vàng nóng. Cự kiếm vừa ra, một cổ lăng nhiên khí thế nhất thời phát ra, dường như muốn đem thiên địa đều vỡ ra giống như. Hoa, Trần sư huynh vậy mà luyện thành vạn kiếm quý nhất, đây chính là Thiên Sơn kiếm pháp xếp hạng thứ 10 kiếm thuật a. Đúng vậy à, không nghĩ tới Trần sư huynh liền một chiêu này đều luyện thành, lần này chúng ta nhưng có trò hay xem, nhìn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Làm sao tiếp được một kiếm này? Đừng nói giỡn, chỉ bằng hắn làm sao có thể chặn một kiếm này? Mọi người đều lộ ra hưng phấn biểu tình, tựa hồ cũng đã nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại. Cực phẩm thánh kiếm thuật sao? Dịch Thu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, vậy không tiết nụ cười, ý liễu nguyên động trên mặt. Chiêu này vạn kiếm quý nhất, nhìn như khí thế to lớn, uy lực mạnh mẽ, nhưng mà trên thực tế, nó trừ khí thế to một ít, trên thực tế căn bản đối với hắn không có bất kỳ đe dọa, như vậy kiếm pháp, hắn đã thấy nhiều, phá giải, tự nhiên càng thêm dễ dàng. Rất nhanh, kiếm lớn màu vàng nóng yếu điểm, liền bị Dịch Thu bắt được. Tiểu tử thối, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp, bằng không ta đây một kiếm vô xuống, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Nam tử mặc áo tím nạo nghệ nói ra, nói bên trong, dường như muốn cho Dịch Thu một cái mạng sống cơ hội. Sư huynh yên tâm, ngươi một kiếm này, ngay cả ta tóc gáy đều không gặp được. Không biết sống chết. Nam tử mặc áo tím kia thịnh nộ không thôi, không hề lời thừa, lập tức điều khiển kiếm lớn màu vàng nóng, bổ chém mà xuống, trăm trượng cự kiếm, mang theo đáng sợ uy thế, hướng về Dịch Thu đón đầu đập tới tới. Ngay tại lúc kiếm lớn màu vàng nóng sắp bổ vào Dịch Thu trong nháy mắt, chỉ nghe chanh một tiếng, Dịch Thu trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh thoạt nhìn cực phổ thông thanh kiếm, sau đó thanh kiếm vậy mà trực tiếp hướng về kia kiếm lớn màu vàng nóng nên đón. Mọi người thấy thế không khỏi lắc đầu, kia ra hỏa liền kiếm pháp cũng không vận dụng, chỉ bằng mượn một thanh phá kiếm liền muốn ngăn lại kiếm lớn màu vàng nóng, cũng quá buồn cười đi. Nhưng mà làm bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ một màn phát sinh, chỉ thấy nhìn như bình thản không có gì lạ một kiếm, lại cùng không ai bị nổi cự kiếm đụng chạm trong nháy mắt, lợi dụng thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem kiếm lớn màu vàng nóng đánh gây ra. Giang giác, kiếm lớn màu vàng nóng dạn nước, phát ra một tiếng vang thật lớn, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía ra. Cái gì? Nam tử mặc áo tím ngốc như gà gỗ, triệt để há hốc mồm, hắn luyện nhiều năm như vậy vạn kiếm quý nhất, liền bị như vậy ung dung phá giải. Ta nói, ngươi kiếm pháp ở trong mắt người khác có lẽ rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt ta, lại cái gì cũng không ổn, căn bản không đáng giá học trộm, hiện tại ngươi có thể tin tưởng sao? Dịch Thu phá vỡ kiếm lớn màu vàng nóng sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là thần sắc lạnh lùng xem nam tử mặc áo tím một cái, từ tốn nói: "Tiểu tử, ngươi đừng vội cản rỡ, ngươi có thể ngăn trở ta kiếm chiêu, hoàn toàn là bởi vì ngươi trong tay bảo kiếm, ngươi bảo kiếm khẳng định không bình thường, huống chi từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có thi triển ra qua bất kỳ kiếm pháp nào, sở dĩ như ngươi loại này căn bản sẽ không kiếm pháp người, có tư cách gì bình luận ta?" Nam tử mặc áo tím chẳng bao giờ bị qua lớn như vậy thất bại, tự nhiên nhất thời không cách nào đối mặt thực tế, nổi giận đùng đùng nói ra: "Ha ha, ngươi rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, ngươi có bản lĩnh đem ngươi kiếm pháp thi triển ra, nếu như ngươi kiếm pháp mạnh hơn ta nói, ta liền xin lỗi ngươi, bằng không ngươi cút ngay ra Thiên Sơn." "Được, để cho ngươi mở mang kiến thức." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, trong tay Thiên Tà kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ, siêu một tiếng, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, hướng về nam tử mặc áo tím kia kích xả đi. "Hừ, liền đây cũng tính là kiếm pháp." Tuy là một kiếm này tốc độ rất nhanh, thế nhưng đối với nam tử mặc áo tím mà nói, trốn đi cũng không phải việc gì khó khăn. Ngay tại lúc hắn đánh tính cười nhạo Dịch Thu một phen thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy phóng tới thanh kiếm đột nhiên bá một tiếng hư không tiêu thất. Hả? Thấy vậy một màn, bao gồm nam tử mặc áo tím ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Một thanh thanh kiếm làm sao đột nhiên không có? Ngay tại lúc nam tử mặc áo tím ngây người thời gian, nam tử mặc áo tím cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, thanh kiếm biến mất thanh kiếm lúc này vậy mà gác ở trên cổ hắn. Mà để cho người hít thở không thông là Dịch Thu cũng bất chi bất giác xuất hiện sau lưng hắn, cầm trong tay chuôi kiếm, cười như không cười nhìn hắn, nói: "Ta đây một kiếm thế nào? Làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được?" Nam tử mặc áo tím kia hoàn toàn há hốc mồm, lấy hắn tu vi, thậm chí ngay cả Dịch Thu làm sao xuất hiện ở bên cạnh hắn đều không nhìn thấy, kiếm pháp này cũng quá nhanh một điểm đi, đây là người tốc độ sao? Trên đời kiếm pháp, duy khoái bất phá, tốc độ là không thể phá, nếu như ngươi ngay cả ta làm sao làm được cũng không nhìn ra được, vậy ta chỉ có thể nói ngươi, liền cho ta xách giày tư cách cũng không có. Càng không cần phải nói để cho ta học trộm ngươi kiếm pháp, rõ là cực kỳ buồn cười. Chương 1848, Thánh kiếm chi môn. "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì?" Nam tử mặc áo tím kia triệt để nộ, nghĩ hắn nhiều năm như vậy, tại Thiên Sơn bên trong, thẳng lấy thiên tiêu thân phận kiếm tu tồn tại, khi nào bị qua loại vũ nhục này, kia ra hỏa vậy mà dám nói như vậy hắn, làm sao có thể nhẫn, lúc này như là dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra thanh kiếm, muốn cùng Dịch Thu liều mạng. Thế nhưng hắn vừa mới rút bội kiếm ra trong nháy mắt, một tiếng quát nhẹ truyền đến, tức khắc ngừng hắn động tác. Trần Hạo dừng tay, hắn là ta khách nhân, ngươi dám đối với ta khách nhân vô lễ, không muốn tại Thiên Sơn đợi tiếp sao? Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái khí chất thoát tục bạch y mỹ nữ chậm chậm tới. Cô gái này không là người khác, đúng là vị kia Thiên Sơn thánh nữ. Bái kiến thánh nữ. Thiên Sơn thánh nữ tại Thiên Sơn địa vị cực cao, vì vậy mọi người thấy nàng lập tức quỳ lạy đón chào, ngay cả cao ngạo như Trần Hạo cũng không khỏi không quỳ một chân trên đất, cúi đầu thi lễ. Thánh nữ điện hạ, người này nói khoác mà không biết ngượng, vũ nhục chúng ta Thiên Sơn kiếm pháp không nói, còn nói ta cho hắn sách giày tư cách cũng không có, loại này cuồng vọng chi bối, căn bản không có tư cách trở thành thánh nữ điện hạ khách nhân. Quy lệ sau, Trần Hạo lại lập tức làm khó dễ, hướng lên trời Sơn thánh nữ cáo trạng lên. Nhưng kế tiếp Thiên Sơn thánh nữ một câu nói, lại làm cho hắn triệt để không nói. Hắn nói không sai, ngươi xác định liền cho hắn sách giày tư cách cũng không có, ngươi biết hắn là ai vậy sao? Ai? Mọi người đều hiếu kỳ hỏi. Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng theo ban nay tức giận, trở thành tôn sùng. Dịch Thu các loại sự tích, từ lâu truyền khắp thánh vực, cho dù quanh năm đợi tại Thiên Sơn kiếm tu môn, cũng không ai không biết không người không hay, sở dĩ vừa nghe đến là hắn, mọi người thái độ tự nhiên lập tức thay đổi không ít. Hừ, coi như hắn là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân thì như thế nào, chẳng lẽ Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân liền có thể tùy ý vũ nhục Thiên Sơn kiếm pháp hay sao? Trần Hạo tuy là cũng cả kinh, nhưng là lại vẫn không có dự định từ bỏ ý đồ ý tứ. Ta nói rồi, ta không có vũ nhục Thiên Sơn, ta chỉ là vũ nhục ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có khả năng đại biểu trời sơn sao? Dịch Thu cười như không cười hỏi. Ta. Trần Hạo tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, tuy là hắn thiên phú rất mạnh, ở kiếm pháp bên trên cũng có thể nói Thiên Sơn đệ tử người nổi bật, thế nhưng nếu nói là hắn có thể đủ đại biểu trời sơn, vậy còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ Dịch Thu nói không sai. Dịch Thu công tử, đi thôi, Nam đại trưởng lao xin mời. Thiên Sơn thánh nữ xem sắc mặt đỏ lên, chẳng nói câu nào Trần Hạo một cái, lắc đầu, sau đó hướng về phía Dịch Thu nói ra. Thánh nữ dẫn đường đi. Được. Lập tức Dịch Thu đi theo Thiên Sơn thánh nữ rời khỏi. Đợi Dịch Thu hai người sau khi rời khỏi, mọi người đều nghị luận. Nguyên lai người này chính là cái kia Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân Dịch Thu à, khó trách chỉ là nửa bước thánh tôn, liền cường tới mức như thế, Trần Hạo sư huynh, thua không oan à. Đúng vậy à, người này liền trong tay hắn thiên tà kiếm đều vô dụng, hơn nữa cũng không có thi triển kiếm pháp gì, liền đem Trần Hạo sư huynh chế phục, xem ra những thứ kia lời đồn là thật, kia gia hỏa tương lai tất nhiên trở thành thánh vực bá chủ. Hắc hắc, cái này Trần Hạo sư huynh xem như là đá phải một khối trên miếng sắt, chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên. Trần Hạo nghe bên thai nghị luận, nội tâm có thể nói căm tức đến cực điểm, nắm chặt tay trường, ánh mắt lập lòe, oán hận lẩm bẩm, Dịch Thu chờ xem, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm gấp 10 lần hoàn trả. Dịch Thu công tử, Thiên Sơn đệ tử, quanh năm ở lâu Thiên Sơn loại địa phương nhỏ này, rất ít đi ra bên ngoài, vì vậy hiểu biết không nhiều, tự cho là tại Thiên Sơn có một ít bản lĩnh, liền sẽ rào rạt tự hỉ lên, sở dĩ ban nay sự tình, Dịch Thu công tử ngàn vạn lần không nên lưu ý. Thiên Sơn thánh nữ mỉm cười nói. Thánh nữ điện hạ nói giỡn, ta há là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, bất quá thánh nữ mới vừa nói Thiên Sơn đệ tử, quanh năm ở lâu Thiên Sơn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Thiên Sơn đệ tử cùng thánh nữ đồng dạng thì không cách nào rời khỏi Thiên Sơn sao? Dịch Thu có chút ngạc nhiên hỏi. Không sai biệt lắm, Thiên Sơn vốn chính là kiếm tu thánh địa, dưới tình huống bình thường sẽ không giống như bọn họ phái chiêu thu đệ tử, phàm là Thiên Sơn trở thành Thiên Sơn đệ tử người cần phải ký một cái khế ước, sau đó trừ phi năm đại trưởng lão cho phép, bằng không cả đời chỉ có thể đợi tại Thiên Sơn, bảo hộ Thiên Sơn an toàn. Thiên Sơn sinh thì bọn họ sống, Thiên Sơn diệt thì bọn họ chết. Thánh nữ điện hạ mặt không chút thay đổi giải thích. Như thế nghiêm khắc, nếu như bọn họ ai không chịu nổi tịch mịch, trộm lén đi ra ngoài làm sao bây giờ? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Nói như vậy, bọn họ sẽ chết rất thảm. Thiên Sơn thánh nữ từ tốn nói, cái này nhìn như mềm yếu thánh nữ, lúc này trong giọng nói vậy mà mang theo một chút tàn nhẫn vô tình, khiến cho Dịch Thu đều cảm thấy một chút hàn khí. Xem ra này Thiên Sơn thánh nữ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy nhân vật. Dịch Thu nghĩ lại, nhưng lại thư thái, nếu như cô gái này là nhân vật đơn giản nói, há lại sẽ đi tới Thiên Sơn thánh nữ như vậy địa vị. Dù sao Thiên Sơn thánh nữ, xem cũng không phải là dung mạo cùng tư thái, cũng không phải xem kiếm thuật cao thấp, quan trọng hơn là thủ đoạn cùng tâm phủ. Phàm là có thể trở thành Thiên Sơn thánh nữ người, không có một là hiền lành. Ngồi chém gió trong lúc, hai người bất chi bất giác liền tới đến một cái đặc biệt sơn phong trước. Ngọn núi này sở dĩ đặc biệt, bởi vì nó càng giống như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp cắm trên mặt đất một dạng thoạt nhìn thập phần đồ sộ. Mà ở lợi kiếm phía dưới cùng, nhất mở ra một cái vết nước. Kẽ hở kia thình lình tạo thành một cái cửa động khổng lồ, mà ở trước cửa hàng vương, còn lại là 16 tọa tượng đá cực lớn, những thứ này tượng đá đều cao đến vài chục trượng, hình thức khác nhau, nữ có nam có, mà từng cái tượng đá nắm trong tay lấy một thanh lớn đại thanh kiếm, đứng sừng ở cửa động hai bên, giống như 16 tên hộ vệ, chờ kẽ hở kia vậy cùng vào. Nhìn đồ sộ cảnh tượng, Dịch Thu nội tâm vô cùng rung động. Chẳng biết tại sao, hắn từ nơi này chút tượng đá trên, lại có thể cảm thụ được một loại lại một loại đáng sợ kiếm ý, những thứ này đáng sợ kiếm ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem người xâm nhập xoắn nát. Ở đây chính là chúng ta Thiên Sơn tối trọng yếu chỗ, Thánh kiếm chi môn, đi qua chỗ ấy là có thể chứng kiến năm cái trưởng lao bế quan chi địa, Dịch Thu công tử, đi theo ta đi. Nói xong, Thiên Sơn thánh nữ lắc lắc hết sức nhỏ đầy áp mông eo, đi lại thành thực hướng về kia vết nước bước đi, Dịch Thu thì theo sát ở nàng phía sau cái mông. Đi qua vết nước, hai người liền tới đến một cái thật lớn trong hang động. Huyệt động kia không gian cực kỳ trống trải, giống như một cái cung điện khổng lồ một dạng, mà trong cung điện còn lại là một cái khổng lồ thạch trận, mặc dù không biết thạch trận là dùng làm gì, nhưng là lại có khả năng nhìn ra nó cổ xưa. Đây là một cổ truyền tống trận. Dịch Thu cơ hồ một cái, lại nhìn ra thạch trận lai lịch, chỉ là không biết, đá này trận là truyền tống đến địa phương nào, chẳng lẽ đây cũng là đi thông kiếm vực cổng vào. Dịch Thu thầm nghĩ lấy, đông nhiên giữa, huyệt động bốn phía, sáng lên năm đạo dị quang, đồng thời năm đạo khí tức cường đại, chớp mắt đổ xuống mà ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Chương 1849, ngũ hành thiên hợp kiếm trận. Thật mạnh. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng nhìn bốn phía, đột nhiên phát giác, ở sơn động bốn phía, thình lình đứng thẳng năm cái đài cao, mà mỗi trên một cái đài cao, đều ngồi một cái đeo mặt nạ lão giả, mà để cho Dịch Thu lay động là, này năm cái lão giả, dĩ nhiên là bốn cái hậu kỳ thánh tôn cường giả cùng một cái đại viên mãn thánh tôn. Cường đại như vậy chiến trận, cho dù đặt ở thánh vực bất kỳ thế lực nào phía trước, đều đủ để ngạo thị quần hùng. Không cần suy nghĩ, năm người này, tất nhiên chính là Thiên Sơn Ngũ trưởng lão. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng hướng về năm cái trưởng lão không mình hành lễ nói, Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, bái kiến năm vị Thiên Sơn tiền bối. Ngươi đã là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, vì sao phải đến Thiên Sơn? Trong một cái Thiên Sơn trưởng lão mở miệng nói, ngữ khí mang theo mấy phần chất vấn. Dịch Thu trả lời, bởi vì đệ tử muốn chữa trị Thiên Tà kiếm. Ngươi muốn chữa trị Thiên Tà kiếm, thế nhưng ngươi biết, Thiên Tà kiếm bên trong phong ấn quái vật gì sao? Ngươi đem kiếm này chữa trị, không khác làm cho cả thánh vực lại lần nữa sa vào tai nạn. Cái khác Thiên Sơn trưởng lão đột nhiên lớn tiếng quát lên. Dịch Thu nghiêm mặt nói, trưởng lão nói sai rồi, ta đương nhiên biết Thiên Tà kiếm bên trong phong ấn là cái gì, bất quá ta chữa trị thanh kiếm này, liền thị vì tránh thánh vực sa vào tai nạn bên trong, bởi vì ta chính là vì chữa trị Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn, bằng không không phải dùng bao lâu, phong ấn biết dần dần biến mất, đến lúc đó cái kia diệt thế tà linh xuất hiện, ai có thể chống lại? Hừ, giỏi một cái diễn sắc miệng tiểu tử, chỉ là chúng ta làm sao biết, ngươi không phải cùng tà linh một nhóm. Lại một cái trưởng lão mở miệng nói. Dịch Thu cười nhạt, không trả lời, mà là đem Thiên Tà kiếm xuất ra, đồng thời đem thánh hồn chậm rãi rót vào trong, trong sát na Thiên Tà kiếm run rẩy, một cổ đáng sợ tà linh lực cuồn cuộn ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mấy cái Thiên Sơn trưởng lão sắc mặt đại biến. Dịch Thu cũng rất nhanh thu hồi Thiên Tà kiếm, nói, chư vị chứng kiến, ta nếu là cùng tà linh một nhóm, như vậy tùy thời đều có thể đưa nó thả ra ngoài, ta cần gì phải chạy đến nơi này, lại càng không dùng đi kiếm vực cái loại này hung hiểm mạc chắc phương mạo hiểm. Dịch Thu lời nói, tức khắc nói mấy cái Thiên Sơn trưởng lão á khẩu không trả lời được, hai mặt nhìn nhau. Ngươi rõ là muốn chữa trị Thiên Tà kiếm. Lúc này, từ đầu đến cuối không có mở miệng, cũng là tu vi cao nhất một cái lục bảo lão giả đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên. Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Ngươi cũng đã biết, kiếm vực đáng sợ. Có chút nghe thấy. Ha ha, lấy ngươi tu vi, coi như tiến nhập kiếm vực, sau cùng cũng là tử, đến lúc đó coi như ngươi chữa trị Thiên Tà kiếm còn có ý nghĩa gì? Lục bào lão giả hỏi lần nữa. Dịch Thu thản nhiên nói, bởi vì ta có nhất định phải chữa trị Thiên Tà kiếm lý do. Lục bào lão giả hỏi lý do gì? Cứu ta thê tử. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng không gì sánh được, một chữ một cái trả lời. Nghe được cái này trả lời, Lục bào lão giả sa vào một trận trầm mặc, sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật muốn đi vào kiếm vực. Dịch Thu gật đầu. Lục bào lão giả thở dài một hơi, sau đó nói, kiếm vực chính là Thiên Sơn tuyệt mật, trừ phi bị bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể mở ra, vì vậy ngươi nếu như muốn tiến nhập kiếm vực, nhất định phải thông qua chúng ta khảo hạch mới được, nếu như ngươi không cách nào thông qua lần khảo hạch này, như vậy thì chỉ có thể xin lỗi. Cái gì khảo hạch? Dịch Thu nhíu mày, hắn đã sớm biết, muốn đi vào kiếm vực cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá nhưng cũng thật không ngờ phức tạp. Chỉ cần ngươi phá hỏng ngũ hành thiên hợp kiếm trận là đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Thiên Sơn Thánh Nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói, đại trưởng lão, ngũ hành thiên hợp kiếm trận, thế nhưng Thiên Sơn mạnh nhất trận pháp là năm vị trưởng lão liên thủ bảy cường đại kiếm trận, coi như là hậu kỳ thánh tôn bước vào, cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi để cho Dịch Thu đi phá trận này, không phải để cho hắn chịu chết sao? Thánh Nữ điện hạ, lần này chúng ta xem ở mặt mũi ngươi bên trên, mới cho người này một cơ hội, đổi thành kẻ khác, liền cơ hội này cũng không có. Đương nhiên nếu như sợ chết nói, Dịch Thu công tử có thể đi trở về, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Lục bào lao giả nói xong, lại nhắm mắt lại, dường như đã hạ quyết định. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cơ hồ không có chút gì do dự, liền mở miệng nói, được, ta thử xem. Dịch Thu, ngươi điên sao? Ngũ hành thiên hợp kiếm trận, căn bản không phải ngươi có thể phá. Thiên Sơn Thánh Nữ mặt cười biến sắc, không khỏi nôn nóng nói ra. Thánh Nữ điện hạ yên tâm, ta tự có cách làm. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Lục bào lao giả nói, lúc nào, bắt đầu xung quan. Tiểu tử, ngươi thật muốn xung quan. Lục bào lao giả cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dịch Thu nghe được ngũ hành thiên hợp kiếm trận sau, lại vẫn muốn khiêu chiến, kia ra hỏa, chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Vẫn là hắn có nắm chắc phá hỏng bọn họ năm đại trưởng lão bảy ngũ hành thiên hợp kiếm trận. Chỉ là khả năng này sao? Liên hậu kỳ thánh tôn đều có thể tiến nhập hẳn phải chết vô địch kiếm trận. Một cái nửa bước thánh tôn cũng muốn xông qua, cái này căn bản là đầm rồng hang hổ. Ừ, trưởng lão liền nói cho ta biết khi nào thì bắt đầu xông quan đi. Dịch Thu từ tốn nói, ngũ hành thiên hợp kiếm trận, hắn cũng có nghe thấy, chính là Thiên Sơn mạnh nhất kiếm trận, uy lực vô hạn, bất quá là tiến nhập kiếm vực, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Huống chi hắn có chiến đế chi nhãn, có lẽ thật có thể phá hỏng cái này vô địch kiếm trận. Được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, lão phu kia cũng không có cái gì có thể nói, bất quá niệm tình ngươi tu vi mới nửa bước thánh tôn, sở dĩ lão phu cũng hạ thấp một ít yêu cầu, 3 ngày sau, chúng ta năm đại trưởng lão, mỗi cái phái ra thủ hạ mạnh nhất đệ tử bảy trận, ngươi nếu là có thể xông qua nói, chúng ta liền mở ra kiếm vực cầm vào, thả ngươi đi vào. Lục Bào lão giả từ tốn nói. Đa tạ Thiên Sơn trưởng lão. Dịch Thu nghe vậy trong lòng mừng thầm, nếu như này năm đại trưởng lão chính mình xuất thủ bảy trận, vậy cho dù có chiến đế chi nhãn, hắn cũng không có có bao nhiêu nắm chặt xông qua, nhưng nếu là đổi thành đệ tử khác nói, vậy đối với hắn mà nói, liền phải đơn giản rất nhiều, phá trận tỷ lệ thành công cũng tự nhiên chướng mấy lần. Nếu không có việc khác, công tử liền rời đi đi, 3 ngày sau, Thiên Sơn đỉnh chót, gặp mặt. Lục Bào lão giả xuống lên lệnh đuổi khách. Dịch Thu cũng không dám dừng, đi theo Thiên Sơn thánh nữ xoay người đi. Đại trưởng lão, ngươi thật nếu để cho người này xung trận, vạn nhất người này thật xung qua, nên làm thế nào cho phải? Một cái Thiên Sơn trưởng lão cau mày hỏi, trên mặt lộ ra vài phần lo nghĩ biểu tình. Ha ha, lão tam không cần phải lo lắng, chính là một cái nửa bước thánh tôn, làm sao có thể phá hỏng ngũ hành kiếm trận, ngươi lo nghĩ lo ngại. Cái khác trưởng lão chẳng hề để ý nói ra, dễ nhận thấy hắn không cho là Dịch Thu có khả năng xông qua ngũ hành kiếm trận. Hừ, đây cũng không phải là phổ thông nửa bước thánh tôn, hắn chính là thần vũ chiến đế truyền nhân, ta nghe nói người này ở thánh vương thời điểm, là có thể chu diệt trung kỳ thánh tôn, hôm nay bước vào nửa bước thánh tôn, phá hỏng ngũ hành thiên hợp kiếm trận, cũng không phải chuyện không có khả năng. Cái kia trưởng lão thở phì phì nói ra. Chương 1850, thánh nữ chân thành người ủng hộ. Lão tam nói không sai, người này xác định cùng người khác bất đồng, có lẽ hắn thật có thể phá giải ngũ hành thiên hợp trận. Lục Bào lão giả chậm rãi mở miệng nói. Tất cả trưởng lão vừa nghe, đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đại sư huynh, vì sao còn phải hạ xuống độ khó, há lại không phải cố ý để cho hắn xông qua? Ngũ trưởng lão mặt khó hiểu hỏi. Lục Bào lão giả thở dài, nói, ngươi nghĩ rằng ta để cho hắn xông quan, thì không muốn thả hắn tiến nhập kiếm vực sao? Đại sư huynh ý là, ta chỉ là xem hắn có hay không thực lực đó, nếu như hắn thật có thể phá hỏng chúng ta đệ tử hợp sức bày trận pháp, như vậy chỉ có thể nói là thiên ý như vậy. Lục Bào lão giả nhàn nhạt nói xong, lại khép lại hai mắt. Tiếng nói rơi xuống, mấy cái trưởng lão nữa lộ ra vẻ mờ mịt. Bất quá bọn hắn biết, đại trưởng lão tính cách, khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, vô luận ngươi hỏi cái gì, cơ bản cũng sẽ không được đáp lại, vì vậy mấy cái trưởng lão mặc dù hiếu kỳ vạn phần, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Dịch Thu, ngươi thật muốn xông cái kia ngũ hành thiên hợp kiếm trận, phải biết rằng coi như là các đại trưởng lão đệ tử bày trận, trận pháp kia uy lực cũng không phải ngươi có thể đủ ngăn cản, sở dĩ ta khuyên ngươi, vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ được, mới quyết định hiện tại đổi ý để nguyên kịp. Ở phản hồi trên đường, Thiên Sơn thánh nữ không nhịn được hướng về Dịch Thu nói ra. Dịch Thu cười cười, nói, thánh nữ điện hạ, cứ như vậy xác định ta không vượt qua nổi. Thiên Sơn thánh nữ cười khổ không thôi nói, đây còn phải nói, ngũ hành thiên hợp trận đáng sợ, ngươi căn bản không biết, mấy năm nay có bao nhiêu kiếm đạo cường giả tới trước khiêu khích Thiên Sơn, sau cùng vừa ngã vào này trong trận pháp, nhiều năm như vậy, căn bản không có người phá qua trận pháp này, càng không cần phải nói ngươi bây giờ chỉ có nửa bước thánh tôn tu vi. Kẻ khác phá không được, thế nhưng không có nghĩa là ta phá không được, thánh nữ điện hạ không cần phải lo lắng, ta tự có cách làm ứng phó là được. Dịch Thu mỉm cười lấy trả lời. Nhìn thấy Dịch Thu tâm ý đã quyết, Thiên Sơn thánh nữ buộc lòng phải không ở số nhiều khuyên, dặn Dịch Thu hai câu sau, liền dẫn Dịch Thu trở lại nàng nơi ở, sau đó cho Dịch Thu an bài một cái phòng ở lại. Dịch Thu muốn xông ngũ hành thiên hà kiếm trận tin tức, lan truyền nhanh chóng, không tới một ngày thời gian, cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Sơn, cơ hồ không có Thiên Sơn đệ tử không biết chuyện này. Định mệnh, cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân, lại muốn xông ngũ hành thiên hợp đại trận, hắn này không phải là mình tự tìm cái chết sao? Đúng vậy à, ngũ hành thiên hợp trận, thế nhưng đến nay không có người có thể phá giải qua, hắn một cái nửa bước thánh tôn, nơi nào đến khí? TERUIENNCUATUI VN. Hắc hắc, chúng ta sẽ chờ xem cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân thế nào xấu mặt đi, vừa lúc để cho hắn mở mang kiến thức chúng ta Thiên Sơn kiếm trận lợi hại, xem hắn sau này còn dám không coi ai ra gì không được. 3 ngày nay trong Thiên Sơn đệ tử cơ hồ cũng đang thảo luận chuyện này, làm cho 3 ngày sau xuống trận nhiều hơn vô số chờ mong. Thiên Sơn Ngự Kiếm Phong, một tòa bên trong đại điện, Trần Hạo quỳ một chân một cái cẩm y liền nam tử trước người, mặt vẻ kính sợ nói, sư huynh, cái này Dịch Thu chính là lúc đầu cho ta nhục nhã người, hắn vũ nhục ta cũng liền thôi, còn nói chúng ta Thiên Sơn không người, sở dĩ lần này ngươi nhất định phải thật tốt cho người này một bài học. Nay cẩm y liền nam tử đúng là Thiên Sơn đại trưởng lão truyền nhân, Thiên Sơn thủ tịch đệ tử Lý Hồng Phi, cũng là lần này ngũ hành thiên hợp trận chủ trận kiếm tu. Lý Hồng Phi quét mắt Trần Hạo, hờ hững nói, ngươi yên tâm, ta đã sớm xem cái kia thần vũ chiến đế truyền nhân khó chịu, hắn nếu có dũng khí muốn khiêu chiến ngũ hành thiên hợp kiếm trận, quả thực là không biết tự lượng sức mình, lần này ta sẽ thật tốt cho hắn một bài học, cho hắn biết, chúng ta Thiên Sơn lợi hại. Trần Hạo trong lòng vui vẻ, trong mắt lóe lên một quan mang, đạo, quang giáo hấn hắn không đủ, sau cùng có khả năng giết hắn, ta thế nhưng nghe nói, người này cùng thánh nữ quan hệ không bình thường, mấy ngày nay hắn còn ở tại Thiên Sơn thánh nữ tẩm cung bên trong, tuy là Thiên Sơn thánh nữ cả đời không thể gả lấy, thế nhưng nếu là chuyện này truyền đi, đối với chúng ta Thiên Sơn ảnh hưởng bực nào to lớn, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại người này. Trần Hạo biết Lý Hồng Phi chính là Thiên Sơn thánh nữ trung thành nhất người ủng hộ, sở dĩ bất luận cái gì bị hư hỏng Thiên Sơn thánh nữ danh dự sự tình, Lý Hồng Phi cũng sẽ không để cho phát sinh. Cái gì, hắn cũng dám ở tại thánh nữ tẩm cung bên trong, thật là đáng chết. Đúng là, Lý Hồng Phi nghe nói như thế sau, trong mắt hàn mang lập lòe, hiện lên vẻ sắc ý, nói, thật là đáng chết ra hỏa, nếu như vậy, ngày mai ngũ hành thiên học trận, ta thì không thể thủ hạ lưu tình. Sư huynh nói là, người này đáng chết. Trần Hạo thêm mắm thêm muối nói ra. Lý Hồng Phi cầm nắm tay đầu, trên mặt hiện lên nồng nặc sắc ý. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày đi qua. Dịch thu sông trận ngày, đúng hạn tới. Sắc trời còn sớm, Thiên Sơn đỉnh chót, cũng đã tụ tập mấy trăm cái Thiên Sơn đệ tử. Những người này tự nhiên đều là đến vây xem dịch thu thế nào sông trận, dù sao qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám sông vào ngũ hành thiên học trận. Ngồi trên khán đài Thiên Sơn đại trưởng lao ánh mắt quét mắt phía dưới dịch thu, nói, dịch thu công tử, có thể chuẩn bị cho tốt. Hiện tại đổi ý còn kịp. Dịch thu thẳng tắp như kiếm đứng ở nơi đó, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, hồi bẩm trưởng lão, ta sẽ không hối hận, thỉnh bày trận đi. Được rồi. Thiên Sơn đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phất ống tay háo một cái nói, bày trận. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, năm bóng người theo năm đại trưởng lão sau lưng lướt đi, xuất hiện ở dịch thu bốn phía, tạo thành một cái ngôi sao năm cánh trận thế, đem dịch thu vững vàng vây vây ở chính giữa. Năm người này đều là Thiên Sơn kiệt xuất nhất năm cái đệ tử, tu vi đều ở đây trung kỳ thánh tôn. Trong người cầm đầu đúng là Lý Hồng Phi. Lý Hồng Phi ánh mắt lạnh lùng xem dịch thu một cái, thâm thúy trong con người hiện lên một vô tình sắc ý, chợt chậm rãi móc ra một thanh đỏ rực như lửa thanh kiếm, mà cùng lúc đó, hắn bốn cái Thiên Sơn đệ tử cũng đều rút ra thanh kiếm. Trong sát na, kiếm quang lâm lâm, đằng đằng sát khí. Ngũ hành thiên học trận. Lý Hồng Phi trong miệng khẽ quát một tiếng sau, năm cái Thiên Sơn đệ tử đồng thời đem kiếm chỉ hướng thiên không, trong sát na kim một thủy hỏa thổ, năm loại đáng sợ kiếm ý cuồn cuộn ra, bao phủ toàn bộ trên quảng trường. Ở nơi này đáng sợ kiếm ý phía dưới, không ít Thiên Sơn đệ tử cảm giác hô hấp đều biến phải khó khăn, có thể nghĩ, kiếm ý này đáng sợ đến mức nào. Dịch Thu thân ở trong trận pháp, tự nhiên càng phải như vậy, chỉ cảm thấy cả người đều bị trọng trọng kiếm ý vây khốn, phảng phất tùy thời muốn đem hắn thánh hồn xé rách. Chỉ là kiếm ý, liền có đáng sợ như thế áp chế lực. Có thể thấy được này ngũ hành thiên học trận, đúng là danh bất hư truyền. Bất quá Dịch Thu lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trên mặt ý liền nguyên treo ung dung nụ cười tự tin. Thấy thế, Lý Hồng Phi trong lòng hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết đồ đạc, lập tức để cho ngươi cười không nổi, chư vị sư đệ, ngưng tụ thiên hợp kiếm vũ. Chương 1851, phá trận. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hồng Phi hướng về khác bốn người quét mắt một vòng, bốn cái Thiên Sơn đệ tử lập tức hội ý, đều xuất kiếm, trong sát na kiếm quang bắn ra bốn phía, năm loại màu sắc kiếm quang, như là cuồng phong báo táp vậy, cùng nhau hướng về Dịch Thu hoành kích qua đây. Năm loại màu sắc, năm loại thuộc tính, năm loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Như vậy tấn công, có thể nói căn bản khó có thể ngăn cản. Cho dù là hậu kỳ thánh tôn, thân ở trận này bên trong, cũng sợ là khó thoát khỏi cái chết. Huống chi Dịch Thu một cái nửa bước thánh tôn. Vì vậy chứng kiến năm loại mưa kiếm đồng thời hành kích, mọi người cơ hồ dĩ nhiên kết luận Dịch Thu tử vong. Bất quá tiếp xuống được một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, triệt để há hốt mồm. Chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh phiêu động lên, chợt trái chợt phải, lấp loé không yên, phảng phất một mảnh cô chu, ở đó cuồng phong báo táp, bốn bề sóng dậy trên biển khơi chạy, mặc dù coi như cực kỳ nguy hiểm, nhưng là lại ở mỗi lần xa vào chỗ hung hiểm thời điểm, cũng có thể ung dung né tránh đi ra. Mà càng thêm kinh người là, Dịch Thu trên mặt, thủy chung treo bình tĩnh nụ cười. Gia hỏa này là làm sao làm được? Thiên Sơn thánh nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh, xinh đẹp trên dung nhan tràn ngập khiếp sợ. Hán trưởng lão cũng không thể không như thế. Chỉ có đại trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, giật mình nói, thật là lợi hại, hắn lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, thì nhìn xuyên thiên hợp kiếm vũ công kích lộ tuyến. Hơn nữa còn ở nhiều như vậy kiếm quang ở giữa tìm ra duy nhất né tránh chi pháp, gia hỏa này chẳng lẽ trước đây cũng tìm hiểu tới ngũ hành thiên hợp kiếm trận hay sao? Điều này sao có thể, ngũ hợp thiên hành kiếm trận chính là chúng ta Thiên Sơn tuyệt học kiếm trận, ngoại nhân tuyệt đối không thể nào biết, trừ phi có người sớm nói cho trong một cái trưởng lão. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Thiên Sơn thánh nữ. Thiên Sơn thánh nữ biến sắc, cả giận nói, tứ trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi cảm thấy là ta nói cho Dịch Thu sao? Tứ trưởng lão mặt không chút thay đổi nói, có khả năng biết ngũ hành thiên hợp kiếm trận phương pháp phá giải, người ở tại tràng, ở giữa chỉ có mấy người chúng ta, mà có khả năng nói cho Dịch Thu, cũng chỉ có thánh nữ điện hạ. Hừ, chỉ bằng điểm này, ngươi liền kết luận là ta để lộ bí mật. Thiên Sơn thánh nữ chứng tràn khí ngực cửa một trận lên xuống. Được, chuyện này không có quan hệ gì với thánh nữ. Tứ trưởng lão đang muốn mở miệng, đại trưởng lão lại từ từ nói ra, người này có khả năng làm đến bước này, hoàn toàn dựa vào là nhãn lực cùng thân pháp, theo chúng ta Thiên Sơn phương pháp phá giải, hoàn toàn không liên quan, vì vậy chuyện này cũng không phải là thánh nữ để lộ bí mật. Đại trưởng lão tại Thiên Sơn bên trong luôn luôn rất có quyền uy, vì vậy hắn mở miệng như thế, mọi người đương nhiên không có nữa nghi ngờ thánh nữ, đồng thời đều là lộ ra giật mình không thôi biểu tình. Một cái nửa bước thánh tôn, vậy mà có thể đi đáng sợ như thế nhãn lực cùng thân pháp, quả thực hiếm thấy. Ở liên tục tấn công hồi lâu sau, Lý Hồng Phi đám người cũng không có đụng chạm lấy Dịch Thu một cái, thậm chí ngay cả Dịch Thu góc áo cũng không có mò lấy, Lý Hồng Phi không khỏi có một ít nóng nảy, mắt sáng lên, cầm trong tay thanh kiếm, chậm rãi chuyển động lên, mà khác bốn người cũng lần lượt nghe theo. Sau một khắc, đầy trời mưa kiếm tuy là tiêu tán, thế nhưng một thanh đáng sợ ngũ sắc đại kiếm, nhưng ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Chợt một cổ túc sắc ý, từ cái này ngũ sắc trên đại kiếm phát ra, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đáng sợ như thế một kiếm, đủ để đem toàn bộ quảng trường bao phủ, coi như Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng tránh thoát một kiếm này. Dịch Thu, lần này ta xem ngươi còn thế nào né tránh, ngũ hành thiên phạt kiếm, diệt. Ở Lý Hồng Phi một tiếng mệnh lệnh phía dưới, các bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, điều khiển ngũ sắc cự kiếm, từ phía trên mà xuống, hướng về Dịch Thu nghiền ép tới. Này ngũ hành thiên phạt kiếm, chính là lấy ngũ hành tương sinh bộ dạng hóa chi pháp, tụ hợp 5 người lực, ngưng tụ 5 người kiếm ý, tạo thành đáng sợ kiếm thức, cho dù là hậu kỳ thánh tôn, cũng vô lực chống lại. Nhưng mà sau khi thấy một màn này, Dịch Thu đầu lông mày nhẹ nhàng thiêu thiêu, con ngươi màu đen đặc bên trong, nhúc nhích một luồng lam sắc ánh lửa, ánh mắt sắc bén, hướng về kia ngũ sắc đại kiếm nhìn lại, chợt khoe miệng hắn lại lần nữa lộ ra một ung dung nụ cười tự tin. Quả nhiên là Thiên Sơn mạnh nhất kiếm trận, xác định danh bất hư truyền, có thể đem ngũ hành tương sinh bộ dạng hóa chi pháp, vận dụng đến cảnh giới như thế, phỏng chừng cũng chỉ có Thiên Sơn đệ tử. Nói đến đây, Dịch Thu chuyện một trận, tiếp theo cười nói, đáng tiếc là, ngươi kiếm pháp này, giết chết kẻ khác, lại không giết chết được ta. Cuồng vọng chi bối, thiếu một đường miệng lưỡi lợi hại, ta xem ngươi làm sao có thể chặn. Lý Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhấn một cái chuôi kiếm, giữa không trung ngũ sắc đại kiếm, như sao băng rơi xuống, hướng về phía dưới Dịch Thu ném tới. Vậy các hạ thì nhìn được, tuyệt mệnh đệ thất kiếm, vô tình tuyệt mệnh. Dịch Thu hít sâu một hơi, trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng kiếm ý bắn ra, chợt thiên tà kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo tận trời kiếm quang, ở tiếng sấm bên trong, kích xạ đi, trong nháy mắt đánh vào ngũ sắc đại kiếm kiếm thể nơi nào đó. Giang giác. Ở đó thiên tà kiếm công kích phía dưới, ngũ sắc đại kiếm kiếm thể đột nhiên vỡ ra một cái khe hở, sau đó khe hở kia từ từ kéo dài tới đến, trong nháy mắt đầy toàn bộ kiếm thể, sau cùng một tiếng ầm vang, ngũ sắc đại kiếm trong nháy mắt bể ra. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này vậy mà một kiếm, đem ngũ hành thiên phạt kiếm đánh xuyên, điều này sao có thể? Giờ khắc này, liên đại trưởng lão đều ngồi không yên, trở nên đứng dậy, vô cùng kích động đạo, thật là lợi hại, hắn lại có thể tìm được thiên phạt trên thân kiếm duy nhất chỗ sơ hở, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, gia hỏa này nhất định chính là cái kỳ tài. Hắn trưởng lão cũng đều lộ vẻ xúc động. Thiên phạt kiếm, có thể nói chính là ngũ hành thiên hợp trận ở giữa mạnh nhất kiếm chiêu một trong, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Duy nhất một chỗ sơ hở chính là Dịch Thu sử dụng kiếm đánh trúng chỗ, chỗ ấy thuộc về ngũ hành thiên phạt kiếm tử huyệt, cũng là 5 người kiếm ý ngưng tụ chỗ, một khi bị đánh xuyên, thiên phạt kiếm sẽ tức thì vỡ vụn, tự sụp đổ. Hừ, ta không tin, chính là một cái nửa bước thánh tôn nhãn lực, biết đạt tới mức này, ban nay cái kia có thể dùng vật khí, như vậy hiện tại liền thiên phạt kiếm đều bị hắn phá giải, nếu là không có người sớm nói cho hắn biết, hắn làm sao biết những thứ này. Tứ trưởng lão lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Sơn thánh nữ, dễ nhận thấy cho rằng là Thiên Sơn thánh nữ nói cho Dịch Thu kiếm này chỗ sơ hở. Thiên Sơn thánh nữ giận dữ cười nói, "Tứ trưởng lão, thiên phạt kiếm chỗ sơ hở chính là Thiên Sơn tuyệt mật, ta mặc dù là Thiên Sơn thánh nữ, nhưng là từ không tu luyện kiếm pháp cùng kiếm trận, vì vậy thiên phạt kiếm bí mật ta căn bản không biết, vì vậy nếu quả thật có người nói cho Dịch Thu nói, chỉ có 5 vị trưởng lão, cũng không phải là bản thánh nữ." Lời vừa nói ra, Tứ trưởng lão tức khắc á khẩu không trả lời được. Xác định, Ngũ hành thiên phạt kiếm chính là ngũ hành thiên hợp kiếm trận ở giữa tuyệt mật kiếm chiêu. Cho dù là Thiên Sơn thánh nữ cũng không biết chỗ sơ hở, biết cái này chỗ sơ hở chỉ có 5 đại trưởng lão. Chương 1852, kiếm vực mở. Thế nhưng 5 đại trưởng lão cũng không thể nói cho Dịch Thu. Nói cách khác, Dịch Thu là mình tìm được này chỗ sơ hở. Nghĩ tới đây, 5 đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một rung động thật sâu. Có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong tìm được thiên phạt kiếm chỗ sơ hở. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm đế có khả năng làm đến bước này đi. Cái này nửa bước thánh tôn nhãn lực, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, cái này Dịch Thu xác định lợi hại, nếu muốn đổi thành kẻ khác, coi như nói cho hắn biết chỗ sơ hở, nơi khác cũng chưa chắc có thể phá điệu thiên phạt kiếm, dù sao thiên phạt kiếm yếu điểm, coi như tìm được, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh xuyên, không có hậu kỳ thánh tôn ở trên lực lượng, căn bản là không cách nào một kiếm phá, cũng liền nói tiểu tử này ban nãy một kiếm kia uy lực, đã không kém gì một cái hậu kỳ thánh tôn. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy đại trưởng lão lại lần nữa hoảng sợ. Không kém gì hậu kỳ thánh tôn, đây chẳng phải là theo chân bọn họ một cái cấp bậc. Cái này nửa bước thánh tôn thực lực, làm sao có thể cường đại tới mức như thế? Xem ra thiên ý như vậy a. Đại trưởng lão ánh mắt lập lòe xuống, trong miệng khẽ thở dài một câu. Trên sân, Lý Hồng Phi năm người đệ tử, mặt xám như cho tàn, thần sắc dại ra, cho tới bây giờ, bọn họ dường như không thể tin được trước mắt sự thực. Bọn họ hợp năm người lực ngưng tụ thiên phạt kiếm, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Về phần hắn Thiên Sơn đệ tử, cũng không có chỗ nào mà không phải là bị Dịch Thu ban nãy kinh thiên nhất kiếm chấn nhất đến. Chư vị, ngũ hành thiên hợp kiếm trận, nhưng còn có nơi khác chiêu thức sao? Dịch Thu cười nhạt, nhìn phía Lý Hồng Phi đám người nói. Lý Hồng Phi đám người sắc mặt khó xử, thiên phạt kiếm đã là bọn họ có khả năng thi triển một chiêu mạnh nhất, còn lại chiêu thức, căn bản không phải bọn họ mấy người này có khả năng thi triển ra. Dịch Thu, không cần tiếp tục, có khả năng lấy nửa bước thánh tôn tu vi, phá hỏng ngũ hành thiên phạt kiếm, ngươi đã xông quan thành công. Đại trưởng lão thanh âm từ từ truyền đến. Dịch Thu nghe vậy, như chút được gánh nặng thở phào, mặt chứa ý cười nói ra, đa tạ, vậy theo quy định, đại trưởng lão có hay không có thể để cho ta vào? Dịch Thu nói một nửa, đại trưởng lão lại xen lời hắn, Dịch Thu công tử, xin theo ta đến thánh kiếm chi môn đến đây đi, ta với ngươi có lời muốn nói. Được. Dịch Thu gật đầu, sau đó cùng đại trưởng lão đám người, lắc mình rời đi, trên quảng trường, lại chỉ còn dư lại Lý Hồng Phi cùng Thiên Sơn đệ tử. Đợi Dịch Thu sau khi rời khỏi, những Thiên Sơn đó đệ tử, mới đều theo ban nay lay động ở giữa khôi phục quá thần trí tới. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I-N-E-T cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại đi, liền thiên phát kiếm, hắn đều có thể phá trừ, hắn làm sao làm được. Đúng vậy à, đã sớm nghe nói thần vũ chiến đế truyền nhân các loại nghịch thiên chiến tích, hôm nay vừa nhìn, cái này thần vũ chiến đế truyền nhân, đúng là đáng sợ, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lại đi theo đại trưởng lao đám người, lại lần nữa đi tới thánh kiếm dưới cái khe, sau đó tiến vào vết nước, đi tới cổ xưa trong trận pháp. Dịch Thu, trận pháp này, chính là đi thông kiếm vực cổng vào. Đại trưởng lão chỉ cổ xưa thạch trận, mặt không chút thay đổi nói ra. Đúng là. Dịch Thu trước liền đoán được trận pháp này là kiếm vực cổng vào, không muốn quả là. Muốn mở ra kiếm này vực cổng vào, nhất định phải hợp chúng ta 5 người lực mới được, mà một khi mở, kiếm vực cửa, sẽ xuất hiện tại Thiên Sơn bầu trời, đến lúc đó lớn cảnh tượng, tất nhiên cũng sẽ đưa tới toàn bộ thánh vực chú ý. Nói cách khác, nếu như Dịch Thu công tử tiến nhập kiếm vực sau, không phải dùng bao lâu, kiếm vực nơi khác cường giả cũng sẽ theo tới. Tông chủ ý là, đến lúc đó sẽ có nơi khác cường giả theo ta tranh đoạt bên trong bảo vật. Ha ha, đây còn phải nói, kiếm vực trong cất giấu kiếm đế truyền thừa, chỉ cần kiếm đế cửa mở, bất kỳ cái gì kiếm tu đều sẽ không dễ dàng buông tha, đặc biệt thần kiếm bảng những kiếm tu kia cường giả, khẳng định cũng sẽ đều tới trước, tranh với ngươi đoạt kiếm đế truyền thừa, sở dĩ đối thủ của ngươi chẳng những nhiều hơn nữa không có người yếu, trừ cái đó ra, lão phu còn có một cái thỉnh cầu. Ồ, chuyện gì? Dịch Thu mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Đại trưởng lao mắt nhìn Thiên Sơn thánh nữ, nói, thật không dám đầu giếm, kiếm vực ở giữa cất giấu chúng ta Thiên Sơn vô cùng trọng yếu vật phẩm, vì vậy chúng ta muốn mời Dịch Thu công tử giúp chúng ta kiếm được. Dịch Thu nói, thứ gì? Đại trưởng lao nói, vật này nói công tử cũng chưa chắc biết, sở dĩ ta dự định phái thánh nữ theo ngươi cùng nhau đi tới, thánh nữ điện hạ biết cái vật kia giấu ở nơi nào, cho nên chúng ta muốn mời Dịch Thu công tử bảo hộ thánh nữ điện hạ kiếm được vật này, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Thánh nữ điện hạ cũng sẽ giúp đỡ công tử kiếm được kiếm đế cổ phổ. Dịch Thu mắt sáng lên, theo này đại trưởng lão trong lời nói, không khó nghe ra, vị này Thiên Sơn thánh nữ rất có thể biết kiếm vực tình huống bên trong, đã như vậy, nếu như mang theo nàng nói, xác định có thể giúp nơi khác tiết kiệm không ít thời gian. Vì vậy suy nghĩ một cái sau, Dịch Thu gật đầu nói, "Được, trưởng lão yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt thánh nữ điện hạ an toàn, bất quá ta nghĩ biết, kiếm vực sau khi mở ra, bao lâu mới có thể đóng?" Đại trưởng lão nói, "Trong vòng 1 tháng, kiếm vực sẽ lại lần nữa đóng." Ngắn như vậy. Dịch Thu không nghĩ tới thời gian như vậy gấp gáp, thoạt nhìn lần này kiếm vực chuyến đi, muốn tìm được kiếm đế cổ phổ cùng Thiên Sơn bảo vật, cũng không phải là chuyện dễ dàng à. Được rồi, vậy thì mời đại trưởng lão, mở kiếm vực cửa đi. Dịch Thu không muốn tiếp tục ở lãng phí thời gian xuống. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn hắn 4 vị Thiên Sơn trưởng lão một cái, 4 vị Thiên Sơn trưởng lão hội ý, đều lắc mình ngồi trở lại vị trí của mình, sau đó 5 cái trưởng lão đồng thời đánh ra một đạo thanh quang, rót vào cổ xưa truyền tống trận ở giữa. Trong sát na, cổ xưa thạch trận bên trong lập tức vang lên một trận cổ xưa thâm ảo thanh âm, giống như cổ xưa chú ngữ trong huyệt động quanh quẩn không dứt, mà kèm theo cái thanh âm này, thạch trận lập tức phóng xuất ra chói lóa mắt quang mạc. Sau đó toàn bộ sơn phong đều ở đây run lẩy bẩy. Ngay sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, trên thạch trận phương sơn thể đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái khe to lớn, thông qua kẽ hở kia có thể trực tiếp chứng kiến quang đãng không trung. Bạch. Năm đạo thật lớn quang trụ theo thạch trận ở giữa lao ra, đi qua vết nước, bắn vào giữa không trung, sau cùng ở giữa không trung tạo thành một đạo cao đến trăm trượng thật lớn quang môn. Kiếm bực cửa mở. Đại trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt mồ hôi hột quần quần mà xuống, lấy hắn tu vi khởi động kiếm vực cửa, y liền nguyên cảm thấy thập phần giật mình. Sau đó nơi khác mắt nhìn ngây người Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ hai người một cái nói, Dịch Thu, Thánh Nữ điện hạ, kiếm vực cửa đã mở, các ngươi dành thời gian vào đi thôi. Qua không được mấy ngày, Thánh vực kiếm tu cường giả sẽ chạy tới, đến lúc đó cạnh tranh sẽ biến phải cực kỳ kịch liệt. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn dành thời gian kiếm được bảo vật. Vâng. Chương 1853, Táng Kiếm Chi Địa. Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ liếc nhau sau, đồng thời đứng dậy, hướng về kia giữa không trung quan môn, thần tốc lao đi, trong nháy mắt, lượng đạo bóng người liền bị kiếm vực cửa thôn phệ. Đại trưởng lão, ngươi thật yên tâm cái kia Dịch Thu, mang thánh nữ rời khỏi, vạn nhất người này kiếm được bảo vật sau, đối thánh nữ điện hạ mưu đồ làm loạn nói, nên làm cái gì bây giờ? Tam trưởng lão tái nhợt lông mi hội tụ vào một chỗ, lộ ra vài phần lo nghĩ biểu tình. Yên tâm, cái này Dịch Thu cũng không phải là cái loại này gian tà hạng người. Đại trưởng lão thập phần chắc định đạo. Ha ha, đại trưởng lão cứ như vậy tín nhiệm tiểu tử này, coi như hắn không phải gian tà hạng người, thế nhưng hắn có năng lực bảo hộ thánh nữ sao? Dù sao hắn chỉ là một nửa bước thánh tôn mà thôi, theo ta thấy không bằng phái mấy cái đệ tử cũng đi vào, cứ như vậy, không chỉ có thể giúp đỡ thánh nữ điện hạ, hơn nữa còn có thể đi phòng ngừa Dịch Thu phản bội. Tam trưởng lão mở miệng nói. Hừm, ta cảm thấy tam trưởng lão nói không sai. Mấy cái khác trưởng lão cũng gật đầu đáp ứng. Được rồi, đã như vậy, ta để Hưởng Phi mang theo mấy cái Thiên Sơn đệ tử tiến nhập kiếm vực bảo hộ thánh nữ. Đại trưởng lão thở dài, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, bất quá lần này chúng ta Thiên Sơn có thể hay không đưa qua một kiếp này còn phải xem Dịch Thu trên thân, hy vọng tên tiểu tử này không để cho ta thất vọng mới phải. Kiếm vực cửa mở trong nháy mắt, thật lớn cảnh tượng liền cũng thế nhanh như chớp không kịp bị thay, hướng về toàn bộ thánh vực lan truyền ra, cơ hồ thánh vực bên trong các đại thế lực đều bị kinh động. Thánh phường tông chủ đại điện bên trong, Thánh phường tông chủ chậm rãi đứng dậy, phong thần tuấn lãng trên dung nhan hiện ra một tia kích động, hắn nắm chặt tay trưởng, cười lạnh nói, ha ha, không nghĩ tới Thiên Sơn những lao già kia rốt cục nguyện ý đem kiếm môn mở ra. Tông chủ, như vậy chúng ta liền có thể phái bên trong tông mạnh nhất đệ tử tiến nhập kiếm vực tranh đoạt kiếm đế truyền thừa. Một cái thánh phường trưởng lão mở miệng nói. Hừ, kiếm môn mở chẳng mấy chốc sẽ đưa tới thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu chú ý, chỉ dựa vào đệ tử trong tông làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, lần này ta sẽ tự mình dẫn đội tiến nhập kiếm vực tranh đoạt kiếm đế truyền thừa. Cái gì? Tông chủ tự mình dẫn đội? Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ xúc động. Phải biết, thánh phường tông chủ không chỉ có là thánh vực một trong 10 đại cường giả, hơn nữa còn thần kiếm bảng thứ nhất kiếm tôn, được xưng là thánh vực mạnh nhất kiếm tôn, có hắn tự thân xuất mã nói, tuyệt đối không có kẻ khác chuyện gì. Kiếm đế truyền thừa, lần này ta tuyệt đối sẽ không muốn hắn xa suốt kẻ khác. Thánh phường tông chủ ánh mắt sáng quắc, nhìn phía chân trời đánh thật lớn quang môn. Lúc này nhìn chăm chú vào quang môn không chỉ có là thánh phường tông chủ, còn có vô số kiếm đạo cường giả. Thiên đạo tông, thánh kiếm trong cung. Cổ Kiếm Phong ánh mắt trông về phía xa, nhìn về chân trời thật lớn quang môn, trên mặt lộ ra một ngưng trọng biểu tình. Kiếm vực cửa, vậy mà thật mở, xem ra nên chuyện phát sinh, cuối cùng phát sinh. Ngọc Tiêu cung chủ thở dài nói, năm đó thiên cơ các tiên đoán, kiếm vực cửa mở là lúc, chính là thánh vực đại loạn ngày, thoạt nhìn nên đến, vẫn là đến, thánh vực yên tĩnh một ngày, sắp chấm dứt. Cổ Kiếm Phong cau mày nói, tông chủ, ngươi cảm thấy là ai mở kiếm vực cửa? Ha ha, trừ tiên đoán chi tử bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác người? Tiên đoán chi tử, ngươi nói Dịch Thu. Cổ Kiếm Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô mở miệng. Hơn phân nửa là hắn, trừ hắn ra, cũng không khả năng có người có thể để cho Thiên Sơn mấy lao già đem kiếm vực cửa mở ra. Ngọc Tiêu cung chủ ánh mắt nhảy lên xuống, sau đó nói, Kiếm Phong, ngươi cũng đi kiếm vực một chuyến đi, lần này kiếm vực mở, nhất định sẽ đưa tới vô số kiếm đạo cường giả đi tới, lấy Dịch Thu một người thực lực, sợ là rất khó kiếm được kiếm đế truyền thừa, ngươi đi giúp hắn một chút. Tuân mệnh. Cổ Kiếm Phong gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, hướng về quang môn thần tốc lao đi. Kiếm vực cửa, quang mang bắn ra bốn phía, như thái dương vậy, treo cao ở chân trời. Cho dù là tại phía xa thánh vực nhất âm u chỗ hắc mục ngay, cũng có thể thấy rõ ràng. Ha ha, không nghĩ tới, kiếm vực cửa vậy mà lại lần nữa mở, xem ra chủ nhân phong ấn có biện pháp giải trừ hết. Hắc mục ngay đẩy, một cái hắc bảo lão giả chậm rãi đứng dậy, thâm thúy như hắc uyên vậy trong ánh mắt hiện ra một luồng băng lam sắc hỏa diễm, thoạt nhìn vạn phần quỷ dị. Hữu sử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắc bảo lão giả bên cạnh, một người cao lớn hắc y liễu nhân, khẽ dò hỏi. Ha ha, đi triệu tập năm đại trưởng lão. Theo ta cùng nhau đi tới, lần này lão phu nhất định phải kiếm được tháo ra chủ nhân phong ấn kiếm trận đồ. Vâng. Tiến nhập quang môn sau, Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ liền tới đến một mảnh trên vùng quê phương. Đồng bằng mênh mông vô bờ, vô cùng mênh mông, đồng bằng phần cuối dãy núi lên xuống, nguy nga cao vót, màu nâu xám đám mây tung bay ở không trung, ánh mặt trời tuy là sáng ngời không gì sánh được, lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Phóng nhãn nhìn lại, cả đồng bằng không thấy nửa người khói, bất quá đại địa trên lại cắm vô số thanh kiếm. Những thứ này thanh kiếm không biết bị người phương nào vứt bỏ ở đây, tùy ý cắm trên mặt đất, giống như trên vùng quê trong gai, chi chít, vô số, chừng hàng tỷ nhiều. Chứng kiến này kinh người cảnh tượng, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi, nơi này chính là kiếm vực. Không sai, ở đây chính là kiếm vực ở giữa táng kiếm địa, không nghĩ tới chúng ta vận khí như thế không được, vậy mà chuyển tống đến nơi đây, nơi này cách chúng ta xem, nhưng là phải đi ngang qua nhiều cái hung hiểm chỗ mới được. Thiên Sơn Thánh Nữ quét mắt cắm trên mặt đất vô số thanh kiếm, không khỏi lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra vài phần thất vọng. Táng kiếm chi địa. Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó hiếu kỳ nói, ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy thanh kiếm, chẳng lẽ đều là kiếm đế luyện chế? Thiên Sơn Thánh Nữ cười nói, dĩ nhiên không phải, ở đây thanh kiếm đều là cổ thanh kiếm, lời đồn táng kiếm địa đã từng là một cái chiến trường thượng cổ, về sau phía trên thi cốt bị một hồi hỏa hoạn đốt diệt, vì vậy chỉ để lại này đầy đất cổ thanh kiếm. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế, nói như vậy, những thứ này đều là thượng cổ thanh kiếm, chúng ta ngược lại là có thể chọn mấy cái, dù sao nhiều như vậy thượng cổ thanh kiếm, khẳng định có không ít thứ tốt, nếu là tìm được mấy cái tuyệt phẩm cổ văn thanh kiếm, coi như tìm không được kiếm đế cổ phổ, cũng chuyến đi này không tệ. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đánh những thứ này cổ thanh kiếm chú ý. Thiên Sơn Thánh Nữ mở miệng nói. Vì sao? Dịch Thu cao mày nói, những thứ này cổ kiếm, ngược lại đã là vật vô chủ, vì sao không thể cầm? Thiên Sơn Thánh Nữ thở dài nói, những thứ này cổ thanh kiếm, mặc dù là vật vô chủ, thế nhưng đều là hung linh kiếm, nghe nói mỗi một thanh kiếm bên trên đều phong ấn một cái hung linh, nếu như kinh động phía trên hung linh, biết mang đến cho chúng ta không nhỏ nguy hiểm. Chương 1854, cổ kiếm hung linh. Hung linh. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức lộ ra như tin như không biểu tình đến, không cho hắn cầm ở đây kiếm, cứ việc nói thẳng được, lại nói cái gì hung linh, lời như vậy cũng liền có thể đi hù dọa một chút, cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử thôi, làm sao có thể hù dọa ở hắn. Thiên Sơn Thánh Nữ chứng kiến Dịch Thu một bộ không tin biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt ngọc thủ một phen, thi triển niệm lực, hướng về dưới chân một thanh thanh kiếm chụp tới. Sau đó làm Dịch Thu không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy chuôi này cổ văn thanh kiếm đột nhiên nô lên, sau đó hướng về Thiên Sơn Thánh Nữ kích xạ tới, phảng phất có người thao túng. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng cơ múa Thiên Tà kiếm nên đón. Giang giác một tiếng, chuôi này cổ văn thanh kiếm cùng Thiên Tà kiếm lâm không chạm vào nhau, tức khắc vỡ vụn nứt ra đến, hóa thành vô số mảnh vụn rơi về phía xuống, sau cùng giải rác ở đầy đất, mà cùng lúc đó, một đạo điểm sáng màu đỏ bắn ra, trong nháy mắt chui vào khắc một thanh thanh kiếm ở giữa. Chứng kiến sao? Thiên Sơn Thánh Nữ hướng về phía Dịch Thu nói ra, ở đây cổ thanh kiếm tuyệt đối không thể động, bằng không nói, kết quả chính là chết. Dịch Thu gật gật đầu nói, thật có cổ quái, bất quá dường như cũng không giống thánh nữ lợi hại như vậy. Thiên Sơn Thánh Nữ lắc lắc đầu nói, ban nãy ta chỉ là tìm một cái bình thường nhất cổ văn thanh kiếm làm thí nghiệm mà thôi, chân chính lợi hại hung linh đều là giấu ở cường đại cổ văn thanh kiếm bên trong, ở đây thiên địa linh khí nồng nặc không gì sánh được, lại trải qua vài vạn năm thời gian thanh tẩy, ở đây thanh kiếm từ lâu tạo ra bản thân đặc biệt kiếm linh, được xưng là cổ kiếm hung linh, mà phẩm cấp càng cao thanh kiếm, cổ kiếm hung linh cũng liền càng cường đại, sở dĩ ngươi thấy cho dù tốt cổ văn thanh kiếm đều không nên lộn xộn. Dịch Thu nghe nói như thế, lập tức gật gật đầu nói, ta minh bạch, vậy chúng ta bây giờ nên đi hướng nào? Thiên Sơn Thánh Nữ ngẩng đầu, cắt nước vậy song đồng, ngưng mắt nhìn nơi xa chốc lát, nói, hiện tại chỉ có hai con đường, một con đường hết sức an toàn, nhưng là lại muốn lượn quanh rất xa khoảng cách mới có khả năng đạt đến, mà một con đường khác, tuy là rất nhanh, nhưng là lại thập phần hung hiểm, ngươi tuyển chọn cái nào một cái? Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, chúng ta thời gian không nhiều, đương nhiên chọn gần cái kia, bất quá ta có một chút thật tò mò, Thánh Nữ điện hạ chắc cũng là lần đầu tiên tới kiếm vực, làm sao lại đối kiếm vực quen thuộc như thế? Thiên Sơn Thánh Nữ thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó nói, Thiên Sơn trấn thủ kiếm vực nhiều năm, há lại không biết kiếm vực bên trong căn kẽ, ta biết sự tình, dĩ nhiên là Thiên Sơn đều đại thánh nữ lưu truyền tới nay. Được rồi. Dịch Thu cũng không biết Thiên Sơn Thánh Nữ nói thật hay giả, bất quá dưới mắt, hắn trừ tin tưởng vị này Thiên Sơn Thánh Nữ ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Đi theo ta. Thiên Sơn Thánh Nữ nói xong, lắc mình hướng về một cái phương hướng lao đi, cước bộ nhẹ nhàng, giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, Dịch Thu không nói hai lời, đi theo nàng phía sau. Dọc theo đầy thánh kiếm hoang dã, một đường chạy như bay, không tới nửa canh giờ, hai người cũng đã bay mấy ngàn dặm xa. Nhưng mà này hoang dã lại dường như không có phần cuối một dạng vẫn không có chấm dứt. Thánh nữ điện hạ, như thế cái tốc độ, khi nào có khả năng xông qua hoang dã? Dịch Thu nhìn phía xa, vô biên vô hạn táng kiếm chi địa, nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Đây đã là ta tốc độ nhanh nhất, ngươi có cái gì càng làm dễ pháp sao? Thiên Sơn Thánh Nữ nói ra, ta ngược lại thật ra có, chỉ là sợ Thánh Nữ điện hạ không nguyện ý. Thiên Sơn Thánh Nữ ngẩn người một chút, nói, cái gì, ngươi một mực nói ra là được. Dịch Thu đem Khinh Linh Chu lấy ra, nói, đây là ta luyện chế ngự không thánh khí, tốc độ có thể so với đại viên mãn thánh tôn, chúng ta nếu là đập nó, hẳn là rất dễ dàng là có thể đi qua mảnh này đồng bằng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Bất quá này Khinh Linh Chu hình thể hơi nhỏ, hai người đứng ở phía trên có một ít chật trội, hơn nữa lúc phi hành sau, có một ít lay động, sở dĩ tại hạ nhất định phải ôm thánh nữ điện hạ, mới có thể cam đoan thánh nữ điện hạ không có rơi xuống. Dịch Thu ho khan hai tiếng, sau đó giải thích. Thiên Sơn thánh nữ mặt cười hơi đỏ lên, nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, cùng nam tử cả tay đều không có dắt lấy, hôm nay muốn Dịch Thu ôm, quả thực có một ít không thể nào tiếp thu được, bất quá nếu là không dựa theo Dịch Thu cách làm nói, vậy bọn họ xác định cần thời gian phải rất lâu, mới có thể đi qua Táng Kiếm chi địa. Đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là quý giá nhất. Lại không nói trong vòng một tháng, kiếm vực sẽ đóng, nếu là ở đây dây dưa thời gian quá dài nói, cũng sẽ bị những thứ kia sau chạy tới cường giả thánh vực đuổi theo, đến lúc đó bọn họ muốn lấy được kiếm đế cổ phổ, tự nhiên cũng chính là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Vì thế một phen suy nghĩ sau, Thiên Sơn thánh nữ vẫn là cắn răng nói, vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi cách làm đến, chúng ta dùng này Khinh Linh Chu, bất quá ngươi có thể không nên động thủ động cước, như vậy ta đã nổi giận. Thánh nữ yên tâm, ta há là loại người như vậy. Dịch Thu cười khổ xuống, lập tức đem Khinh Linh Chu thả ra ngoài, toàn bộ tiểu chu không tới dài một trượng ngắn, chịu có thể đứng ở hai người. Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ đồng thời đứng ở phía trên. Thánh nữ điện hạ, đã tội. Dịch Thu nói xong, một tay ôm chặt lấy chủ Thiên Sơn thánh nữ hết sức nhỏ vòng eo, tay kia bấm pháp quyết, khu sử Khinh Linh Chu hướng về nơi xa cấp tốc bay đi. Tốc độ cực nhanh, so với bọn hắn trước nhanh không chỉ gấp 10. Bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, Dịch Thu ôm Thiên Sơn thánh nữ cánh tay, cũng không khỏi dùng sức vài phần, phòng ngừa Thiên Sơn thánh nữ rơi xuống dưới, bởi như vậy, khả năng liền để tiếng xấu luôn đời. Mà kể từ đó, Thiên Sơn thánh nữ lưng ngọc, cơ hồ áp sát vào Dịch Thu rộng rãi trên lồng ngực. Thiên Sơn thánh nữ khi nào cùng nam nhân như vậy thân mật qua, không khỏi gương mặt nồng nhiệt, bay lên hai mảnh dạng mây đỏ, làm cho thanh lệ dung nhan bằng thêm vài phần xinh đẹp, phương tâm càng là thỉnh thịch nhảy loạn, như liễu chạy. Cũng may là, Dịch Thu lúc này không có chú ý tới nàng biểu tình, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở khống chế Khinh Linh Chu bên trên. Trong bất chi bất giác, hai người đã xuyên qua hơn nửa đồng bằng. Ngay Dịch Thu hai người cắm đầu lên đường thời điểm, đột nhiên, một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, sau đó một đạo đáng sợ kiếm quang từ dưới chân hoang dã nổ bắn ra mà tới. Không được. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng ôm lấy Thiên Sơn thánh nữ lắc mình nhảy ra, thi triển hư không cử bộ, theo Khinh Linh Chu phía trên nhảy ra, ở giữa tránh thoát này một cái thế tới rất mạnh công kích. Lập tức, Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay lợi kiếm bóng người màu xám, ra bọn hắn bây giờ phía trước, ngăn trở bọn họ lối đi. Các hạ người phương nào? Dịch Thu cau mày hỏi. Không cần hỏi, hắn không phải người, mà là thanh kiếm kia ẩn dụ hung linh. Hung linh? Dịch Thu lông mi hơi tụ lại cùng một chỗ, tỉ mỉ kiểm tra trước mắt bóng người màu xám, đúng là phát giác này bóng người màu xám, tuy là cùng bộ dáng nhân loại tương tự, nhưng là lại cũng không phải là thực thể, giống như là sương mù màu xám ngưng tụ mà thành, ánh mắt đỏ như máu, trên thân không có nửa điểm nhân loại khí tức, dễ nhận thấy cũng không phải là nhân loại kiếm tu. Chương 1855, đồ hào sắc. Lúc này, bóng người màu xám, một đôi huyết hồng song đồng, từ từ dừng ở Dịch Thu trong tay thiên tà kiếm, ngay trong ánh mắt, toát ra một chút tham lam biểu tình. Ha ha, thoạt nhìn hắn là chọn chúng ta đây thanh kiếm. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Dịch Thu không nên xem thường này hung linh đã có khả năng ngưng tụ thân thể, có thể thấy được tồn tại không dưới vài vạn năm, thực lực tuyệt không phải một dạng thánh tôn có thể so sánh, hơn nữa chủ yếu nhất là, ngươi giết không chết hắn. Giết không chết? Không sai, hung linh bản thân liền là linh thể, hư huyễn thân, thánh lực thì không cách nào thường tổn đến nó, cho nên chúng ta căn bản giết không chết nó, trừ phi có khả năng đem thanh kiếm kia đánh nát. Thiên Sơn thánh nữ nói ra. Ha ha, chuyện này có khó khăn gì, ngươi ở nơi này chờ. Dịch Thu khỏe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở đó hung linh trước người, cơ múa thiên tà kiếm, chợt hướng về hung linh bổ tới, hung linh cũng phát ra một tiếng quái khiếu, phảng phất tại cười nhạo Dịch Thu không biết tự lượng sức mình, sau đó huy kiếm ra. Đang. Song kiếm giao thoa, phát ra một tiếng chói tai kim trúc va chạm tiếng, hai chuôi thánh kiếm tức khắc giữa không trung đụng vào nhau. Nhưng mà làm Dịch Thu thật không ngờ là, này hung linh lực lượng, có thể cùng hiện tại hắn chống lại không nói, hơn nữa chuôi này thánh kiếm vậy mà cũng không thể so với thiên tà kiếm kém bao nhiêu. Phải biết rằng cái chuôi này vừa mới chữa trị thiên tà kiếm, trình độ sắc bén, so với trước kia còn lợi hại hơn mấy lần, coi như là cực phẩm thanh kiếm, cũng căn bản không có vốn liếng cùng thiên tà kiếm bột mì dẻo đối kháng. Nhưng mà kiếm này lại có thể ngăn trở thiên tà kiếm không nói, còn có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể thấy được chuôi này thanh kiếm, đáng sợ đến bực nào. Tuyệt phẩm cổ văn thanh kiếm. Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, lập tức nhìn ra kiếm này lai lịch, trong lòng hơi kinh hãi, thầm nói, khó trách tạo ra lợi hại như vậy hung linh. Nguyên lai là đem tuyệt phẩm cổ văn thanh kiếm xem ra muốn kẻ hủy diệt kiếm thể là rất không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Hắn cổ văn thanh kiếm, hắn chỉ cần nhất kiện chặt đứt là được, nhưng mà tuyệt phẩm cổ văn thanh kiếm, ở trình độ cứng cấp bên trên, không kém chút nào thiên tà kiếm quá nhiều, làm sao có thể tiêu hủy? Cứ như vậy, chẳng phải là càng không thể nào giết chết này hung linh. Ngay Dịch Thu phiền muộn thời điểm, hung linh quái khiếu hai tiếng, đột nhiên lui ra phía sau hai bước, cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách, sau đó đem chuôi này cổ văn thanh kiếm dựng thẳng hướng về phía trước, kiếm phong nhắm thẳng vào chân trời. Sau một khắc, một cổ đáng sợ kiếm uy phơi bày ra, bao phủ trăm dặm. Sau đó ở đó tuyệt phẩm cổ văn thanh kiếm trên cổ văn toàn bộ sáng lên, phát ra lập lòe lóa mắt chói mắt. Ngay sau đó vậy tuyệt phẩm cổ văn trên thanh kiếm phun ra quần cuộn liệt diễm, trong nháy mắt hóa thành một thanh bị ngọn lửa bao vây hỏa kiếm. Hả? Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi kinh ngạc không gì sánh được. Cái này hung linh cũng quá đáng sợ đi, không chỉ có thể thao túng cổ văn thanh kiếm, vẫn có thể thi triển kiếm pháp, lại thêm này bất tử bất diệt thân thể, quả thực vô địch. Dịch Thu coi chừng, này hung linh không chỉ có thể thao túng cổ văn thanh kiếm, thu nhận đất trời bốn phía linh khí là sử dụng, hơn nữa còn có thể đi căn cứ kiếm này kiếp trước chủ nhân ký ức, thi triển kiếm pháp, uy lực rất mạnh, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Thiên Sơn Thánh Nữ cũng là hoa dung thất sắc, vội vàng hướng về phía Dịch Thu nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, hung linh dĩ nhiên xuất thủ, một đạo liệt diễm quần quần kiếm khí, giống như hỏa long vậy gầm thét ra, hướng về Dịch Thu nhào tới. Một kiếm này uy lực thuần chất, đủ để tiêu diệt một cái trung kỳ thánh tôn. Dịch Thu trong lòng rùng mình, không nghĩ tới này hung linh kiếm pháp vậy mà đáng sợ như thế, vừa xa ra ngoài ý liệu của hắn, xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp này cổ kiếm hung linh. Hít sâu một hơi, Dịch Thu khẽ quát một tiếng hư không kiếm thuẫn. Trong sát na một đạo hắc sắc kiếm thuẫn xuất hiện ở trước người, đem kia hỏa long vậy kiếm quang chống lại lại, đồng thời đem cắn nuốt. Ách! Thấy như vậy một màn, Thiên Sơn Thánh Nữ ánh mắt run lên, lộ ra có chút giật mình. Tuy là nàng kiếm pháp không mạnh, thế nhưng nàng dù sao cũng là Thiên Sơn Thánh Nữ, đã biết kiếm pháp cũng là vô số, tuy nhiên lại luôn luôn chưa nhìn thấy qua cổ quái như vậy kiếm pháp, vậy mà có thể cắn nuốt kẻ khác kiếm thuật, đây là cái gì kiếm pháp? Bất quá dưới mắt, nàng cũng không có tâm tư truy đến cùng, bởi vì Dịch Thu tuy là chặn một kiếm này, thế nhưng hung linh cũng không có chấm dứt công kích, từng đạo hỏa long gào thét ra, cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Này hung linh vốn chính là thao túng thiên địa linh khí, vì vậy lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, có thể không hạn chế thi triển kiếm pháp, trái lại Dịch Thu, vô luận là hư không chi lực cùng thánh lực đều sẽ có hao hết sạch thời điểm. Dịch Thu tự nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là lúc này cũng không có biện pháp khác, dù sao chính hắn kiếm pháp, giết không chết đối phương. Chẳng lẽ lão tử cũng bị một cái phá kiếm hung linh cho vây khốn? Ngay Dịch Thu phiền muộn thời điểm, Thiên Sơn Thánh Nữ đột nhiên lắc mình đi tới bên cạnh hắn, đối Dịch Thu đạo: "Dịch Thu, này hung linh tuy là lợi hại, thế nhưng nó cũng chỉ có thể ở Táng Kiếm chi địa sống sót, rời khỏi Táng Kiếm chi địa, nó liền không cách nào sinh tồn, vì vậy chúng ta còn muốn rời đi nơi này, nó liền lấy chúng ta không có cách nào." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, đánh không lại, hắn còn không chạy nổi sao? Không phải là cùng một thanh phá kiếm liều mạng cái gì, lại không có ích lợi gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, kéo Thiên Sơn Thánh Nữ tay nhỏ bé, sau đó tế xuất khinh linh trù, cười khinh linh trù, phá không mà ra, như một đạo thiểm điện hướng về nơi xa lao đi. Bất quá hung linh, dường như không chịu bỏ qua Dịch Thu, quái khiếu liên tục, thân thể trở thành xương mù màu xám, chui vào trong tay cổ văn thánh kiếm bên trong, sau đó điều khiển cổ văn thánh kiếm hướng về Dịch Thu thần tốc đuổi theo, tốc độ vậy mà so khinh linh chu có nhanh hơn vài phần giống như. Nhanh như vậy, Dịch Thu chứng kiến điên cuồng đuổi theo không thôi hung linh, không khỏi buồn bực, cứ theo đà này, bọn họ còn không hề rời đi Táng Kiếm chi địa, liền phải bị đuổi kịp không thể. Kỳ quái. Ngay Dịch Thu phiền muộn thời điểm, Thiên Sơn Thánh Nữ đột nhiên cắn cắn môi, lộ ra biểu tình cổ quái. Cái gì kỳ quái? Dịch Thu ngẩn người một chút, mở miệng hỏi. Bình thường hung linh, nếu như không chủ động trêu chọc nó nói, nó là sẽ không dễ dàng đối tu sĩ phát động công kích, thế nhưng cái này hung linh, chúng ta rõ ràng không có trêu chọc nó chủ động công kích chúng ta không nói, còn dây dưa đến cùng lấy không tha, phảng phất đối với chúng ta thập phần lưu ý đồng dạng, thật sự là quá mức dị thường. Thiên Sơn Thánh Nữ nhíu đôi mi thanh tú, trầm tư nói. Dịch Thu vừa nghe, con mắt đột nhiên sáng ngời, cười nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ồ, là nguyên nhân gì? Thiên Sơn Thánh Nữ ngẩng đầu, nháy thanh lệ con mắt, mặt hiếu kỳ nhìn Dịch Thu. Dịch Thu cười nói, nhất định là thanh kia thánh kiếm chủ nhân trước là một cái đồ háo sắc, tạo ra đến hung linh cũng là như vậy, vì vậy nhìn chúng thánh nữ dung mạo, cho nên mới dây dưa không tha. Thiên Sơn Thánh Nữ vốn tưởng rằng Dịch Thu có khả năng nói ra cái gì cao kiến, không nghĩ tới vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy, tức khắc mặt ngọc đỏ chói, tức giận nói, Dịch Thu công tử, nếu là nói hưu nói vượn nữa nói, ta cũng không để ý đến ngươi. Chương 1856, chân chính xem. Dịch Thu nhìn thấy Thiên Sơn Thánh Nữ thật tức giận, vội vàng ho khan hai tiếng, nói ra, nói đùa, Thánh Nữ điện hạ không nên tức giận, bất quá nếu hung linh không phải nhìn chúng ngươi, lại sẽ không là nhìn chúng ta, lúc đó nhìn chúng cái gì, muốn hắn đối chúng ta để ý như vậy đây. Thiên Sơn Thánh Nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn phía Dịch Thu phía sau Thiên Tà kiếm, nói, có thể là nó. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức kinh ngạc nói, ngươi nói là Thiên Tà kiếm, thế nhưng nó làm sao sẽ coi trọng Thiên Tà kiếm? Thiên Sơn Thánh Nữ nói, cái này còn không đơn giản, hung linh là ở đây thánh kiếm thai nghén mà thành, vì vậy thánh kiếm chính là chúng nó căn cơ, thánh kiếm càng mạnh, chúng nó tự nhiên cũng sẽ càng mạnh, mà ngươi Thiên Tà kiếm chính là tuyệt thế thần binh, này hung linh phỏng chừng muốn chiếm làm của mình, đưa nó trở thành bản thân bản thể, bởi như vậy, cái kia hung linh còn dám theo chân nó tranh phong, nó liền tự nhiên có thể thống ngự toàn bộ Táng kiếm chi địa. Dịch Thu nghe xong, không khỏi gật đầu, không thể không nói, Thiên Sơn Thánh Nữ lần này phân tích vẫn là hết sức có đạo lý, xem ra này hung linh so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều. Mẹ, kẻ khác muốn cướp ta kiếm cũng liền thôi, một cái hung linh cũng khi dễ đến trên đầu ta đến, thật coi ta Dịch Thu dễ khi dễ sao? Dịch Thu có chút tức giận, không có nghĩ tới cái này ra hỏa, vậy mà nghĩ tới hắn Thiên Tà kiếm tới. Bất quá Dịch Thu vẫn lúc tức giận sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng nói, Thánh Nữ, ngươi nói hắn muốn chiếm giữ ta Thiên Tà kiếm trở thành bản thể hắn. Hửm, phải như vậy. Thiên Sơn Thánh Nữ gật gật đầu nói. Dịch Thu đột nhiên cười thần bí, nói, nếu như vậy, ta liền thỏa mãn nó là được. Dịch Thu nói xong, không đợi Thiên Sơn Thánh Nữ làm phản ứng gì, liền đem Thiên Tà kiếm lấy ra, sau đó hướng về phía sau hung linh ném qua đi, ngươi không phải là muốn Thiên Tà kiếm sao, cho ngươi là được. Đúng là. Ngay Dịch Thu ném ra Thiên Tà kiếm trong nháy mắt, hung linh lập tức theo cổ văn thánh kiếm trong lao tới, sau đó huyết hồng hai mắt, phóng xuất ra tham lam quang mang, hóa thành một đạo hôi ảnh, hướng về Thiên Tà kiếm đánh tới. Dịch Thu, ngươi điên sao? Đây chính là Thiên Tà kiếm, ngươi muốn đem nó cho một cái tà linh. Ngươi không đến mức như thế sợ chết đi. Thiên Sơn Thánh Nữ thấy như vậy một màn, tức khắc không nói gì, nàng làm sao cũng thật không ngờ, Dịch Thu vậy mà sẽ nhát gan như vậy, là bảo mệnh, liền Thiên Tà kiếm cũng không muốn, xem ra trước, bản thân đánh giá cao hắn. Nhưng mà nàng còn chưa kịp tức giận, tiếp xuống được một màn, lại làm cho nàng đột nhiên ngây người, chỉ thấy hôi ảnh hung linh, vừa mới bắt lại Thiên Tà kiếm, sau đó muốn chui vào Thiên Tà kiếm bên trong, lại đột nhiên quay khiếu, phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ đạc một dạng điên cuồng trốn ra phía ngoài rời. Trong nháy lại lần nữa trở lại cổ văn thánh kiếm bên trong, sau đó cưỡi cổ văn thánh kiếm, hóa thành một ánh hào quang, bỏ trốn mất dạng. Chuyện này, Thiên Sơn Thánh Nữ mặt dại ra, căn bản không biết phát sinh cái gì. Chẳng lẽ nàng đoán sai, này hung linh nếu không phải là Thiên Tà kiếm. Bằng không Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm cho nó làm sao sẽ chủ động buông tha, đồng thời xoay người chạy trốn đây, đây cũng quá kỳ quái đi. Thu. Dịch Thu ngắt tay, Thiên Tà kiếm lại lần nữa trở lại hắn lòng bàn tay bên trong. Sau đó Dịch Thu cười nhìn Thiên Sơn Thánh Nữ một cái, nói, Thánh Nữ Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Ách! Dịch Thu, ban nãy là chuyện gì xảy ra, cái kia hung linh vì sao chạy? Dịch Thu nói, bởi vì nó nhìn đến so nó lợi hại hơn gấp trăm lần đồ đạc, nó đương nhiên muốn chạy. So với nó lợi hại gấp trăm lần đồ đạc. Thiên Sơn Thánh Nữ trầm ngâm chốc lát, lại lập tức nhớ tới cái gì, kinh hô, ngươi nói là Cửu U Tà Linh. Đúng, tuy là đồng dạng là đất trời sinh ra mà sống linh thể, thế nhưng Cửu U Tà Linh lực lượng, thế nhưng so với nó mạnh hơn quá nhiều, chúng ta lấy nó không có cách nào, thế nhưng Cửu U Tà Linh tiêu diệt nó thế nhưng dễ như trở bàn tay, sở dĩ nó đương nhiên muốn chạy. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Thiên Sơn Thánh Nữ lộ ra bội phục không gì sánh được biểu tình, Dịch Thu công tử, tâm tư kín đáo, tiểu nữ bội phục, mới vừa rồi là ta trách oan ngươi, mong rằng công tử không nên tức giận. Không thể không nói, có thể đi nhanh như vậy nghĩ đến đối phó hung linh cách làm, cũng chỉ có Dịch Thu, kia ra hỏa, chẳng những thiên phú tốt dọa người, liền tay đoạn cũng là liên tiếp xuất hiện. Trên đời này phỏng chừng không có người nào có thể làm cho hắn chịu thiệt. Thánh Nữ yên tâm, đều không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, chúng ta bây giờ vẫn là dành thời gian lên đường đi. Dịch Thu nói xong, lại lần nữa đưa tay ra cánh tay nắm ở Thiên Sơn Thánh Nữ eo thon, đem Thiên Sơn Thánh Nữ kéo vào trong lòng, hai người thân thể lại lần nữa chồng vào nhau. Thiên Sơn Thánh Nữ mặt ngọc kiều diễm ướt át, ngượng ngùng không gì sánh được, bất quá nàng cũng không có ngăn Dịch Thu, mà là gật gật đầu nói, được, chúng ta đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Ừm. Cứ như vậy, Dịch Thu nhất thủ ôm Thiên Sơn Thánh Nữ mềm mại thân thể, nhất thủ điều khiển khinh linh chu, thần tốc bay vọt, không tới trong vòng một ngày, hai người liền ly khai Táng kiếm chi địa. Sau đó, bọn họ liền tới đến một mảnh trùng điệp chập trùng phía trên dãy núi. Núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, núi non lên xuống, toàn bộ sơn mạch giống như một cái cự mãng nằm ở kiếm vực bên trong, đem toàn bộ kiếm vực một phân thành hai. Ở đây hẳn là an toàn đi. Nhìn dưới chân quần sơn, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục rời khỏi Táng kiếm chi địa, không cần lo lắng gặp lại những thứ kia cổ quái hung linh. Nhưng mà Thiên Sơn Thánh Nữ lại lắc lắc đầu nói, kiếm vực không có an toàn phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm, vì vậy vô luận đi đến nơi nào, chúng ta đều có thể coi chừng, biết không? Được rồi, chúng ta nên đi hướng nào? Dịch Thu hỏi. Thiên Sơn Thánh Nữ thuận tay chỉ một phương hướng, nói, chúng ta hướng cái hướng kia đi, chỉ cần đi qua phía trước một cái sơn cốc, liền có thể trực tiếp đạt đến chúng ta muốn xuống đất phương. Cái gì sơn cốc? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Không nên hỏi, đến lúc đó ngươi cũng biết. Thiên Sơn Thánh Nữ tử tốn nói. Được rồi. Dịch Thu không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa khu xử khinh linh chu, hướng về Thiên Sơn Thánh Nữ theo như lời phương hướng thần tốc lao đi. Ngay Dịch Thu hai người rời khỏi không lâu sau, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Người này mặc một bộ trường bào màu tím thẫm, lớn mặt dài, tướng mạo xấu xí, mà trên mặt hắn càng là vẽ đầy đồ án kỳ quái. Theo hắn âm u cười một tiếng, những hình vẽ kia lại lập tức theo vặn mèo biến phải vô cùng kỳ dị. Không nghĩ tới lao tử vậy mà vận khí tốt như vậy, vừa mới đến kiếm vực liền gặp được Thiên Sơn Thánh Nữ cùng cái kia Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, xem ra lão thiên không tệ với ta, cho ta một lần triệt để quật khởi cơ hội, ha ha. Cười quái dị vài tiếng sau, mặt dài nam tử lại thân ảnh lay động, chớp mắt tại chỗ biến mất, hướng về Dịch Thu hai người thần tốc đi theo. Bất quá mặt dài nam tử tuy là theo sát ở Dịch Thu hai người phía sau, lại từ đầu đến cuối không có sốt ruột động thủ, phảng phất ở chờ đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu hai người liền tới đến một tòa hạp cốc trước. Chương 1857, Cự Thạch Kiếm Trận. Chỉ thấy hạp cốc, với hắn hạp cốc không thế khác nhau quá nhiều, một cái vốn lượn đường nhỏ, khúc chết về phía trước, chui vào hai núi lớn kẽ hở bên trong, hai ngọn núi lớn, nguy nga đứng vững, uyển như lợi kiếm vậy, nhắm thẳng vào chân trời. Đây cũng là kiếm trận cốc, chỉ cần đi qua sơn cốc này, liền có thể trực tiếp đến Kiếm Đế Thánh Điện, bất quá bên trong kiếm trận thập phần bá đạo, so Ngũ Hành Thiên Hợp kiếm trận còn lợi hại hơn vài phần, ngươi nếu là không có đem cầm xuống qua, chúng ta cũng chỉ có thể tha mở, tuyển một người khác một con đường. Thiên Sơn Thánh Nữ tử tốn nói. Dịch Thu nhíu mày nói, chúng ta bay qua không liền có thể lấy sao? Thiên Sơn Thánh Nữ lắc lắc đầu nói, bay qua vô dụng, bởi vì chúng ta là muốn đi vào trận cốc, tìm được bên trong trực tiếp có thể mang chúng ta truyền tống đến Kiếm Đế Thánh Điện cửa truyền tống trận. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức gật đầu, đã như vậy, chúng ta liền thử xem. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Thiên Sơn Thánh Nữ cắn môi dưới, hướng về Dịch Thu hỏi. 5/10 đi. Mặc dù có Chiến Đế chi nhãn, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không thế quá lớn tự tin, dù sao phá hỏng Ngũ Hành Thiên Hợp kiếm trận đối với hắn mà nói đã rất cật lực, càng không cần phải nói là so Ngũ Hành Thiên Hợp kiếm trận còn lợi hại hơn trận pháp. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Dịch Thu liếc nhau sau, tiện huề tay bước vào trong hẻm núi. Hạp cốc cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy chật hẹp, càng đi vào trong, bên trong không gian lại biến phải càng thêm trống trải, đương nhiên ánh sáng nhưng cũng bị cao vót sơn phong ngăn trở, biến phải u ám không gì sánh được. Cũng may lấy Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Dịch Thu nhãn lực, cho dù ở ánh sáng kém chút, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt Dịch Thu Chiến Đế chi nhãn càng là loẹt loẹt tỏa ánh sáng, bốn phía cảnh sắc trong mắt hắn biến phải có thể thấy rõ ràng. Cũng không lâu lắm, hai người liền bị vô số thạch kiếm ngăn trở. Những thứ này thạch kiếm chừng mấy trăm, từng cái đều là cao đến vài chục trượng, giống như từng cái cự nhân đứng ở nơi đó, tản ra khí tức đáng sợ. Mà chút thạch kiếm trừ hình thể to lớn ở ngoài, phía trên còn có khắc cổ quái văn tự, xem ra giống như là cái gì chú ngữ. Đây cũng là cự thạch kiếm trận, chỉ cần bước vào bên trong, kiếm trận tức sẽ khởi động. Nếu như tìm không được phá trận chi pháp, cho dù là đại viên mãn thánh tôn cũng mơ tưởng xông qua. Thiên Sơn Thánh Nữ một đôi cắt nước hai mắt dừng ở Dịch Thu, hỏi: "Ngươi nhất định phải thử một lần?" "Đương nhiên." Dịch Thu cười cười, sau đó hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, chỉ nửa bước dẫm vào cự kiếm thạch trận ở giữa. Trong sát na, những thứ kia lúc đầu giống như vật chết thật lớn thạch kiếm, từng cái rung rung, đồng thời một đạo đáng sợ kiếm khí gào thét ra, hướng về Dịch Thu trước mặt phóng tới. Dịch Thu thần sắc khẽ biến, vội vàng đem bước ra chỉ nửa bước, cấp tốc thu hồi lại, ở giữa tránh thoát một kiếm này. Ầm ầm. Kiếm khí kia trực tiếp đánh vào cách đó không xa một mặt trên tuyệt bích, lập tức đem tuyệt bích đánh nứt ra tới. Dịch Thu trong lòng dùng mình, nếu là bị một kiếm này đánh trúng nói, chắc chắn phải chết, có thể nghĩ, một kiếm này uy lực đáng sợ đến bực nào. Thật là lợi hại kiếm trận, đúng là không giống bình thường. Như thế nào đây? Ngươi còn phải tiếp tục thì sao? Thiên Sơn Thánh Nữ hỏi. Dịch Thu cười cười, không có trả lời, mà là đem Chiến Đế chi nhãn lại lần nữa mở, hướng về kia cự thạch kiếm trận nhìn lại. Lập tức liền thấy những thứ này thật lớn thạch kiếm giữa, thậm chí liên tiếp lấy một đạo cực kỳ nhỏ ngân tuyến, những thứ này ngân tuyến nhỏ như muỗi sợi, nếu như không phải Dịch Thu Chiến Đế chi nhãn, coi như là đại viên mãn thánh tôn, cũng căn bản nhìn không thấy. Xem ra những thứ này ngân tuyến chính là phá vỡ thạch trận then chốt, chỉ cần né tránh những thứ này ngân tuyến, hẳn là cũng sẽ không xúc động cự thạch kiếm trận lên máy bay con đi. Dịch Thu vừa nghĩ đến đây, lại đưa ra một chân, lại lần nữa bước vào thạch trận, bất quá lần này, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí né tránh những thứ kia ngân tuyến. Đúng là. Dịch Thu lần này tiến nhập cự thạch kiếm trận sau, những thứ kia thật lớn thạch kiếm lại không có bất kỳ phản ứng. Thấy vậy một màn, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, khỏe miệng lộ ra vài phần nụ cười ung dung, xem ra sự tình đúng là như hắn sở liệu. Thánh nữ, đi theo ta, ta biết làm như thế nào qua này cự thạch kiếm trận. Tìm được cách làm. Nhanh như vậy. Thiên Sơn Thánh Nữ trên mặt lộ ra như tin như không biểu tình, có chút lo lắng nói, Dịch Thu, ngươi có thể nhìn chuẩn, một khi chúng ta hãm sâu trong trận, còn muốn đi ra, khả năng liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Thu lộ ra nụ cười tự tin, lập tức chậm rãi về phía trước, theo những thứ kia ngân tuyến ở giữa đi qua, liên tiếp đi mấy chục bước, cự thạch kiếm trận cũng không có lần nữa khởi động. Thấy như vậy một màn, Thiên Sơn Thánh Nữ tức khắc tin tưởng vài phần. Do dự một chút, Thiên Sơn Thánh Nữ lại cũng bước liên tục nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cự thạch kiếm trận bên trong, sau đó ở Dịch Thu chỉ ấn phía dưới, an toàn đi vào kiếm trận ở giữa. Liên như vậy, hai người một trước một sau, chậm rãi đi trước. Mà cự thạch kiếm trận cũng từ đầu đến cuối không thể khởi động qua. Thiên Sơn Thánh Nữ tức khắc thở phào, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nói, "Dịch Thu công tử, quả nhiên lợi hại, liền này cự thạch kiếm trận đều khó khăn không được ngươi, chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao thấy được?" Dịch Thu cười cười, "Vận khí mà thôi." "Vận khí?" Thiên Sơn Thánh Nữ cười thầm trong lòng, nàng lại không được là con nít, lời như vậy há có thể đã lừa gạt nàng, chỉ là nếu Dịch Thu không nguyện ý nhiều lời, nàng tự nhiên cũng không có hỏi tiếp cần phải. "Đã như vậy, chúng ta thì đi đi, ấn theo tốc độ này, chúng ta hẳn rất nhanh là có thể từ nơi này cự thạch kiếm trận ở giữa đi qua." "Được." Vì vậy hai người lại chậm chậm đi tới, đi qua một loạt lại một đứng hàng cự thạch đại kiếm, cũng không lâu lắm, lại chạy tới cự thạch kiếm trận vùng đất trung ương, mà cự thạch kiếm trận cũng xác định không thể khởi động qua. Thiên Sơn Thánh Nữ lo lắng duy nhất cũng dần dần biến mất, biểu tình trầm tĩnh lại. Bất quá đang lúc bọn hắn đi qua một loạt cự thạch đại kiếm sau, Dịch Thu lại bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra ngưng trọng không gì sánh được biểu tình tới. "Làm sao?" Thiên Sơn Thánh Nữ thần sắc biến sắc, vội vàng hỏi. Dịch Thu làm động tác chớ lên tiếng, sau đó chỉ phía trước. Thiên Sơn Thánh Nữ nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước dĩ nhiên là một mảnh đất trống lớn, chừng vài dặm phương viên, chỗ trống bốn phía bị từng hàng cự thạch đại kiếm vây quanh, giống như một cái lồng giam. Mà liên tại này trong lồng giam, thình lình nằm một hình thể to lớn quái vật. Quái vật này như một hình thể to lớn hắc sắc chó dữ, toàn thân đen kịt, giống như bị dùng lửa đốt qua một dạng, trên thân tản ra mùi hôi thối, tướng mạo xấu xí đến cực điểm. Sau lưng thì dài hai cánh màu đen, mà hắn răng nanh thì như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo trong miệng đưa ra, lấp lánh làm người sợ run quan mang. Lúc này, quái vật này nhắm chặt hai mắt, dường như ngủ. Làm sao có thể, ở đây tại sao có thể có một địa ngục ma quyển? Kiếm vực ghi âm bên trên, căn bản không có nhắc tới a. Chương 1858, địa ngục ma quyển. Thiên Sơn Thánh Nữ tuyệt mỹ khuôn mặt tức khắc một trận tái nhợt. Địa ngục ma quyển. Dịch Thu ánh mắt nhảy lên xuống, thấp giọng nói, gia hỏa này rất lợi hại. Đương nhiên, này ác quyển, chẳng những sức mạnh to lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, lại thêm cái kia có thể ung dung xuyên thủng thánh tôn cấp thánh thú răng nanh, ngay cả hậu kỳ thánh tôn đều khó cùng nó chống lại, chỉ là ở đây tại sao có thể có một? Ha ha, nhất định là trong nhà hộ viện, xem ra kiếm đế đúng là sẽ không để cho chúng ta ung dung kiếm được chúng ta muốn đồ đạc. Dịch Thu cười khổ xuống, lắc đầu, trước hắn liền cảm thấy này cự thạch kiếm trận cũng quá đơn giản điểm, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai sự tình căn bản không giống như hắn nghĩ khinh thị như vậy. Nếu như đặt ở ngày thường, cái này cái gì địa ngục ma quyển, hắn căn bản không quan tâm, trực tiếp đem chiến đấu tượng người cùng Xích Viêm Long đem trấn áp là được. Nhưng là bây giờ bọn họ thân ở này cự thạch kiếm trận bên trong, lấy Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người hình thể, một khi thả ra ngoài sẽ xúc động cự thạch kiếm trận, đến lúc đó bọn họ chết chỉ sẽ thảm hại hơn. Cho nên dưới mắt, dựa vào Xích Viêm Long cùng chiến đấu tượng người, dễ nhận thấy là không có khả năng. Dịch Thu, chúng ta không bằng đổi con đường đi, có cái này địa ngục ma khuyển thủ hộ ở chỗ này, chúng ta căn bản làm khó dễ. Thiên Sơn Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt đạo. Rời khỏi. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, một chó hoang vừa muốn đem hắn dọa chạy, vậy hắn chẳng phải là cũng quá vô dụng điểm. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu đạo, không cần, ta tự có cách làm đối phó hắn, một hồi sư tỷ một mực nghe theo ta là được. Thật không? Tự nhiên, một hồi ngươi trốn ở chỗ này không nên cử động là tốt rồi. Dịch Thu nói xong, một thân một mình, đi vào đất trống kia ở giữa. Ngay Dịch Thu bước vào gò đất trong nháy mắt, cái kia vốn là nằm trên đất địa ngục ma khuyển, lập tức đứng lên, một đôi ánh mắt đỏ như máu, cảnh giác không thôi nhìn chằm chằm Dịch Thu. Sau đó khi nó thấy rõ Dịch Thu, miệng lập tức chảy ra làm người ta buồn nôn nước bọt, thoạt nhìn tựa hồ là đem Dịch Thu làm thành một trận phong phú bữa ăn ngon. Bị vây này cự thạch kiếm trận bao nhiêu năm, địa ngục ma khuyển đã sớm đói phát cuồng, lúc này chứng kiến Dịch Thu một nhân loại, dĩ nhiên là hưng phấn dị thường, một bên tại chỗ loạn chuyển, một bên gầm rú liên tục, tiếng hô ngoài trăm dặm đều có thể nghe được. Ha ha, thoạt nhìn là coi ta là thành thức ăn. Dịch Thu cười thầm trong lòng, này địa ngục ma khuyển, càng như vậy với hắn mà nói, càng là có lợi. Chỉ có dẫn tới này chó giữ hứng thú, hắn mới có cơ hội thực thi tiếp xuống được kế sách. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói hai lời, giơ tay lên lại bổ ra một đạo sắc bén kiếm quang, hướng về kia địa ngục ma khuyển, vô tới, nhưng mà kiếm mang kia còn không có bổ tới địa ngục ma khuyển trên thân, liền bị địa ngục ma khuyển một chảo đánh tan. Quả nhiên lợi hại. Dịch Thu thấy thế, trong lòng hơi dùng mình, này địa ngục ma khuyển chiến lực, sợ rằng phải so với bình thường hậu kỳ thánh tôn đều mạnh hơn nhiều, phòng trường liền Xích Viêm Long cũng chưa chắc có thể ung dung trấn áp con thú này. Như vậy có thể thấy được, này địa ngục khuyển đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có tính toán lực địch, hắn chỉ là muốn làm tức giận một cái đối phương mà thôi. Đúng là, địa ngục ma khuyển vốn là đối Dịch Thu nhìn chằm chằm, hôm nay lại chứng kiến Dịch Thu có dũng khí đột nhiên hướng hắn công kích, lập tức lại nổ tung lên, điên cuồng la hướng Dịch Thu nhào cắn qua đây, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hắc ảnh. Thật nhanh. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thi triển hư không cửu bộ, tương tự nhanh như thiểm điện né tránh địa ngục ma khuyển công kích, bất quá này địa ngục ma khuyển sao lại bỏ qua Dịch Thu, lập tức tiếp tục hướng Dịch Thu cuồng nhào qua. Một người một chó, liền như vậy ở đó không tới vài dặm phương viên gò đất bên trên, trình diễn trốn chết tuồng, hai người thân pháp đều là cực nhanh không gì sánh được, giống như lưỡng đạo bóng đen, ở trên không trên mặt đất khắp nơi tán loạn, xem Thiên Sơn Thánh Nữ hoa cả mắt lên, thậm chí đều không phân rõ cái nào mới là Dịch Thu. Dịch Thu, gia hỏa này thật là lợi hại, địa ngục ma khuyển là có tên tốc độ nhanh ma thú, hắn lại có thể cùng địa ngục ma khuyển đấu tốc độ, còn không rơi xuống hạ phong, này có lẽ liền không ít hậu kỳ thánh tôn đều làm không được đến đi. Thiên Sơn Thánh Nữ thầm giật mình, bất quá trừ giật mình ở ngoài, nàng nhiều hơn lại vẫn lo lắng, dù sao muốn giết chết địa ngục ma khuyển, quang chạy nhất định là vô dụng. Liên tại Thiên Sơn Thánh Nữ có một ít lo nghĩ thời điểm, Dịch Thu trong mắt đột nhiên hiện lên một luồng tinh mang, mà chân sau tiếp theo đạp mặt đất, thân ảnh liên tục trên không trung thiểm chuyển vài cái, trực tiếp chạy đến cự thạch kiếm trận bên trong. Địa ngục ma khuyển thấy thế, không khỏi gào thét hai tiếng, lại đứng ở tại chỗ, do dự không tiến lên, mắt chó trong hiện lên một chút kiêng kỵ, tựa hồ đối với cự thạch kiếm trận thập phần đáng sợ. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu có chút phiền muộn. Hắn vốn là dự định đem chó này dẫn vào cự thạch kiếm trận, sau đó tốt lợi dụng cự thạch kiếm trận kích sát ra hỏa này, nhưng không nghĩ đến này địa ngục ma khuyển, thật không ngờ giàu hoạt, căn bản không mắc lửa. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp địa ngục ma khuyển chỉ số thông minh, loại này cấp bậc ma thú, từ lâu khai thông linh trí, căn bản không phải tốt như vậy lừa gạt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể cứng lại hay sao? Dịch Thu trầm ngâm chốc lát, chợt nhớ tới một cái kế sách đến, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, sau đó hắn đột nhiên cầm lấy thiên tà kiếm, trực tiếp chặt đứt bên cạnh mấy cái chỉ bạc, xúc động cự thạch kiếm trận. Rầm rầm. Cự thạch kiếm trận điên cuồng rung động, phảng phất tức giận giống như, cả vùng đều run rẩy lên một cách điên cuồng, ngay sau đó từng đạo đáng sợ kiếm khí ở kiếm trận ở giữa xuất hiện. Dịch Thu, ngươi làm cái gì? Thiên Sơn Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Dịch Thu ra hỏa này quả thực điên, vậy mà xúc động cự thạch kiếm trận, chẳng lẽ hắn không muốn sống? Trong sát na, từng đạo đáng sợ kiếm quang bắn ra, hướng về Dịch Thu kích xạ mà tới. Dịch Thu khẽ cười một tiếng, trực tiếp hướng về địa ngục ma khuyển phương hướng lao đi. Địa ngục ma khuyển không biết Dịch Thu muốn làm cái gì, đứng tại chỗ ngốc lăng. Ngay tại lúc nó ngây người trong nháy mắt, Dịch Thu thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, mà cùng sau lưng hắn kiếm quang mất đi mục tiêu sau, trực tiếp đánh về phía địa ngục ma khuyển. Địa ngục ma khuyển một cái thành người chịu tội thay, trong nháy mắt bị vô số nổi giận kiếm quang cắn nuốt. Ùng ùng, đáng sợ to lớn qua đi, địa ngục ma khuyển thân thể bị cự thạch kiếm trận kiếm quang sinh sinh xoắn nát, lưu lại đầy đất huyết nhục, tràn diện thập phần huyết tinh. A, thánh nữ điện hạ, chúng ta có thể đi. Dịch Thu cười đối Thiên Sơn Thánh Nữ nói ra. Thiên Sơn Thánh Nữ đứng ngẩn người tại chỗ chốc lát, mới từ từ khôi phục quá thần trí đến, giật mình mắt nhìn Dịch Thu, nói: Dịch Thu, ngươi thật là thằng điên, liền loại biện pháp này cũng muốn đi ra. Bất quá ngươi biết, vạn nhất ngươi không thể tránh thoát những thứ kia kiếm quang nói, ngươi liền phải cùng địa ngục ma khuyển một cái kết quả. Tại Thiên Sơn Thánh Nữ xem ra, Dịch Thu phương pháp thực sự quá nguy hiểm, vạn nhất lỡ tay, không chỉ có là địa ngục ma khuyển phải chết, Dịch Thu cũng khó có thể sống sót. Trước 1859, Tà Kiếm Đông Phương bại. Yên tâm, ta không có khả năng tránh không thoát, ở đó chút kiếm quang khởi động trước, ta liền đã biết chúng nó công kích lộ tuyến, sở dĩ ta sớm có chuẩn bị. Dịch Thu cười cười, cũng không có giải thích thêm cái gì, sau đó mắt nhìn nơi xa nói, Thánh Nữ, chúng ta đi thôi, hôm nay cự thạch kiếm trận cùng địa ngục ma khuyển đều chết, chúng ta rất nhanh thì có thể đến trong hạp cốc. Ừm. Thiên Sơn Thánh Nữ gật đầu, đang muốn theo Dịch Thu đi tới trong hạp cốc truyền tống trận đi, đột nhiên, một đạo vô cùng âm lãnh hàn ý truyền đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hạp cốc, chợt một đạo âm trầm tiếng cười theo bọn họ sau lưng truyền tới. Ha ha, không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, lại có thể kích sát địa ngục ma khuyển, bản tôn quả thực bội phục. Là ai? Dịch Thu sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bọn họ cự thạch kiếm trận bên trong, thình lình bước chậm đi tới một đạo người mặc người đàn ông áo bào tím. Nam tử này dài một cái lớn mặt dài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt vẽ đầy cổ quái đồ án, vừa nhìn cũng không như cái gì người bình thường. Nhưng mà nhìn người nọ trong nháy mắt, Thiên Sơn Thánh Nữ khí sắc cũng không khỏi thương trắng lên, run giọng nói, "Tà Kiếm Đông Phương bại, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Đông Phương bại?" Dịch Thu nghe được ba chữ này, trên mặt một trận mờ mịt, hướng về Thiên Sơn Thánh Nữ hỏi, "Thánh Nữ, ngươi biết người này?" "Đương nhiên, hắn chính là Thần Kiếm Bảng đệ thất cường giả." "Thần Kiếm Bảng đệ thất?" Dịch Thu mắt sáng lên, hắn tự nhiên biết Thần Kiếm Bảng lai lịch. Thần Kiếm Bảng, cùng Thánh Kiếm Bảng đồng dạng, chính là thánh vực bình chắc đi ra một cái thực lực bảng xếp hạng. Bất quá có thể đi vào Thần Kiếm Bảng, tu vi thấp nhất cũng ở đây hậu kỳ thánh tôn. Vì vậy không chút khách khí nói, phàm là bước vào thần kiếm bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thánh vực ở giữa kiếm tu cường giả chí tôn. Mà người này có thể đứng hàng thứ đệ thất, được xưng là đệ thất kiếm, có thể nghĩ chiến lực cường đại cỡ nào. Dịch Thu quét người này một cái, tu vi của người này xác định đã đạt đến hậu kỳ thánh tôn, hơn nữa dường như đã đạt đến đỉnh phong tình trạng, khoảng cách đại viên mãn thánh tôn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đông Phương Bại đem hẹp dài con mắt nhỏ hơi nheo lại, nhìn Thiên Sơn thánh nữ cười nói, đây còn phải nói sao, ta đương nhiên là theo chân nhị vị đến, nhờ các người phục, nếu là không có nhị vị, ta cũng không khả năng đi qua cự thạch kiếm trận, càng không thể nào đối phó này địa ngục ma khuyển, sở dĩ ta có thể đến nơi đây, còn muốn cảm tạ nhị vị đây, sở dĩ tiếp đó, ta sẽ thật tốt báo đáp nhị vị, hắc hắc. Đông Phương Bại quay tiếu, biểu hiện trên mặt, làm sao cũng không giống là muốn báo đáp Dịch Thu hai người. Dịch Thu, người này không chỉ có là thần kiếm bảng đệ thất, hơn nữa còn là một cái tà đạo người, tu luyện tà thuật, thực lực cực kỳ đáng sợ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu là rơi vào trong tay hắn, chúng ta sống không bằng chết. Thiên Sơn thánh nữ mặt xám như cho tàn nói, chúng ta vẫn là dành thời gian rời đi nơi này đi. Rời khỏi. Dịch Thu cười khổ một tiếng, nói, có lẽ rất khó, hắn nếu dám hiện thân, đương nhiên là có đầy đủ đem cầm, lưu lại chúng ta, muốn chạy là tuyệt đối không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết ở đây? Thiên Sơn thánh nữ tử tử cắn môi dưới, lộ ra không cam lòng biểu tình. Ha ha, để cho ta chết, hắn còn không có tư cách đó. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lấy hắn thực lực bây giờ, kích sát cái này Đông Phương Bại có thể có chút lao lực, thế nhưng muốn đánh bại hắn, hẳn là cũng không phải không có khả năng sự tình. Các hạ đến muốn như thế nào? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Hắc hắc, đơn giản, đưa ngươi thần vũ chiến đế truyền thừa cho ta, sau đó ta để lại các ngươi rời khỏi. Đông Phương Bại trong mắt lóe lên một tham lam quan mang, hắn bám theo lâu như vậy, chính là vì Dịch Thu truyền thừa, hôm nay bốn phía đều là cự thạch kiếm trận, Dịch Thu căn bản không đường có thể trốn, đối với hắn mà nói, bắt lại Dịch Thu chính là nhất kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn lại không phải người ngu, sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa? Chỉ sợ hắn giao ra thần vũ chiến đế truyền thừa đồng thời, cũng là hắn Dịch Thu chân chính tử kỳ đi. Sở dĩ mặc dù là chết, hắn cũng không khả năng đem thần võ chiến đế quyết nói cho người trước mắt này. Vì vậy Dịch Thu không có chút gì do dự, liền trực tiếp trả lời, khả năng này muốn cho các hạ thất vọng, thần võ chiến đế quyết, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ha ha, vậy ngươi sẽ chết rất thảm, hơn nữa vị này Thiên Sơn thánh nữ, kết quả cũng sẽ cực kỳ thê thảm. Đông Phương Bại ánh mắt phát lạnh, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, trên thân tản mát ra nồng nặc không gì sánh được sát ý. Yên tâm, ai cũng không giết chết. Dịch Thu đứng chắp tay, khoe miệng hơi dắt một nụ cười tự tin, thần sắc đạm định nói, hôm nay đến là ai kết quả rất thảm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tự tìm cái chết. Đông Phương Bại trong ánh mắt tuôn ra một đạo hàn mang, chợt cấp tốc xuất thủ, cuồn cuộn kiếm ý, từ tay hắn trong hắc sắc thánh kiếm tán phát ra, trong sát na một cổ âm lanh hàn ý, bao phủ tứ phương, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ngay cả dưới mặt chân, tựa hồ cũng ở bắt đầu kết băng lên. Tốt âm tả kiếm ý. Dịch Thu ánh mắt lóe lên, lập tức đem trong cơ thể kiếm ý cũng thả ra ngoài, mạnh mẽ kiếm ý, tại hắn cùng Thiên Sơn thánh nữ chung quanh, tạo thành một đạo đáng sợ hộ thuẫn, đem vô cùng âm lanh kiếm ý trong nháy mắt ngăn cản ở bên ngoài. Phát giác Dịch Thu lại có thể ngăn cản hắn kiếm ý, Đông Phương Bại trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, kinh ngạc liền bị nồng nặc không gì sánh được sát ý thay thế. Thần Vũ Chiến Đế truyền thừa, thế nhưng so kiếm đế truyền thừa mạnh hơn tồn tại. Như vậy cơ hội tốt trời ban, hắn sao lại đơn giản bỏ qua? Nghĩ tới đây, Đông Phương Bại nụ cười giả tạo một tiếng, thân ảnh lay động xuống, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, cùng lúc đó, một thanh đỏ hồng như máu, dài nhỏ như xà quái dị bảo kiếm, hướng về Dịch Thu đâm tới. Bảo kiếm trên không trung liên tục vặn vẹo rung động, huyết quang bắn ra bốn phía, giống như một cái huyết sắc cự mãng vậy, hướng về Dịch Thu cắn nuốt qua đây. Dịch Thu coi chừng, đây là thần kiếm bảng bên trong, khó dây dưa nhất huyết ảnh hắc xà kiếm, chẳng những vô cùng sắc bén, hơn nữa mềm mại như tơ, mặt trên còn có kịch độc. Thiên Sơn thánh nữ vội vàng nhắc nhở. Kịch độc. Dịch Thu sắc mặt hơi đổi một chút, nội tâm mọc lên một cổ lửa giận vô hình tới. Phải biết, kiếm thường có bách binh chi quân xưng hô. Vì vậy cầm kiếm người, cực ít có đại gian đại ác hạng người. Mặc dù có, thế nhưng những người này cũng có mỗi cái tuyến, tuyệt đối sẽ không làm ra ở trên kiếm ngâm độc loại hành vi này, nhưng mà người này, thân là thần kiếm bảng cường giả, vậy mà đem trên kiếm của mình vẽ loạn kịch độc, có thể thấy được người nọ là bực nào vô liêm sỉ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt hàn ý càng nồng nặc nhiều, hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, thiên tà kiếm đãng xuất, trực tiếp đem quỷ dị kêu huyết ảnh hắc xà kiếm chấn ra đi. Hắc hắc, tiểu tử thối, quả thật có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc là, ở nơi này chật hẹp chỗ, đúng là có thể để cho bản tôn kiếm pháp phát huy phương. Trái lại ngươi kiếm pháp, nhưng phải đã bị cực đại ngăn cản, sở dĩ ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chương 1860, không gì hơn cái này. Đông Phương Bại cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, huyết ảnh hắc xà kiếm trên không trung một trận điên cuồng vặn mèo, hóa thành mấy đạo bóng rắn vậy kiếm quang, hướng về Dịch Thu đồng thời nhào tới. Dịch Thu khẽ cau mày, tuy là này mấy đạo kiếm quang uy lực không mạnh, bất quá công kích lộ tuyến lại có thể nói quỷ dị, khó có thể phòng bị, lại thêm ở đây chật hẹp địa hình, bình thường thánh tôn phòng trừng cũng rất khó chống lại. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, lại không phải là cái gì việc khó. Chiến đế chi nhãn. Dịch Thu yên lặng đem thánh lực rót vào trong đồng tử, một luồng tinh mang tại hắn đen kịt ánh mắt trong tán phát ra, trận đồng phương bại kiếm pháp bị hắn thu hết mắt, khỏe miệng hơi nhếch câu, co ngón tay bắn liền, chớp mắt đánh ra mấy đạo mạch trùng kiếm ba. Rầm rầm rầm. Vài tiếng to lớn, Đông Phương Bại kiếm ảnh đều bị Dịch Thu mạch trùng kiếm ba quán xuyến. Hả? Đông Phương Bại không khỏi ngẩn người một chút, tuy là hắn ban nãy mới kiếm, chỉ là thăm dò Dịch Thu thực lực, nhưng cũng không phải là người bình thường có khả năng ngăn cản đến, cái này thần vũ chiến đế truyền nhân, thậm chí ngay cả kiếm đều vô dụng, liền phá giải, thực lực này xác định bất phàm. Xem ra liên quan tới Dịch Thu lời đồn cũng đều là thật. Tiểu tử, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không thực lực, Hắc Xà kiếm pháp, cự mãng quấn quanh. Đông Phương Bại cười lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, mềm mại không gì sánh được huyết ảnh Hắc Xà kiếm, trong sát na hóa thành một cái cự mãng, hướng về Dịch Thu quấn quanh qua đây, như vậy chật hẹp địa hình, coi như Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng căn bản không trô né tránh. Tuyệt tinh kiếm trảm. Nhìn đáng sợ kia cự mãng, Dịch Thu lại không kinh hoàng chút nào, ánh mắt lập lòe, giơ tay lên chính là một chiêu tuyệt mệnh kiếm trảm, lợi hại kiếm quang tức khắc đem cự mãng một chia làm hai vị, lại một lần nữa đem Đông Phương Bại kiếm pháp phá giải ra tới. Đây chính là cái gọi là thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu sao? Ha ha, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này. Phá hỏng Đông Phương Bại kiếm pháp sau, Dịch Thu khỏe miệng không khỏi lộ ra đùa cợt nụ cười. Tự tìm cái chết. Đông Phương Bại thẹn quá thành giận, liên tục hướng về Dịch Thu tấn công, từng đạo quỷ dị lại tinh diệu kiếm pháp theo trong tay hắn thi triển ra, liên miên không ngừng hướng về Dịch Thu công kích qua. Nhưng mà Dịch Thu nhưng thủy chung đứng tại chỗ, cánh tay hơi huy động, qua loa liền đem hắn kiếm pháp từng cái phá giải ra đến, đừng nói kích sát Dịch Thu, liền Dịch Thu tóc gáy cũng không có đụng chạm lấy. Ngươi đến là làm sao làm được? Ngươi làm sao sẽ phá giải ta kiếm pháp? Đông Phương Bại vẻ mặt vẻ chấn động, không nghĩ tới lấy hắn tu vi, lại làm cho một cái nửa bước thánh tôn cho dây dưa lâu như vậy, nếu là truyền giao ra ngoài, không phải là để cho người ta cười đến rụng răng không thể. Dịch Thu cười nhạt rêu cợt nói, ngươi loại kiếm pháp này, cũng liền đối phó một ít con nít 3 tuổi thôi, cũng dám tự xưng thần kiếm bảng kiếm thuật đại sư, rõ là buồn cười. Tự tìm cái chết. Đông Phương Bại nghe nói như thế, triệt để phát điên, lửa giận ngút trời nói, tiểu tử, ta hiện tại để ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Đông Phương Bại triệt để giận dữ, nghĩ hắn đường đường thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, vô luận đi đến nơi nào, đều là bị người nhìn lên tồn tại, khi nào bị qua như vậy khinh miệt, lúc này hét lớn một tiếng, trong cơ thể quần quần thánh lực, rót vào trong tay thanh kiếm ở giữa. Kiếm ngân vang tiếng, chớp mắt vang vọng hạp cốc. Cửu Mãng Thôn Thiên kiếm pháp. Đông Phương Bại quát lạnh một tiếng, cổ tay rung một cái, trong tay thanh kiếm chấn động ra, chợt chỉ thấy trong tay hắn thanh kiếm đột nhiên điên cuồng uốn éo, kiếm mang trùng thiên, chín cái cự mãng vậy kiếm quang gầm thét ra, thanh thế lớn hướng về Dịch Thu vào tới. Một kiếm này cơ hồ tràn ngập toàn bộ sơn cốc, đáng sợ kiếm thế đem hai bên đá núi đều chấn lăn xuống mà xuống, chính muốn đem toàn bộ sơn cốc đều đánh sơ xác. Rốt cuộc quyết tâm sao? Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, lập tức hít sâu một hơi, trong cơ thể đáng sợ kiếm ý tán phát ra, quán chú ở thiên tả kiếm trên, vô tình tuyệt mệnh. Kèm theo một tiếng rồng gầm vậy thét dài, một đạo đáng sợ kiếm quang theo thiên tà kiếm phía trên nổ bắn ra ra, trực tiếp hướng về chín cái cự mãng nên đón. Ầm ầm. Lưỡng đại kiếm thuật thần thông giữa không trung gặp nhau, phát ra thật lớn tiếng nổ, mạnh mẽ kiếm khí bắn ra bốn phía ra, dâng lên trận trận cuồng phong. Cái gì? Vậy mà ngăn trở? Chứng kiến bản thân chín cái cự mãng kiếm khí bị Dịch Thu kiếm quang đánh tan, Đông Phương Bại trên mặt lại lần nữa lộ ra vô cùng rung động biểu tình, phải biết rằng hắn một kiếm này, coi như là bình thường hậu kỳ thánh tôn, đều không cách nào tiếp được. Cái này Dịch Thu lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào chặn. Tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ mạnh tới mức này? Hắn chỉ là một nửa bước thánh tôn mới đúng a. Lúc này không chỉ có là Đông Phương Bại lay động không thôi, ngay cả Thiên Sơn Thánh Nữ cũng giật mình tới cực điểm, căn bản không có nghĩ đến, Dịch Thu lại có thể cùng Đông Phương Bại chống lại lâu như vậy còn không rơi xuống hạ phong. Đông Phương Bại thế nhưng thần kiếm bảng ở giữa 10 kiếm cường giả. Toàn bộ thánh vực có khả năng với hắn chống lại người, không được siêu trăm người. Như vậy có thể thấy được, Dịch Thu chiến lực đáng sợ đến mức nào. Bất quá Dịch Thu trên mặt lại không có nửa điểm ung dung, bởi vì hắn nhìn ra, trước mắt Đông Phương Bại còn không có đem toàn bộ thực lực thả ra ngoài, nếu như thi triển toàn bộ lực lượng nói, dựa vào kiếm pháp, khẳng định không cách nào cùng người này đối kháng. Vì vậy trận chiến này, thắng bại còn không có phân ra. Sư tỷ, hiện tại ta cho ngươi biết tiếp xuống được cự thạch trận, làm như thế nào đi, dựa theo ta nói đi, tuyệt đối có khả năng bình yên vô sự rời đi nơi này. Dịch Thu đột nhiên hướng về bên cạnh Thiên Sơn Thánh Nữ nói. Thiên Sơn Thánh Nữ ngẩn người một chút, chợt hỏi, vậy còn ngươi? Yên tâm, ta không có việc gì, ngươi rời khỏi nơi này trước, ta sau đó liền đến. Dịch Thu biết, Thiên Sơn Thánh Nữ, ở tại chỗ này, chỉ làm cho hắn tăng phiền toái, gọi hắn phân tâm, để cho hắn tay chân bị gò bó, vì vậy muốn đó Đông Phương Bại đánh bại trước, nhất định phải để cho Thiên Sơn Thánh Nữ rời khỏi. Thế nhưng, Thiên Sơn Thánh Nữ tựa hồ có chút do dự, muốn lưu lại giúp Dịch Thu. Thánh Nữ điện hạ, không muốn do dự, ngươi nếu là lưu lại, chúng ta sợ là đều khó thoát khỏi cái chết, nghe ta nhanh rời đi nơi này. Dịch Thu cơ hồ phục dụng làm giọng nói ra. Được rồi. Thiên Sơn Thánh Nữ buộc lòng phải bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hỏi, vậy ta làm như thế nào đi? Dọc theo nhất bên tay phải con đường thứ hai tiến nhập, đi thập bộ quẹo bên trái, nữa đi trước thập bộ, hướng đông nam di động. Dịch Thu rất nhanh liền đem còn lại đường đi báo cho Thiên Sơn Thánh Nữ. Thiên Sơn Thánh Nữ im lặng mặc ký năm trong lòng, cùng Dịch Thu sau khi nói xong, nàng xem mắt Dịch Thu nói, vậy ta đi trước, Dịch Thu công tử có thể mau chóng đuổi theo, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Minh bạch. Thiên Sơn Thánh Nữ xoay người đi, chui vào phía sau cự thạch trong đại trận, trong nháy mắt liền biến mất ở những thứ kia thạch trận bên trong. Thấy như vậy một màn, Đông Phương Bại cũng không có ngăn. Hắn chính xem chính là Dịch Thu trên thân thần võ chiến đế quyết. Chương 1861, kích sát Đông Phương Bại. Còn như Thiên Sơn Thánh Nữ, hắn tuy là cũng rất muốn đạt được, dù sao đẹp như vậy nữ, thế nhưng rất khó gặp được, nếu như có thể đoạt được nàng âm nguyên, với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái không sai sự tình. Chỉ là cùng thần võ chiến đế quyết so với, cô gái này cũng liền không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa coi như phóng cô gái này rời khỏi cũng không có vấn đề gì, ngược lại chỉ cần Dịch Thu tử, người nữ nhân này cũng không chạy được bao lâu. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng phóng nữ nhân kia, ngươi là có thể từ trong tay của ta chạy trốn ra ngoài sao? Đông Phương Bại hắc hắc cười quái dị hai tiếng, nói, chờ ta giết ngươi, đuổi nữa nữ nhân kia cũng không muộn. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, cười nói, ai nói ta muốn chạy, ta chẳng qua là cảm thấy thánh nữ điện hạ, thanh thuần thanh nhã, không thích hợp chứng kiến huyết tinh chẳng diện, vì vậy mới để cho nàng rời đi trước ta. Ha ha, miệng ngược lại thật lợi hại, cũng không biết ngươi có hay không thực lực đó. Đông Phương Bại trong lòng sát ý tận trời, thanh tú bàn tay lại lần nữa đưa ra, trôi này huyết ảnh hắc xà kiếm, lại lần nữa trên không trung uốn éo, so với trước kia càng thêm âm lãnh kiếm ý, mạnh liệt ra, bao phủ bốn phía. Kiếm pháp, hắc xà hóa long. Giống giống. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy huyết ảnh hắc xà kiếm bên trên, lập tức buộc phát ra đáng sợ vầng sáng đến, ngay sau đó đồng dạng là chín cái như cự mãng vậy kiếm khí nối đuôi nhau ra. Bất quá lần này, chín cái cự mãng vậy kiếm khí, cũng không có gấp hướng Dịch Thu chém giết tới, mà là ở giữa không trung điên cuồng dung hợp. Trong nháy mắt, lại ngưng tụ thành một cái hắc sắc cự long. Màu đen kia cự long nổi giận gầm lên một tiếng sau, lại hướng về Dịch Thu nhào tới. Kiếm linh. Dịch Thu mắt sáng lên, một cái lại nhìn ra này hắc sắc cự long lai lịch, trong lòng không khỏi cả kinh, không có nghĩ tới cái này Đông Phương Bại kiếm pháp đã đạt đến có thể mang bản thân kiếm pháp cùng kiếm linh hợp lại làm một cảnh giới này, toàn bộ thánh vực cũng không vượt quá 10 ngón tay số. Người này có thể trở thành thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, xác định không uổng. Hừ, ngươi có kiếm linh, chẳng lẽ ta cũng chưa có kiếm linh sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đem Thiên Tà kiếm chậm rãi dựng thẳng lên, trong miệng mặc niệm vài tiếng vô danh khẩu quyết, cùng lúc đó, đem Chiến Đế Thánh Hồn cường đại hồn lực rót vào Thiên Tà kiếm bên trong, Thiên Tà kiếm đột nhiên rung rung, phát ra ong ong to lớn, phảng phất có vật gì muốn phá kẻ đến ra. Tà linh, giết. Theo Dịch Thu một tiếng mệnh lệnh, Thiên Tà kiếm đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về hắc sắc cự long chém tới. Phốc suy. Đông Phương Bại còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, màu đen kia cự long liền bị Thiên Tà kiếm thế như trẻ tre sinh sinh quán xuyến, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt vỡ vụn, lại lần nữa biến trở về huyết ảnh hắc xà kiếm nguyên hình tới. Đương nhiên đánh xuyên hắc sắc cự long long, Thiên Tà kiếm cũng đã tiêu hao toàn bộ lực lượng, bắn ngược mà quay về, lại lần nữa trở lại Dịch Thu bàn tay ở giữa. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Đông Phương Bại như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn Dịch Thu hỏi, phải biết rằng hắn một kiếm này, thế nhưng hắn mạnh nhất kiếm pháp, chẳng những vận dụng toàn bộ lực lượng, còn dung hợp kiếm linh hắc linh xà vương lực lượng. Không chút khách khí nói, một kiếm này đủ để kích sát tuyệt đại đa số hậu kỳ thánh tôn. Có khả năng chặn một kiếm này kiếm tu, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Nhưng mà Dịch Thu lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào cả được, hơn nữa còn hiện ra nghiền ép thế, gia hỏa này ban nãy một kiếm kia cũng quá mạnh điểm đi, hắn đến là làm thế nào đến? Dịch Thu cười thầm trong lòng, hắn thi triển cũng không phải cái gì kiếm pháp, chỉ là dựa vào này tà linh cựu lực lượng a. Bất quá một kiếm này tuy là đánh tan Đông Phương Bại kiếm pháp, nhưng cũng để cho Dịch Thu thánh lực cơ hồ hao hết, căn bản không có tiếp tục chiến đấu xuống lực lượng. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có tính toán chỉ dựa vào một kiếm này là có thể đánh bại thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, y hắn chỉ là dự định kéo dài một ít thời gian mà thôi. Thời gian đã qua không sai biệt lắm, Thiên Sơn Thánh Nữ cũng đã rời khỏi cự thạch kiếm trận đi. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái, sau đó nhìn Đông Phương Bại nói, các hạ ở chỗ này chậm rãi đùa đi, ta đi trước một bước. Dịch Thu nói xong, thi triển hư không bộ, xoay người lướt vào phía sau cự thạch kiếm trận ở giữa. Hừ, muốn chạy? Không có cửa đâu. Hôm nay ta nhất định kiếm được trên người ngươi thần võ chiến đế quyết cùng trong tay ngươi thanh kiếm kia không thể. Thấy được Dịch Thu lực lượng đáng sợ sau, Đông Phương Bại chẳng những không có đáng sợ, ngược lại cướp đoạt Dịch Thu trong cơ thể chuyển thừa dục vọng càng thêm mãnh liệt vài phần, theo hắn, nếu như hắn có thể đủ đoạt được Dịch Thu trên thân truyền thừa, như vậy hắn coi như xưng bá thánh vực cũng là dễ dàng sự tình. Sở dĩ hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng phóng Dịch Thu rời khỏi, không nói hai lời, lại theo Dịch Thu truy vào đi. Rất nhanh, hai người lại một trước một sau chui vào cự thạch kiếm trận cái kia ở, Đông Phương Bại theo sát Dịch Thu phía sau, ở cự thạch kiếm trận trong lách đông lách tây lên, nhưng mà liên tục tha vài vòng sau, Đông Phương Bại lại triệt để há hốc mồm. Bởi vì hắn phát giác, lúc đầu tại hắn phía trước Dịch Thu, lại đột nhiên biến mất. Đông Phương Bại trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm Dịch Thu thân ảnh, nhưng mà Dịch Thu cả người lại phảng phất hư không tiêu thất giống như, liền cái bóng đều nhìn không thấy nữa, thậm chí ngay cả hồn lực ba động đều biến mất. Kia ra hỏa, chẳng lẽ bốc hơi lên hay sao? Tiểu tạp chủng, lan ra đây cho ta, ta biết ngươi liền trốn ở chỗ này, ngươi cho rằng dùng loại này chướng nhãn pháp là có thể từ trong tay của ta chạy mất sao? Đông Phương Bại nhìn đến miệng vị chết bay đi, dĩ nhiên là căm tức không thôi, đứng tại chỗ, gào thét liên tục. Bất quá mặc hắn thế nào chửi bậy, cũng không có ai đáp lại hắn, chỉ có ô ô tiếng gió liên tục truyền đến, đem hắn tiếng vang cắt đứt. Đáng ghét, ngươi đã không ra, vậy ta liền buộc ngươi đi ra. Đông Phương Bại cầm nắm tay đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, lập tức hừ lạnh một tiếng, rung cổ tay, huyết ảnh hắc xà kiếm, giống như một đạo roi vậy, hướng về bốn phía quét qua. Ầm. Kiếm mang kia giống như một đạo kiếm sóng càn quét ra, trong nháy mắt quét bốn phía, vô luận Dịch Thu trốn ở bất kỳ địa phương nào, cũng phải bị hắn kiếm quang bức ra. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, hắn kiếm quang không thể bức ra Dịch Thu, ngược lại xúc động cự thạch kiếm trận trận pháp. Ùng ùng. Đáng sợ to lớn truyền đến, vậy bốn phía lấy ngàn mà tính cự thạch đại kiếm, bắt đầu chấn động, ngay sau đó từng đạo đáng sợ kiếm quang giao thoa ra, như một đạo vong kiếm hướng về Đông Phương Bại nhào tới. Không được. Đông Phương Bại khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng lắc mình lui nhanh, hướng về đường cũ trở về. Sau khi hắn xoay người lại trong nháy mắt, lại phát hiện Dịch Thu thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại hắn phía trước, ngăn trở hắn đi đường. Tiểu tạp chủng, cút ngay cho ta. Đông Phương Bại tự nhiên biết Dịch Thu xem, hắn là muốn ngăn hắn chạy thoát thân đường, để cho cự thạch kiếm trận kiếm quang kích sát hắn, tức khắc ánh mắt đỏ như máu, hướng về phía Dịch Thu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó khu sử trong tay huyết ảnh hắc xà kiếm lập tức hóa thành thôn thiên đại mãng, hướng về Dịch Thu đánh tới, muốn đem Dịch Thu bức lui ra. Chương 1862, Kiếm Đế Thanh Cung. Nhưng mà Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một tay vỗ, một mặt kim sắc tấm thuẫn xuất hiện tại hắn phía trước. Vật này không phải khác đúng là cổ văn thánh khí Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Ầm ầm. Huyết ảnh hắc xà kiếm đánh vào Thiên Nguyên Thánh Thuẫn trên, lập tức bị Thiên Nguyên Thánh Thuẫn đáng sợ phòng ngự quang mạc ngăn trở. Đông Phương Bại nhất thời mặt xám như cho tàn, ánh mắt cầu xin nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tạp, Dịch Thu công tử, mau thả ta rời khỏi, bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này." "Sai, là ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ không chết." Dịch Thu cười như không cười nói ra. "Ngươi?" Đông Phương Bại còn muốn nói nữa lúc nào, phía sau vô số đạo đáng sợ kiếm quang đã tới, lập tức phốc phốc tiếng nổ lớn, trực tiếp đem hắn thân xác nổ nát, huyết nhục văng khắp nơi. Đông Phương Bại một câu nói chưa nói hết, liền bị chém thành muôn mảnh. "Đây là ngươi tự tìm." Dịch Thu mắt nhìn trên mặt đất thi thể, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn cũng không nhìn Đông Phương Bại một cái, lại xoay người biến mất, né tránh còn lại những thứ kia đáng sợ kiếm quang. Dịch Thu dựa vào chiến đế chi nhãn, dễ dàng né tránh những thứ kia đáng sợ kiếm quang công kích, sau đó đợi đến cự thạch kiếm trận khôi phục lại bình tĩnh sau, lại xoay người phản hồi, trở lại Đông Phương Bại thi thể bên cạnh, ở Đông Phương Bại trên thân lên. "Hả? Còn chưa có chết?" Ngay Dịch Thu thời điểm, đột nhiên, hắn cảm thấy một chút nhỏ nhẹ hồn lực ba động, lập tức khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cười nhạt, bàn tay đưa tay về phía trước, đem chuôi này huyết ảnh hắc xà kiếm vững vàng để lại. Không hổ là thần kiếm bảng trước 10 cao thủ, bị cự thạch kiếm trận hủy diệt thân xác, vẫn như cũ có thể cho thánh hồn chạy thoát thân, quả thật lợi hại, chỉ tiếc ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi rời khỏi sao? Dịch Thu công tử, ngươi tha ta một mạng, ta sau này làm trâu ngựa cho ngươi, mặc ngươi khu xử.